hứng thú yêu thích sao? Người này nhật tử quá thật sự xa xỉ, là cái tiêu tiền như nước thổ hảo. Thích nhất nữ nhân, hắn biệt thự cao cấp, mỗi ngày buổi tối đều có 3 năm danh nữ tử đi vào, sau đó ngày hôm sau buổi sáng ôm một bao hư thần tinh khối rời đi. Nghe đến đó, Lily Sở Tuật cùng xạ trên mặt lộ ra khinh thường biểu tình. Hải Hoàng đối này không có làm đánh giá, mà là nói tiếp, đến nỗi nhược điểm, hắn tiểu lượng rất kém cỏi, nhưng là thực thích uống rượu, cho nên thường xuyên uống say, mỗi lần uống say lúc sau liền cùng người thổi phồng chính mình trước kia đương tinh tế hải tặc thời điểm trải qua. Nói chính mình nhận thức nhiều ít tinh tế hải tặc, giết qua nhiều ít thánh địa cường giả, xông qua nhiều ít bí cảnh. Cho nên, người này trong xương cốt vẫn là hướng tới tinh tế hải tặc sinh hoạt mạch cờ nghe xong cười, hắn hướng đại gia mở miệng hỏi, hiện tại toàn bộ chủ vị diện, nhất hỏa tinh tế hải tặc đoàn là ai đâu? Mà cổ đinh nghe đến đó, đôi mắt đều sáng lên. Là chúng ta. Chỉ cần chúng ta lấy chính mình thân phận bái phỏng, người này khẳng định sẽ không đem chúng ta cự chi ngoài cửa. Không sai, lấy chúng ta thân phận, hắn có rất lớn khả năng tính sẽ nguyện ý đem long lần căn bán cho chúng ta. Michael gật đầu. Chính là, hiện tại công khai chúng ta thân phận, quá mạo hiểm đi. Lý Sở Tuật vẫn là cảm thấy không quá ổn thỏa. Đừng quên, hắn cùng không ít thánh địa có sinh ý lui tới, nghĩ ra ban chúng ta, chỉ cần tùy tiện bắt một cái thông tin hảo là có thể làm được. Nếu chỉ là tư nhân tính chất bái phỏng, sẽ không có mặt khác người ngoài biết chúng ta xuất hiện. Bà dị mản chính mình nắm giữ một mảnh chợ đen, hắn không có khả năng làm tạm chính mình chiêu bài sự tình, đem chúng ta hành tung để lộ ra đi. Lộ ra hộ khách tin tức, là làm bọn họ này một hàng lớn nhất kiên kỵ. Hải Hoàng cũng gật đầu nói. Hơn nữa, làm tiền nhiệm tinh tế hải tặc, hắn đối tinh tế hải tặc cái này chức nghiệp có đặc thù tình cảm. Từ một cái nhân tình cảm đi lên xem, hắn cũng sẽ không bán đứng chúng ta, huống hồ hắn cũng căn bản không thiếu về điểm này treo giải thưởng kim. Michael bổ sung nói. Liền như vậy quyết định. Cổ đinh thực mau làm ra quyết định. Hải Hoàng, lấy cổ đinh nhóm hải tặc danh nghĩa cho hắn viết một phong bái phòng tin, nói chúng ta hy vọng bái phòng một chút hắn, thuận tiện sẽ ở hắn thị trường mua điểm đồ vật. Chứ không cần nói cho hắn bái phòng thời gian, xem hắn sẽ như thế nào hồi phục. Hải Hoàng thực mau viết xong một phong bái phòng tin, gửi đi cho bà dì mạn tư nhân dãy số. Hắc Kim thị trường tổng bộ tinh vực, một viên trải rộng phòng ngự phi thuyền tiểu hành tinh thượng, tọa lạc một tòa kim bích huy hoàng cung điện. Cung điện một cái phòng ngủ. Một người dáng người cường tráng râu sồm lù ồ nam say khướt nằm ở một cái nhiệt khí bốc lên bể tắm bên cạnh, hắn tay phải còn nắm nửa bình rượu vang đỏ. Trong lúc ngủ mơ, trong miệng còn ở thấp giọng nói thầm chút cái gì. Đột nhiên, đinh một tiếng từ hắn tay trái đồng hồ thượng phát ra, hắn đột nhiên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Có chút tức giận quay đầu nhìn về phía chính mình đồng hồ, đáng chết ra hỏa, lại ở ta ngủ chưa thời gian quay rời ta, tốt nhất đừng cho ta biết ngươi là ai. Hắn gầm nhẹ đem thư tín hình chiếu ra tới. Nhìn đến thư tín nội dung, bà dị mạn chớp hai hạ đôi mắt, sau đó nhéo bình rượu dùng mu bàn tay xoa nhẹ vài cái đôi mắt, lại lần nữa hướng tới thư tín nhìn lại. Qua thật lâu sau hắn mới xác định chính mình không có nhìn lầm, nhưng hắn thực mau lộ ra hồ nghi biểu tình, ở trong thư hồi phục một câu, ta như thế nào có thể xác định các ngươi là thật sự cổ đinh nhóm hải tặc. Thư tín một hồi phục qua đi, không quá bao lớn sẽ, một cái video thỉnh cầu đã phát lại đây. Bà dị mạn vội vàng cờ lật mở. Hắn lập tức thấy được cổ đinh cùng vài tên thành viên đều bị hình chiếu ra tới. Mà cổ đinh bọn họ bên này nhìn đến đối phương hình chiếu lại có chút vô ngữ. Ách, bà dì mạn tiên sinh, ngươi có thể trước mặc xong quần áo sao? Trước 1231, cùng bà dì mạn giao dịch. Cùng bà dì mạn một phen trò chuyện lúc sau, hắn thập phần sảng khoái liền đáp ứng rồi lén gặp mặt, đến nỗi giao dịch, hắn cũng hứa hẹn sẽ cho ra lớn nhất chiết khấu. Sáng sớm hôm sau, cổ đinh bọn họ ở ước định thời gian đem phi thuyền chạy đến tiểu hành tinh bên ngoài. Xác nhận thân phận lúc sau, phi thuyền đáp xuống ở bạ dị mạn cư trú tiểu hành tinh thượng. Trình viên tiểu hành tinh xanh hóa hoàn cảnh tương đương hảo, xuyên thấu qua phi thuyền cửa sổ có thể thấy nơi xa có dị thú ở du đãng, duy độc không có thấy chính là nhân loại. Phi thuyền rớt xuống vị trí, là một tòa kim sắc cung điện quảng trường, cổ đinh bọn họ đi ra cửa khoang, liền thấy bạ dị mạn dọc theo một cái thảm đỏ bước nhanh đã đi tới. Cái kia thảm đỏ chất lượng tương đương không tồi, cổ đinh bọn họ đạp lên mặt trên cảm giác như là giẫm lên bông đôi. Các vị không cần ước thúc, cho là chính mình ra giống nhau là đến nơi. Xin theo ta tới. Bà dị mạn làm ra một cái thỉnh thủ thế, sau đó mang theo cổ đinh một đám người hướng tới cung điện đi đến. Trên tinh cầu này chỉ có ngươi một người cư trú sao? Phi thuyền rớt xuống thời điểm, chúng ta như thế nào không có nhìn đến mặt khác kiến trúc? Lý Sở Tuật nhịn không được hỏi. Này viên tiểu hành tinh vốn là có người cư trú, nhưng ta dùng nhiều tiền mua mọi người cư trú quyền, làm cho bọn họ dọn tới rồi mặt khác trên tinh cầu. Sở hữu mặt khác vật kiến trúc cũng đều bị ta dỡ bỏ, một lần nữa loại thượng thực vật. Hiện tại toàn bộ trên tinh cầu, chỉ có ta cùng ta một đám người hầu. Nói lên chuyện này, bà Dĩ Mạn tựa hồ thực tự hào. Một người trụ một viên tinh cầu, sẽ thực cô độc đi xả nhịn không được nhỏ giọng nói thầm nói. Ta ngủ thời điểm yêu cầu tuyệt đối an tĩnh, nếu ở tại có người trên tinh cầu, điểm này liền không có biện pháp được đến bảo đảm. Ngày thường ta cũng không tổng ở trong cung điện, còn có sinh ý muốn xử lý, còn có bữa tiệc muốn ứng phó, có đôi khi còn có party, yêu cầu thời điểm cũng sẽ mời bằng hữu tới ta cung điện làm khách. Cho nên, cũng không tính cô độc đi. Bà Dĩ Mạn thập phần nghiêm túc giải thích nói. Ta làm đầu bếp chuẩn bị một ít đặc sắc đồ ăn, hy vọng các ngươi sẽ thích. Bà Dĩ Mạn mang theo mọi người đi vào cung điện. Nay tòa cung điện, nguyên bản ở bên ngoài xem, cũng đã cảm giác được xa hoa, nhưng là đi đến bên trong, cổ đinh bọn họ dẫm biết cái gì là chân chính xa hoa. Đại điện trong vòng, toàn bộ khung đỉnh đều là nửa bích thủy tinh kiến tạo, loại này đạm lục sắc tinh thể, là hàng xa xỉ loại trang trí vật, giống nhau kẻ có tiền sẽ được hàm mấy viên ngon cái lớn nhỏ ở khung đỉnh. Một viên chính là mấy chục vạn hư thần tinh khối, mấy viên liền có thể so với một kiện chủ thần thần binh giá cả. Toàn bộ khung đỉnh đều làm thành như vậy, ít nhất phải kể tới 100 triệu hư thần tinh khối. Cổ đinh treo giải thưởng kim ngạch cũng liền 8 tỷ mà thôi, 20 tới cái như vậy khung đỉnh liền để được thượng cổ đinh treo giải thưởng kim ngạch. Ngay từ đầu, cổ đinh bọn họ bị khung đỉnh hấp dẫn, nhưng là thực mau, bọn họ thấy được bốn phía thừa trọng trụ, mỗi một cây dùng đều là không hủ thần thiết. Mỗi một cây đều phải thượng 100 triệu hư thần tinh khối, trong đại điện tổng cộng có 12 căn loại này cây cột. Vách tường đồ tầng, dùng chính là kim mặt cách kim, đồng dạng là cực kỳ sang quý luyện khí tài liệu, xem đồ tầng diện tích. Không có vài tỷ hư thần tinh khối cũng làm không thành như vậy. Thậm chí liền đại gia ngay từ đầu không chú ý tới sàn nhà gạch, đều là giật có thể tinh khối, phủ kín này đầy đất, phòng trừng muốn thượng chục tỷ hư thần tinh khối. Cổ đinh bọn họ xem xong, đều không khỏi cảm thấy thứ này phá sản năng lực đã đến đỉnh cảnh giới. Bà Dĩ Mạn thực mau mang theo đại gia xuyên qua đại sảnh, đi tới hoa viên. Ta vừa lúc ước các ngươi cơm sáng thời gian lại đây, bởi vì cơm sáng đều làm được so giá thanh đạm, sợ các ngươi khẩu vị nặng đồ vật ăn không quen. Cổ đinh một đám người đi theo bà Dĩ Mạn phía sau, đi tới trong hoa viên một chỗ bàn dài trước. Trên bàn bày biện tất cả đều là các loại đồ ăn, nhan sắc khác nhau, người xem hoa cả mắt. Bị uế lệ trong khoảng thời gian ngắn đôi mắt đều không thể dịch khai. Này đó đủ mọi màu sắc giống đá giống nhau, đều là này phiến tinh vực độc hữu sinh vật biển, yêu cầu đặc thù nấu nướng thủ pháp mới có thể ăn. Bằng không liền sẽ phát sinh thạch hóa, biến thành chân chính cục đá. Thấy bị uế lệ đối nguyên liệu nấu ăn cảm thấy hứng thú, bà Dĩ Mạn cười giải thích nói. Đại gia uống trước điểm cháo hải sản đi, này ngao cháo tiên canh là đầu bếp dạng sáng ngao chế 3 cái giờ chế thành, cũng là hắn độc môn bí quyết. Này một nồi cháo dùng nguyên liệu nấu ăn tuy rằng cấp bậc không cao, nhưng trước kia ở khách sạn, loại này cháo một chén liền có thể bán 300 vạn hư thần tinh khối, hơn nữa không hẹn trước căn bản ăn không đến. Cho nên, ta đem đầu bếp trực tiếp đào lại đây. Bà Dĩ Mạn nói xong, bắt đầu cho đại gia thịnh cháo. Cổ đinh bọn họ cũng không làm ra vẻ, trực tiếp liền khai ăn. Một ngụm đi xuống. Đích xác tươi ngon dị thường, hoàn toàn không có hải sản mùi tanh, làm người dư vị vô cùng. Không chỉ có cổ đinh bọn họ cảm thấy ăn ngon, ngay cả bị ưa lệ cũng vừa lòng gật đầu. Bên này còn có rau trộn, băng hoàng điều đầu lưỡi, thủy nghịch căn rễ cây. Đều là chủ thần viên mãn cảnh nguyên liệu nấu ăn, các ngươi có thể yên tâm ăn. Bà Dĩ Mạn nói, chính mình cũng khai ăn. Một đám người, ăn xong cơm sáng đã là một giờ về sau. Bà Dĩ Mạn mang theo mọi người đi tới rồi trung điện trong phòng hội nghị. Một đám người vây quanh ở hình bầu dục trước bàn ngồi xuống. Các ngươi lần này tới, tuy nói bái phỏng ta chỉ là thuận đường, nhưng ta đã thật cao hứng. Ta đã không làm hải tặc rất nhiều năm, nhưng ta tâm vĩnh viễn hướng về biển sao trời mênh mông nơi phương hướng. Các ngươi là này một thế hệ kiệt xuất nhất người trẻ tuổi, cũng là ta xem trọng nhất một hải tặc đoàn. Nói đi, các ngươi muốn cho ta giúp các ngươi làm cái gì? Chỉ cần là ta khả năng cho phép sự tình, ta đều sẽ làm hết sức. Bà Dĩ Mạn một phen lời nói thực thành khẩn. Cổ đinh bọn họ nghe xong, cũng không tính toán có điều che giấu. Trên thực tế, chúng ta 4 ngày trước liền đến Hắc Kim thị trường, đại bộ phận chúng ta yêu cầu vật tư đều đã mua sắm hoàn thành. Nhưng là có vài món đồ vật tương đối hy hữu, không phải như vậy hảo tới tay. Hơn nữa, cũng nghe nói ngươi nơi này có chữ hàng, cho nên mới mạo muội tới chơi. Các ngươi còn thiếu cái gì? Bà Dĩ Mạn không có nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp mở miệng hỏi. Long Lân Can, sinh mệnh ánh sáng. Còn có Hải Hoàng báo ra sở hữu khuyết thiếu vật tư danh sách, hơn nữa hình chiếu tới rồi giữa không trung. Long Lân Căn các ngươi muốn tới làm cái gì? Kia đồ vật tuy nói tráng dương hiệu quả không tồi, nhưng các ngươi hẳn là không cần phải đi bạ gì mạn sở sở cái mũi hỏi. Chúng ta yêu cầu luyện chế một ít đồ vật, cụ thể là cái gì tạm thời không thể lộ ra, nhưng yêu cầu Long Lân Căn làm kiên cố dược tề. Hải Hoàng nói xong lại bổ sung một câu, Long Lân căn hệ dễ ép nước ngoại dụng, xác thật có tráng dương hiệu quả, nhưng là dùng số lần quá nhiều, sẽ làm cái kia bộ vị cơ bắp vĩnh cửu tính cố hóa. Không thể nào bạ gì mà nghe xong mở to hai mắt nhìn về phía Hải Hoàng. Về Long Lân căn, đợi lát nữa ta phát một phần hoàn chỉnh tư liệu cho ngươi, chính ngươi chậm rãi xem đi. Nếu dùng lượng không nhiều lắm, mau chóng đình dùng, sẽ chậm rãi khôi phục. Hải Hoàng không tính toán ở cái này để tài thượng tiếp tục dây dưa. Trừ bỏ Long Lân căn, mặt khác đồ vật ngươi có thể giúp chúng ta lộng tới sao? Này phân danh sách, trừ bỏ sinh mệnh ánh sáng, mặt khác vấn đề đều không lớn, cho ta 2-3 thiên thời gian hẳn là có thể gom đủ toàn. Bà dì mạn ánh mắt đảo qua danh sách, cấp ra như vậy hồi phục. Sinh mệnh ánh sáng không có cách nào lộng tới sao? Hải Hoàng nhíu mày. Sinh mệnh ánh sáng trích bước đi tương đương phức tạp, hơn nữa khó khăn rất cao. Mặc dù là chủ thần viên mãn cảnh dược tế sư, trích thất bại suất cũng rất cao. Huống hồ, loại đồ vật này nhu cầu lượng không lớn, cho nên rất khó lộng tới. Tuy rằng lộng không đến sinh mệnh ánh sáng, nhưng ta có thể giúp các ngươi lộng tới có thể trích sinh mệnh ánh sáng thực vật, đến lúc đó các ngươi có thể chính mình lại tìm thích hợp dược tề sư tiến hành trích, nhiều cấp điểm tiền, hẳn là vẫn là có dược tề sư nguyện ý làm. Bà Di Mạn cấp ra mặt khác một loại phương án. Hành, vậy cho chúng ta thực vật hảo, trích chính chúng ta nghĩ cách. Cổ Đinh lập tức đáp ứng rồi xuống dưới, chính hắn chính là một người cực kỳ xuất sắc dược tề sư, loại này sống chính mình làm là được. Yêu cầu bao nhiêu tiền, ngươi tính một chút. Chúng ta hiện tại liền có thể chuyển khoản cho ngươi. Cổ Đinh hướng về phía bà dì mạn nói. Chỉ cần các ngươi đáp ứng giúp ta làm một việc, liền không cần tiền. Bà dì mạn cười. Sự tình gì? Cổ Đinh hỏi. Ta tưởng cùng các ngươi toàn viên tới một chương chụp ảnh chung. Bà dì mạn đầy mặt chờ mong nhìn về phía Cổ Đinh. Liền đơn giản như vậy. Liền đơn giản như vậy. Bà dì mạn thập phần nghiêm túc gật đầu. Hảo, vậy đến đây đi. Chương 1232, đáng chết tử quỷ. 3 ngày qua đi, bà dì mạn đúng hẹn đem sở hữu tài liệu toàn bộ giao phó cho Cổ Đinh đoàn người, su chưa lấy. Bắt được sở hữu tài liệu lúc sau, Cổ Đinh nhóm hải tặc thực mau cùng bà dì mạn từ biệt, rời đi Hắc Kim thị trường. Ở kế tiếp đi hơn 10 ngày thời gian, Cổ Đinh nhóm hải tặc mọi người cũng đều tiến vào bận rộn trạng thái. Tuy rằng ở Hải Hoàng đường hàng không khống chế hạ, quân vương điện cùng các đại thánh địa cũng không biết Cổ Đinh bọn họ hiện tại ở nơi nào, nhưng Cổ Đinh bọn họ không có khả năng cứ như vậy trốn tránh cả đời. Mọi người đều ở nỗ lực đề cao thực lực của chính mình. Lý Lì Sơ Tuất, bị hứa lệ đám người, bởi vì từ Hải Hoàng nơi đó được đến một ít tân về pháp tắc mật văn tư liệu, làm cho bọn họ có điều dẫn dắt, đều tiến vào bế quan trạng thái. Hải Hoàng cùng bệ cả hai gã thật thánh vương, còn lại là bị Cổ Đinh mời gia nhập Chân Vương Điện. Chân Vương Điện đối mời người không có thực lực cấp bậc hạn chế, chỉ là quy định bị mời người cần thiết là thật thánh vương. Bất quá, không có đến thật thánh vương cảnh giới người, bắt được mời thẻ bài cũng là vô dụng. Là vô pháp thúc dục thẻ bài. Ở Chân Vương Điện, Cổ Đinh ngày đầu tiên mang theo hai người quen thuộc một chút Chân Vương thành hoàn cảnh. Ngày hôm sau, dùng nặc danh khiêu chiến đối hai người tiến hành rồi dài đến một ngày dạy dỗ, sau đó ngày thứ ba liền đem hai người đuổi kịp lôi đài. Phía trước bị Cổ Đinh ngược quá đông đảo lão nhân, đang xem đến hai cái tân nhân gia nhập lúc sau, đều chuẩn bị một lần nữa tìm về mặt mũi. Nay cũng làm cho Hải Hoàng cùng bệ cả hai người thu được khiêu chiến hàm gù tỉnh còn muốn nhiều. Các ngươi hai cái đem sở hữu lôi đài tái đánh xong, lại đến tìm ta nghiệm thu thành tích. Cổ Đinh cấp hai người bố trí nhiệm vụ này, sau đó đem hai người ném vào Chân Vương trong thành. Không sai, Cổ Đinh dùng chính là Angelina đối chính mình dùng kia một bộ phương pháp. Hắn cùng Michael, còn có Hải Hoàng, tu hành đều không phải cùng cái phương hướng, tự nhiên vô pháp từ thực chất thượng cho bọn hắn tu luyện chỉ đạo. Mà phương thức này làm cho bọn họ chính mình nhanh chóng từ trong chiến đấu học tập, sẽ làm thực lực của bọn họ cấp tốc dâng lên. Đấu trường thi đấu, cũng không phải là trong phi thuyền đồng bạn chi gian luận bàn, mỗi một hồi chiến đấu, mọi người đều là đánh bạc toàn lực muốn đạt được thắng lợi. Bởi vì, kinh nghiệm giá trị càng cao, quyền hạn liền càng cao, được đến miễn phí tin tức tài nguyên liền càng nhiều, có thể dùng kinh nghiệm giá trị trao đổi tu luyện tài nguyên cũng càng phong phú. Loại này cạnh tranh, là một cái tốt tuần hoàn, sẽ làm cường giả càng ngày càng cường, mà kẻ yếu cũng sẽ bị loại bỏ ra tới. Đem hai người ném ở đấu trường lúc sau, Cổ Đinh về tới trên phi thuyền. Hắn bắt đầu chuyên tâm dựng dục trong cơ thể bản mạng thần binh. Tuy rằng đã tân chức hạ vị chủ thần, thậm chí một hơi tăng lên tới hạ vị chủ thần đỉnh chính tự, nhưng bản mạng thần binh dựng dục còn cần thời gian. Cấp bậc chủ thần cường giả, chỉ có dùng bản mạng thần binh chiến đấu, chiến lực mới có thể được đến lớn nhất trình độ phóng thích. Cho nên, đem bản mạng thần binh dựng dục ra tới, là việc cấp bách. Còn có một cái nguyên nhân chủ yếu là, chủ thần tu vi tăng lên cùng bản mạng thần binh tiến hóa trình độ là cùng một nhịp thở. Phôi thai kỳ đối ứng hạ vị chủ thần, bán thành phẩm kỳ đối ứng trung vị chủ thần, thành phẩm kỳ đối ứng thượng vị chủ thần, cùng với siêu phẩm kỳ đối ứng cực vị chủ thần. Cổ Đinh muốn tiến thêm một bước đem tu vi đột phá đến trung vị chủ thần cảnh giới, không chỉ có muốn trước đem bản mạng thần binh dựng dục ra tới, càng muốn bản mạng thần binh vượt qua phôi thai kỳ, hướng tới bán thành phẩm kỳ rào bước tiến lên. Bản mạng thần binh trước hết cần hoàn thành tiến hóa, hắn mới có thể tấn chức. Đây là cấp bậc chủ thần tấn chức quy tắc. Cổ Đinh nhóm hải tặc, mấy ngày này liền không có một người là nhàn rỗi. Hải Hoàng càng là bởi vì bận rộn mà đem chính mình phân thân thành bốn người. Một cái cùng do bất liên thủ chế tác chiến tranh nhà xưởng, hơn nữa ở thực nghiệm chế tạo đời thứ nhất nhân tạo chiến sĩ. Một cái ở bắt trước tạo hóa huyết quả kết cấu, chế tạo cùng loại nhân tạo huyết quả. Một cái xử lý phi thuyền đi cùng đường hàng không, cùng với thông thường mặt khác vấn đề. Còn có một cái, tắt đi theo bệ cả cùng nhau ở chân vương trong thành đánh đấu trường. Mọi người ở đây đều bận tối mày tối mặt thời điểm, ở khoang điều khiển Hải Hoàng phân thân đột nhiên như mày, ở chính mình trước người bắn ra một cái hình ảnh. Đó là thứ nhất truyền thông tin tức tiêu đề là Cổ Đinh nhóm hải tặc tọa độ bại lộ 3. Văn chương nội dung kỹ càng tỉ mỉ miêu tả bạ dị mạn ở phía trước một ngày buổi tối một cái bạt tỉ thượng uống say, không cẩn thận hướng người lộ ra chính mình cùng Cổ Đinh nhóm hải tặc đã gặp mặt, hơn nữa còn hình chiếu ra chụp ảnh chung cho đại gia xem. Xứng đồ là một chương chụp lén ảnh chụp, tuy rằng có chút mơ hồ, nhưng xác thật có thể mơ hồ thấy rõ ảnh chụp những cái đó mặt. Trên mạng có không ít người chỉ trích nên truyền thông sẽ cố ý lăng xê, ảnh chụp là giả, bằng không vì cái gì cố ý làm mơ hồ xử lý. Hải Hoàng lại rất rõ ràng, nay bức ảnh là thật sự, chỉ là chụp lén người tựa hồ có chút tay run, làm cho ảnh chụp thực không rõ ràng. Đáng chết tử quỷ. Hải Hoàng tức giận mắng một tiếng. Hắn lập tức phát tin tức làm đại gia tập hợp, chuẩn bị liền chuyện này mở họp thảo luận một chút. Ở vào thiền bế quan trạng thái mọi người đều lập tức xuất quan. Hội nghị trước bàn, đại bộ phận thành viên đều đã tụ tập hoàn thành, mà Robert, Docker, Phát còn có bị hứa lệ bốn người tắc không có xuất hiện. Robert là Hải Hoàng không có kêu hắn, bởi vì hắn đang ở bận về việc chiến tranh nhà xưởng cuối cùng kết thúc công tác. Mà mặt khác ba người không có trình diện, duy nhất giải thích chính là đã tiến vào chiều sâu bế quan trạng thái, nhìn không tới đồng hồ tin tức. Đỏ cờ cùng Phạt hai người ở ăn qua tạo hóa huyết quả lúc sau, liền vẫn luôn ở vào trong cơ thể pháp tắc mảnh nhỏ bão hòa trạng thái, bọn họ tùy thời đều có khả năng đột phá đến thật thánh vương cấp bậc. Bị hứa lệ chiều sâu bế quan, tắc có điểm ra ngoài đại gia đoán trước. Những người khác hẳn là tới không được, có chuyện gì liền nói đi, Hải Hoàng. Cổ Đinh ý bảo Hải Hoàng có thể bắt đầu rồi. Hải Hoàng trực tiếp đem cái kia tin tức giao diện hình chiếu ra tới. Mọi người nhìn, đều là sửng sốt. Ta liền nói, người này không đáng tin. Lý Lì Sở Tuột hừ lạnh một tiếng, nàng xem như hận thượng bạ gì mạn. Có khả năng chỉ là rượu sau nói lỡ, không nhất định là cố ý. Cổ Đinh vẫn là lựa chọn tin tưởng bạ gì mạn, tuy rằng cùng bạ gì mạn kết giao không thâm, nhưng Cổ Đinh cảm thấy đối phương không cần thiết làm ra loại này phản bội sự tình. Hải Hoàng đang chuẩn bị mở miệng, lại đột nhiên mày nhăn lại, sau đó hướng về phía Cổ Đinh nói, bạ gì mạn bắt thông chúng ta phía trước cái kia lâm thời dãy số, muốn tiếp sao? Tiếp đi, nghe một chút hắn nói như thế nào. Cổ Đinh gật đầu. Hải Hoàng lập tức đem trò chuyện tiếp tiến vào, một thân áo ngủ bạ gì mạn bị hình chiếu ra tới. Nhìn đến người Cổ Đinh nhóm hải tặc mọi người ngồi vây quanh một đoàn, bạ gì mạn cũng đoán được Cổ Đinh đoàn người hẳn là đang ở mở họp thảo luận về chính mình sự tình. Tầm mắt đảo qua một vòng lúc sau, bạ gì mạn nhìn về phía Cổ Đinh. Truyền thông phơi ra kia chuyện, các ngươi hẳn là đã biết đi. Ngươi muốn nói cái gì? Cổ Đinh tuy rằng tin tưởng đối phương, nhưng sắc mặt cũng hoàn toàn không đẹp. Chuyện này, thật sự xin lỗi. Ta thật sự không phải cố ý tối hôm qua tham gia bằng hưu party, một chút uống nhiều quá. Xem mọi người đều ở hạc hẳn, ta một cái không nhịn xuống liền nói ra tới. Mãi cho đến vừa rồi tỉnh ngủ, nhìn đến cái này tin tức, ta mới biết được đã xảy ra chuyện. Chương 1233, bản mạng thần binh, vạn vật. Nghe xong bà gì mạn xin lỗi lời nói, Hải Hoàng cắt đứt trò chuyện. Cổ Đinh hướng tới hắn nhìn qua đi, hiện tại, các loại kế hoạch tiến độ đều thế nào? Chiến tranh nhà xưởng chế tác đã tiếp cận kết thúc. Chúng ta trong khoảng thời gian này cũng thực nghiệm tinh chế tác 100 chủ thần viên mãn cảnh nhân tạo chiến sĩ, dùng chính là loại hình người dị thú đao ngữ giả gen. Thực chiến đã diễn luyện qua, cùng chân chính đao ngữ giả không có khác nhau, tính năng cũng thực ổn định. Chờ chiến tranh nhà xưởng chính thức chế tác hoàn thành, hẳn là liền có thể đại phê lượng sinh sản. Huyết quả đâu, bắt trước đến thế nào? Cổ Đinh nhất để ý chính là cái này, bởi vì nếu Hải Hoàng thật sự chế tạo ra tới có thể vô hạn lượng bổ sung pháp tắc mảnh nhỏ huyết quả. Ý nghĩa mọi người đều có thể tấn chức thật thánh vương. Đây là tự thân thực lực tăng lên, so ngoại vật tới thật sự nhiều. Ta tính toán đã bước đầu hoàn thành, hẳn là không có quá lớn vấn đề, chuẩn bị trước dùng giản dị dụng cụ làm mấy cái ra tới nhìn xem. Nếu hiệu quả được không, ta khiến cho do bất chế tác sinh sản máy móc, lúc sau liền có thể đầu nhập sinh sản. Hải Hoàng nói xong lại nói tiếp, còn có ta cùng do bất liên thủ nghiên cứu phát minh một khoản chiến tranh binh khí, chúng ta cũng đã bất thời giờ làm ra một cái hình thức ban đầu. Chờ chiến tranh nhà xưởng hoàn thành, do bất hoa mấy ngày thời gian hẳn là liền có thể hoàn thành chế tác. Chúng ta tọa độ bị bại lộ, các đại thánh địa hẳn là không dùng được lâu lắm là có thể tìm được chúng ta, thời gian đi lên đến cập hoàn thành sở hữu tiến độ sao? Cổ Đinh hỏi tiếp nói, chúng ta bại lộ chính là 12 thiên phía trước tọa độ, nếu ta cố tình tránh đi, bọn họ lại hoa một tháng cũng chưa chắc có thể tìm được chúng ta. Mặc dù không cố tình tránh đi, bọn họ tưởng siêu tầm đến chúng ta vị trí, ít nhất cũng muốn hơn 10 ngày thời gian. Lại có hơn 10 ngày thời gian, này đó hạng mục hẳn là đều có thể hoàn thành. Nếu thật sự không kịp, cùng lắm thì ta lại sửa một chút đường hàng không, nhiều háo mấy ngày. Hải Hoàng nói xong giọng nói một đốn, ánh mắt đảo qua ở đây mọi người, sau đó nói tiếp, chúng ta này đó thủ đoạn, nhiều nhất chỉ có thể ứng phó chủ thần viên mãn cảnh cường giả. Cái kia chiến tranh binh khí nếu làm được lời nói, hẳn là có thể đánh chết một tinh lĩnh chủ, nhưng không hơn. Nếu gặp được nhị tinh lĩnh chủ, thậm chí càng cường cường giả, chúng ta là hoàn toàn không có đánh trả chi lực. Chúng ta hiện tại cũng không xác định, rốt cuộc có thể hay không có lĩnh chủ cấp cường giả ra tay. Hải Hoàng nói ra sự thật này, làm mọi người đều trầm mặc đi xuống. Làm hết sức đi, đem chúng ta có thể làm được tốt nhất. Giữ lại, thuận theo tự nhiên. Chúng ta khống chế không được địch nhân, nhưng chúng ta có thể khống chế chính mình. Một lát trầm mặc qua đi, Cổ Đinh rốt cuộc lại lần nữa mở miệng. Ngươi cùng bệ cả, ở đấu trường thu hoạch thế nào? Nhớ tới đấu trường thi đấu, Cổ Đinh trên mặt biểu tình thoáng không có như vậy nghiêm túc. Ta chiến đấu 237 chàng, thua 21 chàng. Bệ cả chiến đấu 301 chàng, thua 53 chàng. Nếu không phải ngươi kia một ngày dạy dỗ, ta phỏng chừng chúng ta thắng bại cục số sẽ đảo lại. Chân vương trong thành những cái đó ra hỏa, thật sự rất mạnh. Đôi ta đều thu hoạch không nhỏ, thực chiến năng lực tăng lên thực mau. Hải Hoàng vừa lòng gật đầu nói. Ở tân nhân, đã tính thực không tồi thành tích. Cổ Đinh đối hai người biểu hiện còn tính vừa lòng. So với ngươi tới, kém xa. Hải Hoàng cùng bệ cả đã sớm biết Cổ Đinh phá kỷ lục thắng liên tiếp. Những người khác đều hâm mộ nghe hai người đối thoại. Hảo, không có gì mặt khác sự tình nói, hôm nay hội nghị liền đến này kết thúc đi. Đại gia từng người trở về hảo hảo tu hành. Cổ Đinh ánh mắt đảo qua mọi người, mau chóng đột phá đến thật thánh vương, đến lúc đó các ngươi cũng có thể tiến chân vương thành lang bạn. Hội nghị kết thúc, đại gia thực mau từng người tan đi, từng người tiến vào bận rộn trạng thái. Thời gian từng ngày qua khứ, bởi vì phía trước bại lộ hành tung. Ở quân vương điện chủ đạo dưới, các đại thánh địa đối Cổ Đinh nhóm hải tặc siêu tầm càng thêm thường xuyên. Mà Cổ Đinh nhóm hải tặc mọi người cũng đều không có nhàn rỗi. Hội nghị sau khi chấm dứt ngày thứ ba, đỏ cờ đột phá tới rồi thánh vương cảnh. Ngày thứ tư, chiến tranh nhà xưởng hoàn thành chế tác, nhân tạo chiến sĩ sinh sản cũng bắt đầu phê lượng hóa cùng đa dạng hóa. Thứ sáu thiên, phạt đột phá đến thánh vương cảnh. Đỏ cờ cùng phạt hai người phía trước đều từng người ăn xong 3 viên tạo hóa huyết quả, chỉ là vẫn luôn không có lĩnh ngộ thấu triệt, ở trọng đại áp lực dưới, hai người rốt cuộc trước sau đột phá. Thứ tám thiên, nhân tạo huyết quả thử dùng phẩm chế tạo hoàn thành, Hải Hoàng lấy chính mình đương thí nghiệm phẩm, một đám tiến hành nếm thử. Ở xác định không có tác dụng phụ, hơn nữa có thể nhiều lần dùng lúc sau, bắt đầu đối nhân tạo huyết quả tiến hành phê lượng hóa sinh sản. Ở cùng một ngày, bệ cạ cùng Hải Hoàng hai người trước sau hoàn thành sở hữu đấu trường khiêu chiến tái. Hai người một người đạt được 611 chàng thắng lợi, một người đạt được 728 chàng thắng lợi. Hai người cũng từng người tuyển một người đạo sư. Ngày thứ 11, bị ủa lệ xuất quan, hắn đã là thật thánh vương cấp cường giả. Cùng một ngày, Cổ Đinh đem hắn mời tiến vào chân vương thành, đối hắn tiến hành một phen dạy dỗ qua đi, đem hắn ném vào đấu trường. Ngắn ngủn không đến một tháng thời gian, liên tiếp tiến vào 4 gã tân nhân, hơn nữa một đám đều lợi hại vô cùng, làm không ít lao nhân đều ồn ào, có phải hay không có chút cổ xưa gia tộc vẫn luôn tuyết tàng hậu nhân bắt đầu rời núi. Bị ủa lệ ở đấu trường thành tích, so Hải Hoàng cùng bệ cả càng kinh người, hắn cũng thắng liên tiếp 600 chàng, lúc sau ở đệ 653 chàng tao ngộ một người cường giả ngắm bắn, ngưng hẳn thắng liên tiếp. Lúc sau hắn vẫn luôn chiến đấu đi xuống, 900 nhiều chàng chiến đấu, hắn chỉ thua 2 chàng. Cùng Cổ Đinh giống nhau có thể nói kỳ tích. Cuối cùng, hắn tuyển một người đao tu đạo sư, là chân vương điện một người phó điện chủ. Đệ thập tứ thiên, kia một kiện có thể đánh chết một tinh lĩnh chủ chiến tranh binh khí rốt cuộc bị Cổ Đinh cùng do bất liên thủ chế tạo ra tới. Kế tiếp một đoạn thời gian, Lý Lì sở tuột bọn người dùng nhân tạo huyết quả, sau đó tiến vào chiều sâu bế quan trạng thái. Bởi vì nguyên nhân này, Hải Hoàng lại lần nữa sửa đổi đường hàng không, trốn vào không người khu vực. Ở bận rộn chung, thời gian luôn là qua thật sự nhanh. Chỉ trước mắt, khoảng cách cổ đinh nhóm hải tặc tọa độ bị bại lộ, đã qua đi gần 40 thiên. Các đại thánh địa phát điên giống nhau siêu tầm, nhưng cổ đinh nhóm hải tặc phảng phất hoàn toàn trừng phát rồi giống nhau, toàn vô tin tức. Nguyên bản có không ít tinh tế hải tặc còn tưởng rằng, cổ đinh nhóm hải tặc sẽ thừa dịp lần đó tọa độ bại lộ, cùng các đại thánh địa ngạnh làm một hồi. Kết quả, cổ đinh nhóm hải tặc lại thứ biến mất không thấy. Tuy rằng, tất cả mọi người biết, biến mất không thấy, mới là thông minh nhất cách làm. Nhưng luôn có những người này hy vọng nhìn đến cổ đinh nhóm hải tặc ra tay phản kháng, đánh những cái đó thánh địa mặt. Trang trí xa hoa quân vương điện, một chỗ an tĩnh mà phòng tối bên trong, chiếm cứ quân vương thân thể rủ khỏe môi khẽ nhếch. Từ tấn chức chủ thần cảnh giới lúc sau, hắn đã bế quan hơn 40 thiên, trong cơ thể bản mạng thần binh rốt cuộc dựng dục thành hình. Hắn rội ra tay, một phen màu đen đoạn nhận bị hắn nắm ở trong tay. Đoạn nhận mặt ngoài hắc khí quanh quẩn, để lộ ra làm nhân tâm kinh nguy hiểm hơi thở. Tử vong pháp tắc, quả nhiên rất cường đại. Một lần nữa gia nhập hắc ám thần sẽ ta, đã thoát thai hoàn cốt. Dĩ vãng quý vì thiên chi tiêu tử cổ đình, hiện giờ hẳn là xa xa không phải đối thủ của ta. Đến nỗi trôi này bản mạng thần binh, đã kêu ngươi báo thủ đi. Liên ở cùng một ngày, ngộng tưởng hào trên phi thuyền, cổ đình bỗng nhiên mở hai mắt, hắn nhịn không được liệt khai khoe miệng, dựng dục hơn 40 thiên, bản mạng thần binh rốt cuộc thành hình. Hắn một tay vương, lòng bàn tay bên trong nhiều ra một viên hắc kim nhan sắc chiếc nhẫn, ngón tay giữa hoàn mang ở tay phải ngón giữa phía trên. Cổ đinh nháy mắt cảm nhận được chiếc nhẫn thượng truyền lại đây lực lượng tin tức. Pháp tác thuộc tính thật đúng là nhiều, có khi không loại, có các loại nguyên tố loại, thậm chí còn có phong ấn loại, giết chóc loại. Nếu như vậy, đã kêu ngươi vạn vật đi. Chương 1234, Mai cờ con ngồi. Hải hoàng chế tạo nhân tạo huyết quả, bên trong có được đại lượng pháp tác mảnh nhỏ, này đó pháp tác mảnh nhỏ, đều đến từ chính hải hoàng cơ sở dữ liệu, bị hắn dùng nhân tạo huyết quả phương thức tiến hành rồi thực thể hóa. Tấn chức thật thánh vương lúc sau. Hải hoàng cơ sở dữ liệu tin tức lượng so nguyên bản gia tăng rồi gấp 2 nhiều. Chân vương dưới, sở hữu tin tức quyền hạn toàn bộ giải khóa. Không chỉ có như thế, hắn gen kho cơ hồ có được chân vương dưới sở hữu vật loại sinh mệnh hạt giống cùng hoàn chỉnh trình tự gen. Đây cũng là hắn đưa ra phê lượng chế tạo nhân tạo chiến sĩ tự tin nơi. Ở lý lì sở tuột bọn họ tập thể bế quan này đoạn trong lúc, hải hoàng, bị hứa lệ, bệ cả ba người đều trước sau hoàn thành chủ thần hiến tế, tấn chức tới rồi chủ thần cảnh giới. Lúc sau. Ba người cũng tiến vào bế quan trạng thái, bắt đầu toàn lực dựng dục trong cơ thể bản mạng thần binh. Mà liên ở ba người bế quan không lâu, Lý Lì Sơ Tuất, Kẹo Xạ, Cắt Đi Nổ ba người liên tiếp đột phá tới rồi thật thánh vương cảnh giới. Cổ Đinh đem ba người tiếp dẫn tiến chân vương điện, một phen dạy dỗ qua đi, đem ba người lưu tại chân vương trong thành đánh đấu trường. Liên tiếp có tân nhân gia nhập, làm chân vương điện náo nhiệt cực kỳ. Tuyệt đại đa số cao tầng đều đã biết, này đó tân nhân toàn bộ đến từ chính cùng cái chủ vị diện. Thậm chí đến từ chính cùng cái nhóm hải tặc. Bọn họ đối thân là thuyền trưởng cổ đinh càng thêm cảm thấy hứng thú. Đương Lý Lì Sở Tuột ba người còn ở lôi đài tái thượng thời điểm, hút, Michael cùng Elizabeth ba người cũng đột phá tới rồi thật thánh vương cảnh giới. Cổ đinh không chút khách khí, đem ba người cũng ném vào chân vương thành đấu trường. Chân vương điện không ít cao tầng đều bắt đầu hoài nghi, cổ đinh nhóm hải tặc có phải hay không có được đem người tăng lên tới thật thánh vương cảnh giới đặc thù thủ đoạn. Hải hoàng đám người đạo sư đều cố ý vô tình mà nhắc tới cái này đề tài, muốn tìm kiếm khẩu phong, nhưng hết thảy đều chỉ là phí công. Loại này thủ đoạn, hải hoàng tự nhiên sẽ không để lộ ra đi, chỉ là nói cho chính mình đạo sư tạo hóa huyết quả sự tình. Bất quá, hắn đem được đến tạo hóa huyết quả số lượng hơi chút khuyết đại một chút. Đạo sư tuy rằng còn có nghi hoặc, nhưng trung quy vẫn là không ở truy vấn. Hơn nửa tháng thời gian trôi qua, Lý Lì Sơ Tuất, Kẹo Xạ, Cắt Đi Nổ, Elizabeth 5 người đều hoàn thành đấu trường thí luyện, hơn nữa từng người hoàn thành chủ thần hiến tế, đều tấn chức tới rồi chủ thần cảnh giới. Cổ đinh bọn họ bắt đầu vì Michael tìm thích hợp tế phẩm, có được kết giới chi lực dị thú cùng yêu ma số lượng cực kỳ thưa thớt, ở cái này vị diện thích hợp Michael bắt giết chỉ có 2 loại. Nhưng lấy Michael năng lực tới nói, này 2 loại dị thú coi như tế phẩm đối hắn trợ giúp không lớn, chỉ là ngắn hạn nội có thể được đến lực công kích tăng lên, nhưng từ lâu dài tới xem, ngược lại sẽ hạn chế Michael phát triển. Ở hải hoàng cơ sở dữ liệu, Michael trải qua hơn ngày chọn lựa kỹ càng qua đi, lựa chọn một loại kỳ quái yêu ma, số ma. Nghe được Michael lựa chọn, hải hoàng ở trước tiên liền cấp ra phủ định ý kiến. Cổ đinh nghe xong lúc sau, mới biết được Michael tuyển một cái dạng gì tồn tại. Số ma là một loại thực đặc biệt yêu ma, bọn họ trời sinh có được cực kỳ cường đại tính toán năng lực cùng tiên đoán năng lực. Thành thục kỳ lúc sau số ma càng thêm khủng bố, bọn họ có thể ngụy trang thành bất luận cái gì giống loài. Hơn nữa hoàn mỹ phục chế đối phương các loại thần thông, hơn nữa tinh thông các loại bẫy dập chế tác. Là luyện ngục vị diện, cấp bậc chủ thần đứng đầu yêu ma, mặc dù là mặt khác cường đại yêu ma, cũng chưa bao giờ nguyện ý trêu chọc bọn họ. Số ma ở thành thục lúc sau, có thể tu hành đến chủ thần viên mãn cảnh, nhưng bọn hắn thiên phú cũng lọt vào trời cao đấu kỵ, cho nên bọn họ pháp tắc dung hợp thất bại suất phi thường cao, gần như tới rồi 100%. Toàn bộ luyện ngục trong lịch sử, chỉ có một con số ma tu luyện đến chân vương cảnh, hắn thiếu chút nữa thống nhất luyện ngục thứ 17 tầng, nhưng cuối cùng bị mười mấy chỉ yêu ma liên thủ treo cổ. Quá nguy hiểm, thứ này khó chơi trình độ chỉ sợ không ở ta hiến tế tạp nặc nhân dưới. Cổ Đinh nghe xong cũng cấp ra phủ định hồi đáp. Ta biết các ngươi lo lắng, nhưng thứ này không các ngươi tưởng tượng như vậy đáng sợ. Ít nhất ở trong mắt ta, nó không như vậy đáng sợ, ta chỉ số thông minh hoàn toàn có thể nghiền áp nó. Hắn sở hữu mưu kế theo ý ta tới đều là tiểu hài tử siếc, ta dùng cái mũi đều có thể ngửi ra tới vấn đề. Mặc dù thứ này lại không am hiểu thực chiến, nó dù sao cũng là chủ thần viên mãn cảnh, chính diện va chạm nói, chỉ cần một kích, ngươi liền sẽ ngã xuống. Cổ Đinh nói ra một kiện không quá xuôi tai nói. Cái này ta đương nhiên biết, cho nên ta sẽ mặc vào thời không phay đứt gãy áo giáp, hơn nữa, ta sẽ mang theo chiến tranh binh khí. Chỉ cần ta đem chiến tranh binh khí tạm thời nhận chủ, nó liền thuộc về binh khí phạm chủ, sẽ không trái với hiến tế quy tắc. Michael nói nơi này cười. Michael theo như lời chiến tranh binh khí, tự nhiên là Hải Hoàng cùng do bất liên thủ khai phá kia kiện, uy lực chi cường, đủ để nháy mắt hạ gục một tinh lĩnh chủ cấp cường giả. Cổ Đinh cùng Hải Hoàng nhìn nhau liếc mắt một cái, vẫn là tương đối do dự. Nếu các ngươi thật sự không yên tâm nói, tới rồi đi săn khu vực, các ngươi cho ta một giờ. Nếu một giờ trong vòng, ta không có hoàn thành bắt giết, các ngươi có thể đem ta mang về tới. Đương nhiên, hiến tế thời gian không tính ở bên trong, gần chỉ là bắt giết thời gian, cho ta một giờ liền đủ. Michael chính mình hạ quân lệnh trạng. Cổ Đinh nghe xong, không có phát biểu bất luận cái gì ý kiến, lại lần nữa nhìn về phía Hải Hoàng, chờ đợi hắn cấp ra ý kiến. Hải Hoàng trừng mắt nhìn Cổ Đinh liếc mắt một cái, hắn biết Cổ Đinh đã là cam chịu thái độ. Trầm mặc sau một lát, hắn rốt cuộc mở miệng, hảo đi, một giờ là chính ngươi nói. Không thể hoàn thành nói, chúng ta liền phải ra tay can thiệp. Xa xôi sao trời, một con thuyền màu đen phi thuyền, một người tuổi trẻ trí giả, yêu cầu một khắc danh trí giả làm tế phẩm, tới thành tựu chính mình. Xa xôi sao trời, một con hình thể thật lớn vô cùng vỏ sò sinh vật ở trên hư không bên trong thong thả mà lay động chính mình tứ chi cùng ngắn nhỏ cái đuôi, nó chiều cao chừng mấy trăm vạn km, giống một con thật lớn vô cùng rùa đen. Bối sát phía trên, có từng vòng vòng tròn kim sắc hoa văn, đó là bọn họ vòng tuổi, mỗi trải qua một cái kỷ nguyên, liền sẽ nhiều ra một đạo vòng tuổi, mà hắn bối sát thượng, đã có 100 nhiều nói vòng tròn vòng tuổi. Đối với một con số thu tới nói, nó cũng đã cũng đủ lớn tuổi. Nay sẽ là ta trong cuộc đời, cuối cùng một hồi đánh cờ. Nếu tên kia tuổi trẻ tiểu gia hỏa có thể thông qua ta khảo nghiệm, dâng ra này thân túi ra tới thành tựu hắn, đảo cũng chưa chắc không thể. Ta đã sống được đủ lâu rồi, tử vong, cũng bất quá này đây một loại khác phương thức tồn tại mà thôi. Hy vọng trận này đánh cờ, có thể xuất hiện làm ta kinh hỉ kết quả. Khiến cho trò chơi bắt đầu đi. Gia nua thanh âm ở trên hư không bên trong gột rửa mở ra, giọng nói hoàn toàn rơi xuống lúc sau. Một đạo kim mang từ cự thú trong miệng phụt lên mà ra, hóa thành một vòng sóng gợn hướng tới bốn phương tám hướng gột rửa khai đi. Làm xong này hết thảy, cự thú thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại, chỉ là vài giây thời gian, liền biến hóa thành một người nhân loại lao giả bộ dáng. Cái này vũ trụ, hẳn là thực mau liền sẽ náo nhiệt đi lên. 3. Cảm tạ sa đoạn. Xí thiên sứ đồng học 1888 đánh thưởng, cũng cảm tạ bổn chu thư hữu 160704135558020. Vô thư không người, ai nha ta đi làm sao bây giờ, ni khách qua đường in, chúc chung đường mòn, ta nỉ ảnh ngộ, thanh phong cười không nói gì vài vị đồng học đánh thưởng. Sa đoạ là ta sớm nhất một đám người đọc, đại khái 09 năm liền vẫn luôn ở thư hữu trong đàn. Bất quá này 2-3 năm bởi vì ở bộ đội tham gia quân ngũ duyên cớ, rất ít có thời gian xuất hiện. Nói lên tham gia quân ngũ người đọc, gần nhất Trường Giang lũ lụt, đầu đạn ở chỗ này cũng hướng các vị ở chống lũ một đường các chiến sĩ tỏ vẻ cảm tạ. Cũng mong ước mọi người đều hết thảy đều thuận lợi mạnh khỏe. Chương 1235, dị bảo xuất thế. Lan bố đạt vũ trụ xuất hiện dị tượng, hư hư thực thực bẩm sinh dị bảo xuất thế. Như vậy một cái tin tức đột nhiên xuất hiện ở các nhà truyền thông lớn trang đầu đầu đề, ở không đến một ngày thời gian khiến cho vô số người chú ý. Hải Hoàng ngồi ở hội nghị trước bàn, đem này tin tức hoàn chỉnh nội dung hình chiếu ra tới. Trong phòng hội nghị, trừ bỏ hắn ở ngoài, chỉ có hai người, một người là Cổ Đinh, một người là Michael. Toàn bộ vũ trụ, sở hữu tinh thể đi ngược chiều vận chuyển. Cổ Đinh nhịn không được nhướng mày đầu, tuy là gặp qua không ít phong cảnh hắn, đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Lan bố đạt vũ trụ, là kia chỉ số ma ẩn thân địa phương. Michael lại chú ý tới mặt khác một việc. hẳn là chỉ là trùng hợp đi. Cổ Đinh cũng không có nghĩ nhiều. Ta cảm thấy sự tình không phải đơn giản như vậy. Hải Hoàng tựa hồ cũng nghĩ đến chút cái gì. Các ngươi ý tứ là, chuyện này có khả năng là kia chỉ số ma làm. Cổ Đinh nói xong lúc sau lắc lắc đầu, chủ thần viên mãn cảnh, ở chủ vị diện loại này không gian ổn định độ hạ, muốn một hơi hủy diệt một cái vũ trụ đều rất khó làm được, càng đừng nói thay đổi toàn bộ vũ trụ vận hành quy tắc, làm sở hữu tinh thể đều đi ngược chiều vận chuyển. Loại chuyện này, toàn bộ vị diện phòng trừng cũng liền tên kia quân vương có thể làm được đi. Nếu hắn dùng không phải bản thân lực lượng, mà là chân chính dị bảo đâu? Hải Hoàng hướng về phía Cổ Đinh hỏi. Ma mắc cờ còn lại là những mày, hắn ngự khí thập phần chắc chắn, đây là kia chỉ số ma cho ta bố trí bắt đầu, hắn tự động hướng ta tuyên chiến. Lấy hắn tiên đoán năng lực, hẳn là rất rõ ràng chúng ta tình cảnh hiện tại, cho nên cố ý bày ra như vậy một cái cục, muốn cho ta biết khó mà lui. Nếu chúng ta không đi, liền tương đương với ta cự tuyệt tiếp chiêu, này một ván chính là hắn thắng, ta nhất định phải từ bỏ hắn cái này săn giết mục tiêu. Nay chỉ số ma, so với ta tưởng tượng lợi hại. Michael đôi tay 10 ngón tay đan vào nhau, nâng chính mình cằm, mục vô tiêu cự mà nhìn phía trước hư không. Bất quá, như vậy đánh cờ, cũng càng có ý tứ. Nhưng cũng không bài trừ là trùng hợp khả năng đi. Cổ Đinh cảm thấy Michael phản ứng có chút quá kích. Nếu phía trước ta không xác định nói, hiện tại ta xác định, chuyện này không phải trùng hợp. Hải Hoàng đột nhiên mở miệng nói, ta nhìn một chút truyền thông chụp đến mấy chương hình ảnh, phát hiện thế nhưng là một cái phức tạp viễn cổ mật mã, sau đó ta tiến hành rồi một chút phá giải. Đến ra kết quả xác thật mấy cái thượng cổ văn tự. Văn tự nội dung phiên dịch ra tới ý tứ là chơi với ta một hồi trò chơi đi. Cho nên, có thể xác định chuyện này chính là kia chỉ số ma làm ra tới. Hảo đi Cổ Đinh trực tiếp hết trô nói rồi, thật không hiểu được các ngươi này đó cao chỉ số thông minh giá hỏa vì cái gì muốn chơi loại này cố lộng huyền hư. Trực tiếp mặt đối mặt nhiều lần ai nắm tay đại, không phải càng có hiệu phương pháp sao. Hải Hoàng cho Cổ Đinh một cái xem thường. Bất quá. Đã có người phát ra khiêu chiến, chúng ta không có không tiếp liền nhận thua đạo lý đi. Tuy rằng không hiểu được cao chỉ số thông minh thế giới, Cổ Đinh cũng cấp ra chính mình lập trường. Chính là, có thể làm cho toàn bộ vũ trụ quy tắc nghịch chuyển dị bảo, phòng trừng các đại thánh địa sẽ có vô số cường giả đi trước, nói không chừng liền quân vương sẽ lẹt sở tìn đều sẽ xuất động. Chúng ta xông vào, quả thực chính là dê vào miệng cọp. Hải Hoàng cũng không hy vọng mạo loại này hiểm. Toàn bộ đoàn đội đều xuất động nói, mục tiêu quá lớn. Lần này vốn dĩ chính là ta đi săn thú ta tế phẩm, các ngươi cũng giúp không được vội, ta chính mình một người đi thì tốt rồi. Ta ngụy trang thành người trưởng thành, hẳn là sẽ không có người nhận ra tới. Michael nói ra tính toán của chính mình. Nói cái gì ngốc lời nói đâu, nếu không có lần này sự tình, ngươi muốn chính mình một người đi, ta sẽ không ngăn trở. Nhưng hiện tại hoàn cảnh này, ta là không có khả năng thả ngươi một người đi mạo hiểm. Cổ Đinh trực tiếp phủ quyết Michael đề nghị. Chúng ta bồi ngươi cùng đi, mọi người đều ngụy trang lên. Sẽ không có người xuyên qua. Người nhiều càng dễ dàng lộ ra dấu vết, vạn nhất bị người xuyên qua đâu. Michael vẫn là cảm thấy chính mình một người hành động an toàn tính sẽ càng cao. Vạn nhất bị người xuyên qua, chúng ta liền sát ra tới. Cổ Đinh nói ra những lời này thời điểm không có bất luận cái gì do dự. Ta đã sớm nói qua, Cổ Đinh nhóm hải tặc người, không trước bất kỳ ai cúi đầu. Ngươi có thể thua, nhưng là ngươi không thể nhận thua. Mặc kệ đối thủ là người thường, vẫn là cao chỉ số thông minh gia hỏa. Cổ Đinh thập phần nghiêm túc nhìn về phía Michael. Hải Hoàng tuy rằng cũng không tán đồng lần này hành động, nhưng hắn không có mở miệng đưa ra phản đối ý kiến. Bởi vì hắn biết, có chút hành động mặc kệ đối cùng không đúng, đều cần thiết đi làm, đặc biệt là đề cập đến chính mình đồng bạn thời điểm, kiên quyết không thể túng. Quyết định muốn đi sao? Hải Hoàng nhìn về phía Michael. Michael nhìn thoáng qua Cổ Đinh nơi phương hướng, tuy rằng hắn nhìn không thấy bất cứ thứ gì, nhưng hắn có thể cảm giác được Cổ Đinh khẳng định ánh mắt, sau đó hắn nặng nề mà gật gật đầu. Nếu là như thế này, ta thông chi một chút đại gia, làm cho bọn họ trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Hải Hoàng thực mau viết hảo thư tín gửi đi cho nhóm hải tặc mọi người, Cổ Đinh cùng Mạc Cờ cũng thu được. Từ chúng ta vị trí hiện tại, đến Lan Bố Đạt Vũ Trụ, có hơn 20 thiên lộ trình. Tới rồi bên kia lúc sau, chúng ta ở ngụy trang điều kiện hạ, có thể tiến hành một lần vật tư bổ sung, sau đó ở địa phương hỏi thăm càng kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Đến lúc đó ta cũng thử xem có thể hay không giả quét đến kia chỉ số ma nơi vị trí, bất quá ta phỏng chừng hắn hiện tại đã sớm ngụy trang thành mặt khác hình thái. Mặc kệ dùng cái gì phương pháp, chúng ta ở tìm được kia chỉ số ma lúc sau, cần thiết ở trước tiên hoàn thành bắt giữ, sau đó nhanh chóng rời đi kia phiến vũ trụ. Tuy rằng chúng ta ở vào ngụy trang trạng thái, nhưng không bài trừ có chút người có đặc thù năng lực, có thể xuyên qua chúng ta ngụy trang. Ở kia phiến cường giả tụ tập khu vực đợi đến càng lâu. Đối chúng ta tới nói liền càng nguy hiểm. Minh Bạch. Cổ Đinh cùng Mạch Cờ hai người đều gật đầu nói. Chú ý đến Lan Bố Đạt vũ trụ dị biến, cũng không chỉ Cổ Đinh nhóm hải tặc. Thất Tinh Thánh Địa, Chiến Thần Cung. Một thân kim giáp Chiến Thần Cung cung chủ Bợ Lệ cùng một đám Chiến Thần Cung cao tầng ngồi vây quanh một đoàn. Hội nghị đã rằng co suốt một ngày, thảo luận nội dung đều là Lan Bố Đạt vũ trụ dị biến. Liên như vậy quyết định, lần này hành động từ ta mang đội, sở hữu lĩnh chủ cấp cường giả toàn bộ xuất động, chỉ chứa 3 gã tộc lao ở bản bộ trấn thủ. Lần này dị bảo, mặc kệ là bẩm sinh dị bảo, vẫn là từ mặt khác vị diện xuyên thấu lại đây, đều không giống người thường. Vô cùng có khả năng là chúng ta đột phá đến hư vương, thậm chí chân vương cảnh giới cơ hội. Chỉ cần quân vương không ra tay, kia kiện dị bảo ta Chiến Thần Cung nhất định phải được. Mặt khác mấy đại thất tinh thánh địa, Tài Quyết Điện, Chân Võ Điện, Vạn Tộc Minh, Thiên Phệ Thánh Điện, cũng đều là cùng loại phản ứng, cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng. Trừ bỏ thất tinh thánh địa ở ngoài, dư lại lục tinh thánh địa, năm sao thánh địa, bao gồm vì kỉnh tộc chờ có thể so với năm sao cùng lục tinh thánh địa cường đại tộc đàn ở bên trong, tất cả mọi người bắt đầu ngao ngoe dục dịch. Dư lại những cái đó năm sao dưới thánh địa, tuy rằng mắt thèm, đại bộ phận đều lựa chọn quan vọng. Bởi vì năm sao cấp dưới thánh địa là không có lĩnh chủ cấp cường giả tọa chấn. Không có lĩnh chủ cấp cường giả, căn bản không có tham dự lần này dị bảo tranh đoạt tư cách. Nhưng cũng có chút thế lực cho rằng chính mình có khả năng đục nước béo cỏ, vẫn là lựa chọn đi trước. Mặc dù không có đi trước, cũng đều ở thời khắc chú ý lần này sự kiện. Dị bảo xuất thế, cũng làm các thế lực lớn tạm thời quên hết Cổ Đinh sự tình, toàn bộ đem lực chú ý rời đi lại đây. Mà Quân Vương Điện, dù một tay chống cằm, một bộ như suy tư gì biểu tình nhìn về phía hình chiếu tin tức. Hắn phía dưới, Ôn Toa bà túi đầu đứng thẳng ở nơi đó, kiên nhẫn chờ. Qua thật lâu sau, dù mới hướng tới nàng nhìn qua đi, bà, theo ta đi một chuyến đi. Kêu kiện dị bảo, có khả năng đối ta hữu dụng. Tuân mệnh. Ôn Toa bà vừa chắp tay, chúng ta đây khi nào xuất phát? Hiện tại. Dù khỏe môi cao cao dơ lên. Chương 1236, lĩnh chủ thịnh yến. Dị bảo xuất thế tin tức, lấy khủng bố tốc độ truyền lại đi ra ngoài, không chỉ có các đại thánh địa cùng thế lực khác, ngay cả bình thường dân chúng đều đã biết. Tuyệt đại đa số thực lực không đủ thế lực đều áp dụng quan vọng thái độ, không có lĩnh chủ cấp cường giả chiến lực, bọn họ mơ ước loại này dị bảo hoàn toàn là tìm chết hành vi. Năm sao thánh địa trở lên thế lực, còn lại là tất cả khuynh xảo xuất động. Toàn bộ vị diện 108 viên lĩnh chủ lệnh bài, trừ bỏ bị trẻ tuổi một thế hệ đạt được, cùng với không biết tung tích thêm lên hơn 20 viên, còn thừa 78 danh lĩnh chủ, có 53 vị trình diện. Năm đại thất tinh thánh địa, cơ hồ mỗi cái thế lực đều tới 7-8 danh lĩnh chủ, còn thừa 5 sao lục tinh thánh địa, đều chỉ chứa một người lĩnh chủ trấn thủ, còn lại lĩnh chủ toàn bộ xuất động. Còn có vài tên không có thế lực thuộc sở hữu lĩnh chủ cấp tán tu, cũng tất cả trình diện. Đây là một hồi lĩnh chủ thịnh yến. Đương nhiên, trừ bỏ lĩnh chủ cấp cường giả, xem náo nhiệt cũng không phải không có. Mỗi cái thế giới cũng không thiếu mệnh điên của người, cho rằng chính mình có lớn lao khí vận, có thể ở đông đảo cường giả dưới mí mắt hổ khẩu đoạt thực. Loại người này tỷ lệ tuy rằng không lớn, nhưng đặt ở số đếm rất là khủng bố người tu hành chung, cũng có mấy ngàn người. Cổ Đinh nhóm hải tặc cũng mang theo ngụy trang gia nhập trận này thịnh yến. Bất quá, bọn họ cũng không phải tham lam điên cuồng giả. Bọn họ mục tiêu cùng dị bảo không quan hệ, chỉ là vì săn thú kia chỉ nháo ra dị bảo sự kiện số ma. 23 thiên thời gian trôi qua, trải qua ngụy trang ngộng tưởng hào xuất hiện ở Lan Bố Đạt vũ trụ một viên hành chính tinh cầu phía trên. Hiện giờ chỉ có bể cả cùng Hải Hoàng dựng dục hoàn thành bản mạng thần binh, những người khác đều ở vào bế quan trạng thái. Michael tuy rằng không có bế quan, hắn lại ở trong phòng của mình điều chỉnh chính mình trạng thái. Do bất tấn chức đơn giản đến nhiều, ở hoàn thành chiến tranh binh khí chế tác lúc sau, hắn liền trực tiếp thăng cấp chính mình nguồn năng lượng hệ thống, hơn nữa đổi mới nguồn năng lượng tinh khối, đem chính mình tăng lên tới chủ thần viên mãn cảnh giới. Đây cũng là hiện giai đoạn hắn có thể tăng lên cực hạn. Muốn tấn chức lĩnh chủ cấp, hắn cần thiết đem cấu thành thân thể kim loại ly tử từng viên hoàn thành rèn luyện lột xác, này không phải một cái ngắn hạn công tác. Tùy tiện tấn chức, sẽ chỉ làm hắn nổ tan xác mà chết. Cho đại gia nhắn lại một phen lúc sau, Cổ Đinh mang theo Hải Hoàng, Bệ Cạ, cùng do bất ba người hạ phi thuyền. Đoàn người chủ yếu công tác là mua sắm vật tư, mà Hải Hoàng tắc nhiều một cái khác nhiệm vụ, xây dựng giả thuyết Internet, sưu tập toàn bộ vũ trụ sở hữu về dị bảo, số ma còn có các thế lực lớn tin tức. Ở hắn giả thuyết Internet dưới, hắn có thể liên thông mỗi người thị giác năng lực cùng ngôn ngữ năng lực, có thể nhìn đến cùng nghe được toàn bộ vũ trụ mọi người ở làm sự tình cùng đang nói nói. Mà loại này giả thuyết Internet xây dựng là hoàn toàn vô hình, hơn nữa vô pháp tra xét. Hoa ban ngày thời gian hoàn thành vật tư mua sắm lúc sau, Cổ Đinh đoàn người về tới trên phi thuyền, Hải Hoàng bắt đầu tiến hành tin tức xử lý. Đối toàn bộ vũ trụ tức thời tin tức tiến hành xử lý, là một cái tương đối lớn lượng công việc. Cũng may phi thuyền ở ngắn hạn nội không cần đi, Hải Hoàng cũng đã hoàn thành mặt khác sở hữu công tác, vừa lúc quá chú tâm đặt ở chuyện này thượng. Về số ma tin tức, bị đề cập đến ít nhất, chỉ có mấy cái tinh tế người lữ hành ở sao trời nhìn thấy kia chỉ hình thể khổng lồ số ma, nhưng kia cũng là một tháng phía trước sự tình. Trừ lần đó ra, không có mặt khác tin tức. Rơi vào đường cùng, Hải Hoàng chỉ có thể từ dị bảo cái này tin tức thượng tiến hành xuống tay. Mà toàn bộ vũ trụ, về dị bảo thảo luận thật sự quá nhiều. Liền bình thường ba tánh ăn với cơm quán thời điểm thảo luận đều là cái này đề tài, lại không có gì quá có dinh dưỡng đổ vật. Này đó thảo luận thanh đề cập tin tức, đều là Hải Hoàng đã biết đến, mà càng nhiều tin tức, tắc đều là nhũng dư giả dối nói dối. Không ít người đề cập dị bảo đề tài thời điểm, rõ ràng căn bản không có gặp qua dị bảo bộ dáng, lại có thể nói đến điều điều là nói, phảng phất chính mình tận mắt nhìn thấy quá giống nhau. Bất quá Hải Hoàng cũng xác định một sự kiện thật, toàn bộ vũ trụ tuy rằng quy tắc đi ngược chiều, nhưng là dị bảo rốt cuộc giấu ở vị diện này cái gì vị trí, cũng không có người biết. Hải Hoàng cuối cùng đem mục tiêu đặt ở các thế lực lớn trên người. Toàn bộ vũ trụ, năm đại thất tinh thánh địa đã toàn bộ buông xuống, chỉ là năm đại thánh địa, liền tới rồi hơn 20 danh lĩnh chủ cấp cường giả. Lục tinh thánh địa, cũng đã toàn đến, thêm lên có mười mấy danh lĩnh chủ. Năm sao thánh địa, số lượng so nhiều, cũng có mười mấy danh lĩnh chủ buông xuống. Còn thừa còn có không ít xem náo nhiệt thế lực, này đó thế lực Hải Hoàng không có quá để ý. Bởi vì không có lĩnh chủ cấp cường giả trở lên chiến lực, bọn người kia vô pháp đối cổ đình nhóm hải tặc tạo thành uy hiếp, không cần phải tiến hành thêm vào chú ý. 53 danh lĩnh chủ cấp cường giả, trừ bỏ một tinh lĩnh chủ cấp 16 người uy hiếp trình độ nhỏ lại, còn thừa 37 người tùy ý một cái đều có được đối toàn bộ nhóm hải tặc tiến hành chí mạng đả kích năng lực. Hoàn cảnh này, thật đúng là ác liệt. So dĩ vãng tùy ý một lần đều phải khó làm. Được đến này đó tin tức Hải Hoàng có chút đau đầu. Đem được đến tin tức chuyển phát cho Cổ Đình cùng Michael lúc sau, Cổ Đình cũng kêu lên bệ cả cùng do bớt hai người, năm người thực mau tụ tập ở phòng họp. Đem tình huống thoáng giới thiệu một phen lúc sau, Hải Hoàng lại đem kỹ càng tỉ mỉ tin tức chia bệ cả cùng do bớt hai người. Hiện tại loại tình huống này, xác thật so với chúng ta phía trước tưởng tượng còn muốn phiền toái. Cổ Đình cũng không nghĩ tới, chỉ là một kiện dị bảo thế nhưng sẽ khiến cho lớn như vậy phản ứng. Cái này ở ta đoán trước bên trong. Michael lại cấp ra hoàn toàn không giống nhau đáp án. Đây cũng là kia chỉ số ma muốn kết quả. Hắn hẳn là đã biết ta đến cái này vũ trụ, ta tiếp nhận rồi hắn khiêu chiến. Phòng trưng không dùng được lâu lắm, hắn sẽ có đệ nhị bước hành động. Kia kiện cái gọi là dị bảo, đến bây giờ còn không có bất luận cái gì tung tích. Nếu thời gian lâu rồi, các thế lực lớn một phen siêu tầm lúc sau không thu hoạch được gì, khẳng định sẽ rời đi. Như vậy, hắn bố trí cái này cục liền không có bất luận cái gì ý nghĩa. Cho nên, hắn đệ nhị đi bộ động, hoặc là cho ra một kiện dị bảo, hoặc là chính là mặt khác làm người khiếp sợ hành động. Nói ngắn lại, hắn đệ nhị bước tất nhiên long trời lở đất, có thể làm các thế lực lớn lưu lại. Chỉ là, cụ thể sẽ là cái gì, ta hiện tại không có manh mối. Michael đối số ma đệ nhị bước làm ra một cái đại khái phòng đê. Hoán! Ngươi đã tưởng hảo đối sách. Cổ Đinh nhịn không được hỏi. Không có cụ thể đối sách, chỉ có thể giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Hiện tại chúng ta duy nhất ưu thế là, chúng ta ở nơi tối tăm. Số ma sở hữu động tác, đều ở chúng ta quan sát dưới, hắn hoạt động mỗi một viên quân cờ, chúng ta đều có thể thấy. Mà bọn họ lại nhìn không thấy chúng ta. Mà hiện tại chúng ta gặp được lớn nhất vấn đề là, hoàn toàn không có số ma tung tích, hắn chỉ để lại dị bảo cái này cục. Muốn tìm được hắn tin tức, chúng ta chỉ có thể chui vào hắn thiết cái này cục, cũng chỉ có phá cục mà ra, mới có thể đạt được càng nhiều tin tức. Michael cũng là như mày, hắn hiện tại càng ngày càng nhận thấy được chính mình lần này đối thủ này đáng sợ. Một phen thảo luận qua đi, hội nghị thực mau kết thúc. Hội nghị kết thúc ngày thứ ba, cơ hồ sở hữu nên đến người đều đến lan bố đạt vũ trụ. Nhất dẫn người chú ý, không gì hơn quân vương điện ôn toa bà, nàng tuy rằng là độc thân tiến đến, nhưng lại làm sở hữu thánh địa thế lực đều ẩn ẩn có chút bất an lên. Bởi vì ôn toa bà đại biểu cho quân vương điện ý chí, huống hồ nàng bản thân liền thực lực khủng bố. Mặc dù là thất tinh thánh địa, đều không muốn cùng nàng phát sinh xung đột. Mà ngày này, một đạo tin tức truyền lại ra tới. Dị bảo giấu kín tọa độ bị người tìm được rồi. 3. Mấy ngày nay có bằng hữu lại đây thành đô chơi, khả năng đổi mới sẽ tương đối trễ một chút. Ban ngày bồi bọn họ đi dạo một cái buổi chiều xuân hy lộ, kết quả len sợi cũng chưa mua một cây. Vốn dĩ ta còn tưởng mua vài món áo thun, kết quả có cái hóa lạc đường, chậm trễ chúng ta mau 3 cái giờ. Trước kia rõ ràng ta mới là lạc đường cái kia A, hồn đạo. Trước 1237, lẻn vào chiến trường. Dị bảo tọa độ bại lộ, tin tức này là Michael tương đương không muốn nghe được. Chúng ta cần thiết được đến cái này dị bảo. Michael ở trong phòng hội nghị có chút bất đắc dĩ nói, đây là số ma đệ nhị đi bộ động, hiện tại trừ bỏ cái này dị bảo ở ngoài, không có càng nhiều tin tức. Nay liên ý nghĩa, cái này dị bảo, là chỉ hướng hắn duy nhất manh mối. Kia chỉ số ma thật sự cầm một kiện có thể so với hư vương thần binh giá trị dị bảo ra tới, chỉ là vì chơi một hồi trò chơi. Cổ Đinh cảm thấy cao chỉ số thông minh sinh vật tư duy có chút làm người khó có thể lý giải. Chính là, hắn cầm như vậy một kiện dị bảo nói, căn bản hoàn toàn không cần lo lắng ngươi đối hắn săn giết đi. Kia chỉ số ma, có lẽ thọ nguyên đem hết mặt cờ lặng lặng nhìn mặt bàn, cấp ra chính mình phỏng đoán, mặc kệ là hắn thiết cái này đại cục, vẫn là được ăn cả ngã về không cùng ta chơi trận này đánh cờ, đều thuyết minh hắn đã không thèm để ý đánh cờ kết quả. Có lẽ hắn biết, đây là hắn cuối cùng một hồi trò chơi, cho nên, hắn đối trận này trò chơi xem đến dị thường nghiêm túc. Hư vương thần binh giá trị dị bảo, chung quy chỉ là một kiện vật ngoài thân. Nếu đổi làm là ta, ở thọ nguyên gần phía trước, có lẽ cũng sẽ làm như vậy. Ta cũng không quá minh bạch các người tư duy phương thức bể cả cùng Cổ Đinh đứng ở cùng một trận chiến tuyến. Ta tuy rằng không quá lý giải, nhưng ta biết, hiện tại mục tiêu là được đến dị bảo. Cổ Đinh nói tới đây thanh âm một đốn, chính là, hiện tại loại tình huống này, chúng ta như thế nào mới có thể được đến dị bảo? Mặt khác tranh đoạt giả, xa so với chúng ta cường đại đến nhiều. Dị bảo xuất hiện, tất nhiên khiến cho các thế lực lớn tranh đoạt, tại đây loại thời điểm, chúng ta không thể xuất đầu. Tình huống hiện tại, giống như là hải dương đại kình ở tranh thực. Chúng ta chỉ là tiểu ngư, một khi cuốn vào đi vào, chẳng những không chiếm được chúng ta muốn, ngược lại sẽ làm chúng ta trở thành bị công kích mục tiêu, bị nháy mắt sẽ rách thành dập nát. Hải hoàng rốt cuộc mở miệng, ta kiến nghị là, chờ trần ai lạc định, các đại thánh địa đều có kịch liệt tiêu hao, chúng ta lại mặt khác nghĩ cách. Chính là, một khi trần ai lạc định, lại tưởng từ cuối cùng người thắng trong tay đem đồ vật đoạt ra tới, liền khó khăn. Michael đối hải hoàng kiến nghị đưa ra phủ định ý kiến. Chúng ta vô pháp xác định cái này dị bảo có phải hay không dễ dàng bị luyện hóa, vạn nhất trong khoảng thời gian ngắn đã bị lĩnh chủ cấp cường giả luyện hóa, chúng ta muốn được đến dị bảo, cũng chỉ có thể đánh chết tên kia lĩnh chủ cấp cường giả, khó khăn lớn hơn nữa. Kia Michael ngươi có cái gì ý tưởng? Cổ Đinh hướng hắn hỏi. Kỳ thật đối với các thế lực lớn tới nói, lĩnh chủ cấp chiến lực cũng không phải tranh đoạt dị bảo chủ yếu chiến lực, mà là dùng để kinh sợ cùng chế ước thế lực khác. Cho nên, các thế lực lớn đều mang theo mấy trăm chủ thần cấp cao thủ tiến đến, bọn họ mới là chân chính tranh đoạt dị bảo chủ lực. Michael cười cấp ra chính mình đáp án, chúng ta có thể ngụy trang thành bọn họ người, tham dự dị bảo tranh đoạt. Michael nói xong lúc sau, toàn bộ thác ra chính mình phía trước chủ bị kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch. Hắn tựa hồ đã sớm đoán trước tới rồi hiện tại loại tình huống này, sớm liền làm ra hoàn chỉnh kế hoạch. Phương pháp này được không độ nhưng thật ra rất cao. Chờ ta sưu tập một chút mấy cái thất tinh thánh địa lần này tiến đến chủ thần cấp cường giả tin tức. Hải Hoàng dùng hơn một phút đem tin tức sưu tập cùng phân tích hoàn thành. Năm đại thất tinh thánh địa, lần này tới chủ thần cảnh cường giả tổng cộng có 3.000 nhiều người, đều là cực vị chủ thần cùng viên mãn cảnh chủ thần cường giả. Trong đó, Cổ Đinh có thể ngụy trang thể tu có 11 người, Bị Hứa Lệ có thể ngụy trang đào tu có 28 người, Cát Đi Nổ có thể ngụy trang kiếm tu có 45 người, Hụt có thể ngụy trang sát thủ có 16 người. Eo xạ có thể ngụy trang nữ kích tu có 2 người, bệ cả có thể ngụy trang cầm tu có 6 người. Dựng dục bản mạng thần binh không vội với nhất thời, trừ bỏ đỏ cờ cùng phạt ở ngoài, đem mọi người đều đánh thức đi. Cổ Đinh hướng về phía Hải Hoàng nói. Toàn bộ nhóm hải tặc, hiện giờ trừ bỏ đỏ cờ cùng phạt 2 người, những người khác đều đã tấn chức tới rồi thật thánh vương, hơn nữa hoàn thành đối chủ thần cảnh giới đột phá, chỉ là trừ bỏ Cổ Đinh, bệ cả, Hải Hoàng ở ngoài, những người khác đều không có hoàn thành đối bản mạng thần binh dựng dục. Bản mạng thần binh dựng dục, kỳ thật cũng không cần bế quan, chỉ là bế quan chủ động dựng dục tốc độ sẽ càng mau một ít. Trong tình huống bình thường, bản mạng thần binh tự động dựng dục, yêu cầu 3 tháng tả hữu thời gian mới có thể hoàn thành. Nhưng bế quan thôi hóa dựng dục, có thể đem thời gian này ngắn lại một nửa trở lên. Ở Hải Hoàng thông chi hạ, Bị Hứa Lệ, Lý Lì Sở Tuất bọn người phá quan mà ra, trực tiếp đi tới phòng họp. Đem mắc cờ kế hoạch cùng bọn họ nói qua sau, đại gia tuy rằng có chút kinh ngạc, lại cũng đều vui vẻ tiếp nhận rồi lần này kế hoạch mang đến khiêu chiến. Hải Hoàng thực mau vì mọi người tuyển định nhất thích hợp thay thế mục tiêu. Liên ở các đại thánh địa tiến vào tranh đoạt dị bảo hỗn loạn trạng thái thời điểm, Cổ Đinh nhóm hải tặc đoàn người bất chi bất giác thẩm thấu tiến vào năm đại thất tinh thánh địa bên trong. Ở hô tám sát dưới, sở hữu Cổ Đinh nhóm hải tặc muốn thay thế mục tiêu nhân vật đều bị xử lý đến sạch sẽ, Cổ Đinh đoàn người không phí bao lớn sức lực liền thành công trà trộn vào năm đại thất tinh thánh địa. Cổ Đinh trà trộn vào chiến thần cung, Lý Lì Sở Tuất cùng Elizabeth trà trộn vào vạn tộc mình, Hút cùng Bì Hứa Lệ trà trộn vào thiên vệ thánh điện, Cát Đi Nổ cùng xạ trà trộn vào chân võ điện, Hải Hoàng cùng bệ cả trà trộn vào tài quyết điện. Trừ bỏ bế quan đỏ cờ cùng phạt hai người không ở, do bất lưu lại làm để người vạn nhất thay thế bổ sung nhân viên, mà mắc cờ còn lại là cùng hải hoàng một cái phân thân ở bên nhau, lưu tại trong phi thuyền chủ tính trung toàn cục. Đương chín người thay thế nguyên bản các đại thánh địa thành viên tiến vào chiến trường là lúc, bọn họ cũng hoàn toàn không nghĩ tới, chiến trường phía trên kịch liệt trình độ vượt quá tưởng tượng mãnh liệt. Các đại thánh địa lĩnh chủ cấp cường giả đều hỗn chiến thành một đoàn, chiến đấu dư ba hoàn toàn bao trùm kia kiện huyền phù ở trên hư không bên trong dị bảo. Phàm là có một người lĩnh chủ nếm thử tới gần kia kiện dị bảo, liền lập tức lọt vào thế lực khác vây công. Trong khoảng thời gian ngắn, dị bảo phụ cận biến thành chân không khu vực, chỉ là vẫn luôn bị chiến đấu dư ba bao trùm, khiến cho chủ thần cấp cường giả hoàn toàn không có cách nào tới gần. Cổ Đinh, ta đem lộ tuyến đồ trực tiếp truyền tống đến ngươi võng mạc thượng. Ngươi dựa theo ta tính toán lộ tuyến xông vào, hẳn là sẽ không có quá lớn vấn đề. Ngươi điểm đột phá là chiến thần cung cùng thiên vệ thánh điện kia hai gã một tinh lĩnh chủ chiến trường. Lớn nhất nguy hiểm là cần thiết từ hai người bọn họ chiến trường trung tâm khu vực xuyên qua đi, sau đó lại chạy ra tới. Trên người của ngươi thời không phay đứt gãy áo giáp, hẳn là không sai biệt lắm có thể thừa nhận hai lần năng lượng dư ba đánh sâu vào liền sẽ hoàn toàn báo hỏng, cho nên ngươi thể tu thần thông vẫn là yêu cầu toàn lực mở ra, mới có thể lớn nhất trình độ tránh cho làm chính mình đã chịu thương tổn. Ngươi là toàn bộ đoàn đội lực phòng ngự mạnh nhất người, trên người ăn mặc chiến thần cung chế phục. Lại toàn lực mở ra chiến thần cung bất diệt chiến thể thần thông tiến hành phòng ngự, tất cả mọi người sẽ không hoài nghi thân phận của ngươi. Tên kia chiến thần cung một tinh lĩnh chủ, thậm chí vô cùng có khả năng sẽ hiệp trợ ngươi đột phá đến dị bảo nơi khu vực. Ngươi hiện tại liền hướng tới hai người chiến trường tới gần qua đi, một khi tới rồi thỏa đáng thời cơ, nghe được ta mệnh lệnh, lập tức lao ra đi. Hải Hoàng này một phen lời nói, đều là thông qua máy truyền tin truyền lại đây, hắn không dám dùng truyền âm. Bởi vì truyền âm vô cùng có khả năng sẽ bị lĩnh chủ cấp cường giả nghe lên đến. Ở Cổ Đinh bên này làm xong an bài lúc sau, Hải Hoàng lại thông chi những người khác, chuẩn bị tùy thời tiến hành chi viện Cổ Đinh kế tiếp hành động. Bị ưa lệ, lý lì sở tuột đám người, ánh mắt tất cả đều dừng ở Cổ Đinh trên người. Cổ Đinh thực mau liền đến gần rồi hai gã một tinh lĩnh chủ chiến đấu khu vực bên ngoài, chờ đợi Hải Hoàng cấp ra mệnh lệnh. Hắn đợi không đến 10 giây, Hải Hoàng mệnh lệnh lại đột nhiên truyền đến, lao ra đi. Cổ Đinh bất diệt chiến thể thần thông toàn lực mở ra, cả người bị huyết sắc hồng quang cuốn quanh, hướng tới hai gã lĩnh chủ chiến đấu khu vực điên cuồng phóng đi. 3. Gần nhất chương có điểm khó viết, người cũng mất ngủ, không quá ở trạng thái, mã thật sự chậm. Chương 1238, truy kích trò chơi. Bất diệt chiến thể toàn bộ khai hỏa, Cổ Đinh giống như thoát huyền mũi tên, hướng tới dị bảo nơi phương hướng điên cuồng đánh tới. Nhưng hắn cũng nháy mắt vọt vào hai gã một tinh lĩnh chủ chiến đấu bao trùm khu vực. Thân thể nháy mắt lọt vào hai người chiến đấu dư ba lan đến. Một tinh lĩnh chủ rốt cuộc cũng là lĩnh ngộ trật tự quy tắc lĩnh chủ cấp cường giả, sức chiến đấu hoàn toàn cùng chủ thần không ở một cái cấp bậc thượng. Chỉ là chiến đấu dư ba, khiến cho Cổ Đinh cảm nhận được khôi giáp phần ngoài truyền đến kịch liệt chấn động, đây là phía trước cùng chủ thần viên mãn cảnh tạp nặc nhân thời điểm chiến đấu đều không có xuất hiện tình huống. Gần một bát năng lượng dư ba đánh sâu vào, ẩn chứa thời không phay đứt gãy quy tắc áo giáp đều gần như hỏng mất. Nhưng cũng may tên kia chiến thần cung một tinh lĩnh chủ nháy mắt làm ra phản ứng, hắn đem giật tán năng lượng toàn bộ chắn chính mình trước người, làm Cổ Đinh thuận lợi từ chính mình phía sau cách đó không xa thông qua. Cổ Đinh hữu kinh vô hiểm mà vọt vào không người đặt chân trung tâm khu vực. Ở đây sở hữu lĩnh chủ đều kinh ngạc vô cùng mà nhìn một màn này phát sinh, bọn họ trước nay không nghĩ tới, chiến thần cung thế nhưng có như vậy không sợ chết chủ thần cấp cường giả lao tới hổ khẩu đoạt thực. Bởi vì thông qua thật thánh vương cảnh tấn chức cường giả, vô pháp bị chân vương cảnh dưới người cha xét đến chân thật tu vi, Cổ Đinh bọn họ bày ra tới đều là chủ thần viên mãn cảnh tu vi, những người khác nhìn đến cũng chỉ có bọn họ bày ra tới tu vi. Hơn nữa Cổ Đinh một thân chiến thần cung chế thức chiến giáp, dùng vẫn là chiến thần cung thần thông. Hiện trường không ai hoài nghi Cổ Đinh thân phận, bao gồm chiến thần cung chính mình này một phương. Bọn họ chỉ là kinh ngạc với Cổ Đinh gan dạ sáng suốt, cũng dám lấy bản thân chi lực từ một đám lĩnh chủ cấp cường giả trong tay hổ khẩu đoạt thực. Chiến thần cung một đám lĩnh chủ cấp cường giả trong lòng lại cũng nhạc nở hoa. Bọn họ tự nhiên biết, tưởng lấy lĩnh chủ thực lực bắt được dị bảo rất khó, bởi vì mặc kệ là ai bắt được tay, đều sẽ lập tức lọt vào thế lực khác lĩnh chủ vây công. Nhưng một người chủ thần cấp cường giả bắt được, liền không phải như vậy một chuyện. Toàn bộ chủ vị diện, trừ phi là sinh tử đại thủ, nếu không lĩnh chủ sẽ không đối chủ thần cấp cường giả ra tay, đây là cam chịu quy tắc. Lĩnh chủ cấp cường giả tự hạ thân phận đi từ chủ thần trong tay đoạt đồ vật. Bản thân cũng là đại bộ phận lĩnh chủ đều làm không được sự tình. Cho nên, dị bảo tranh đoạt, vừa đến Cổ Đinh nơi này, lập tức giáng cấp thành cấp bậc chủ thần tranh đoạt. Mặt khác các thế lực lớn chủ thần cấp cường giả, nhìn đến Cổ Đinh rỗi tay đem dị bảo tham nhập trong tay, đều gắt gao nhìn thẳng hắn. Dị bảo tới tay, Cổ Đinh thân hình điên cuồng bạo lui, hắn biết lĩnh chủ cấp cường giả tuy rằng không đến mức xông lên cấp đoạn, nhưng cũng không bài trừ có không bận tâm thể diện đối chính mình ra tay ra hỏa. Cho nên, hắn cũng không dám tại chỗ dừng lại. Huống hồ, Michael chế định kế hoạch, cũng là làm hắn dùng nhanh nhất tốc độ thoát đi hiện trường. Theo võng mạc Thượng Hải Hoàng lưu lại lộ tuyến đồ, Cổ Đinh bắt đầu lui về, lại lần nữa từ chiến thần cung tên kia một tinh lĩnh chủ phía sau đi ngang qua. Lúc này đây, Thiên Vệ Thánh Điện tên kia một tinh lĩnh chủ không hảo minh đối Cổ Đinh ra tay, lại tăng lớn đối với chiến thần cung tên kia lĩnh chủ đánh sâu vào, muốn chế tạo càng nhiều chiến đấu dư ba, đem Cổ Đinh bị thương nặng. Nhưng chiến thần cung tên kia một tinh lĩnh chủ lại gắt gao chặn sở hữu chiến đấu dư ba, sợ Cổ Đinh đã chịu đánh sâu vào. Bước ra hai người chiến đấu khu vực thời điểm, Cổ Đinh còn hướng hắn nhếch miệng cười, tỏ vẻ cảm tạ, sau đó nhanh chóng thoát đi. Không chờ chủ thần khác cấp cường giả phản ứng lại đây, bị ủa lệ, lý lì sơ tuất, ẻo xạ chờ một đám ngụy trang tốt các đại thánh địa chủ thần cấp cường giả đều hướng tới Cổ Đinh nào tới. Cổ Đinh lập tức ra tốc chạy trốn, mấy người cũng ra tốc đuổi theo. Chủ thần khác thấy thế, cũng đều lập tức hướng tới Cổ Đinh phóng đi, muốn phân một ly canh. Chiến thần cung chủ thần cấp cường giả, cũng đều vọt lại đây, hướng tới thế lực khác chủ thần công kích, muốn vì Cổ Đinh chia sẻ áp lực. Bị ủa lệ, lý lì sơ tuất. Eo xạ chờ một đám ngụy trang chủ thần cường giả đều gắt gao đi theo Cổ Đinh phía sau, bọn họ trước sau bảo trì ở đệ nhị thê đội. Có mấy người ở bọn họ phía trước đệ nhất thê đội, nhưng vẫn luôn gặp mấy người bọn họ công kích. Bọn họ loại này cách làm, đảo cũng không có làm những người khác sinh ra hoài nghi. Bởi vì hiện tại chính là một cái đại hỗn chiến trạng thái, lo lắng phía trước người trước từ Cổ Đinh trong tay cướp được dị bảo, mà công kích chính mình phía trước người, hoàn toàn là phù hợp logic hành vi. Huống hồ, bọn họ công kích đều là cùng chính mình bất đồng thế lực người. Bị ứa lệ cùng lý lì sở tuột bọn họ hành vi, làm những người khác cũng bắt đầu tranh nhau bắt trước. Bởi vì đều có những người khác bắt đầu làm như vậy, vì cái gì chính mình không thể làm như vậy. Muốn cướp được dị bảo, đương nhiên muốn trước xử lý vọt tới chính mình phía trước đi người. Mang theo loại này ý tưởng, toàn bộ trường hợp tức khắc hỗn loạn một đoàn. Ở bị ứa lệ, lý lì sở tuột đám người cố tình dẫn đường dưới, truy đuổi Cổ Đinh những người đó, ai truy đến dựa trước đã bị mặt sau người công kích. Thậm chí có người ở công kích dưới trực tiếp ngã xuống, còn có không ít trọng thương. Có rất nhiều nhân vi dị bảo đều điên cuồng vọt tới đệ nhất thê đội đi, nhưng bọn hắn đều thực mau bị đào thải bị loại trừ. Bị hứa lệ bọn họ trước sau bảo trì ở đệ nhị thê đội, không vọt tới đệ nhất thê đội đi, phàm là có người vọt tới phía trước, bọn họ liền lập tức công kích. Sau lại cũng có chút người bắt đầu học thông minh, cũng đi theo bị hứa lệ cùng lý lì sở tuột bọn họ một cái thê đội, không dám truy Cổ Đình truy đến như vậy gần. Cứ như vậy, chậm rãi đệ nhất thê đội người càng ngày càng ít, thẳng đến hơn 20 phút qua đi, đệ nhất thê đội hoàn toàn không ai. Sau đó đệ nhị thê đội biến thành đệ nhất thê đội. Dưới tình huống như vậy, Lý Lì Sở Tuột cái thứ nhất dựa theo mặt cờ phía trước kế hoạch, bắt đầu công kích chính mình bên người thế lực khác cường giả. Theo sau, Bị Hứa Lệ, Kèo Xạ, Hút, Hải Hoàng, Bệ Cả, Cắt Đi Nô mấy người liên tục ra tay, hướng tới chính mình bên người mặt khác thánh địa cường giả ra tay. Xúc không kịp phong dưới. Đệ nhị thê đội nháy mắt bị đào thải gần nửa người bị loại trừ. Gần nửa tiếng đồng hồ thời gian trôi qua, ở Lý Lì Sở Tuột đám người hiệp trợ hạ, Cổ Đinh căn bản liền không đã chịu thực chất tính công kích. Các đại thánh địa một đám lĩnh chủ cấp cường giả còn lại là xem đến bốc hỏa. Một đám ngu xuẩn, còn không có đuổi theo cái kia bắt được dị bảo ra hỏa liền bắt đầu tự tổn hại thực lực. Các ngươi liền không thể trước đem dị bảo cướp được tay, lại đối những người khác động thủ sao? Đối với này đó thanh âm, Lý Lì Sở Tuột bọn họ tự nhiên lựa chọn không để ý tới, bọn họ chính là vì bảo hộ Cổ Đinh mới làm như vậy, hoàn toàn không phải mọi người xem đến như vậy bởi vì tham lam độc chiếm tâm lý mới đối những người khác động thủ. Lý Lì Sở Tuột, Bị Hứa Lệ đám người hành vi tuy rằng làm cho bọn họ cũng gặp công kích, nhưng bọn hắn hiện giờ đều có chủ thần viên mãn cảnh thực lực, ở hơn nữa thời không phay đứt gãy áo giáp, hoàn toàn không sợ những người khác công kích. Trừ bỏ Lý Lì Sở Tuột bọn họ ở ngoài, truy kích đội ngũ mặt sau cùng đều là chiến thần cung chủ thần cấp cường giả, bọn họ chính là nhận định Cổ Đinh là chính mình thánh địa người, phát điên giống nhau công kích tới phía trước mọi người. Nay cũng làm cho truy kích giả số lượng càng ngày càng ít. Loại này hiệu quả, cũng đúng là Cổ Đinh nhóm hải tặc muốn. Mà liên ở kế hoạch thuận lợi tiến hành thời điểm, một đạo áo đen thân ảnh đột nhiên xuất hiện, kia một đạo thân ảnh tốc độ mau đến mức tận cùng, thực mau liền lướt qua Bị Hứa Lệ bọn họ nơi đệ nhị thê đội, hướng tới Cổ Đinh truy kích mà đi. Nay một người người áo đen trên người không có bất luận cái gì thế lực đánh dấu, cái này làm cho các đại thánh địa chủ thần cấp cường giả đều phẫn nộ không thôi. Một người tán tu thế nhưng cũng dám tới tranh đoạt dị bảo. 3. Xin lỗi, chương trước xuất hiện lỡ bút, Cổ Đinh mở ra hẳn là bất diệt chiến thể, phòng ngự loại thần thông, ta viết thành chiến thần vô song. Sau đó sẽ tiến hành sửa chữa thượng truyền, chỉ là không biết tân bản có thể hay không sửa chữa VIP chương. Chương 1239, khó chơi người áo đen. Tên kia người áo đen vừa xuất hiện, liền vọt tới đội ngũ trước nhất liệt vị trí, gắt gao đi theo cổ đình phía sau. Bị hứa lệ đám người thấy thế, đều lập tức tập trung hỏa lực hướng tới hắn công kích qua đi. Nhưng người áo đen trường bào cổ đằng dưới, thế nhưng hoàn toàn làm lơ phía sau mọi người công kích. Phảng phất sở hữu công kích, toàn bộ đều bị kia mặc trường bào hoàn toàn ngăn lại. Lý Lì Sở Tuất thấy thế, đồng thuật âm thầm mở ra, tăng mạnh ảo thuật uy lực. Nhưng gây đến đối phương trên người đồng thuật, thế nhưng như là thứ gì cách trở, hoàn toàn không có cách nào đối người áo đen sinh ra tác dụng. Người này này thân áo đen có cổ quái, không chỉ có thể chống đỡ bị hứa lệ bọn họ vật lý công kích, liền ta đồng thuật đều có thể trực tiếp ngăn cách. Lý Lì Sở Tuất dùng máy truyền tin hướng tới những người khác truyền âm nói. Ta tới thử xem. Bệ cả nói xong, ngón tay kích thích trong tay cầm huyền, từng đạo chấn động sóng âm hướng tới người áo đen xâm nhập mà đi. Hắn lần này dùng không phải trực tiếp sóng âm cắt, mà là chấn động công kích, loại công kích này có thể làm lơ rất nhiều phòng ngự thủ đoạn, trực tiếp ảnh hưởng đến đối thủ thân thể. Nhưng thực mau, sóng âm ở đến người áo đen quanh thân thời điểm, lại lần nữa bị một tầng kỳ lạ lực lượng cách trở, hoàn toàn vô pháp tiến thêm. Ta sóng âm chấn động, cũng bị hoàn toàn cách trở bệ cả cũng như mày. Hắn kia thân áo đen, phỏng chừng là một kiện trật tự thân binh, cho nên đại gia pháp tắc công kích sẽ không có hiệu quả. Hải Hoàng cao mày, tuy rằng không biết cái này người áo đen là ai, nhưng hắn khẳng định là có bị mà đến. Chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Lý Lì Sở Tuột hơi hiện nôn nóng hỏi. Liên tục công kích hắn, tuy rằng không thể đối hắn tạo thành thương tổn, nhưng các ngươi công kích lực đánh vào vẫn là sẽ đối hắn hành động tạo thành trở ngại. Không thể làm hắn đuổi theo cổ đình ca, một khi cổ đình ca bị chặn lại, chúng ta thoát đi kế hoạch liền thất bại trong gang tấc. Michael thanh âm từ máy truyền tin truyền đến. Còn có, công kích ra hỏa kia đồng thời, gia tốc rửa sạch rất cùng các ngươi ở bên nhau mặt khác thánh địa thành viên. Ở Michael kiến nghị dưới, bị hứa lệ đám người bắt đầu rồi đối đệ nhị thê đội những người khác rửa sạch, đệ nhị thê đội, thực mau chỉ còn lại có cổ đình nhóm hải tặc mấy người. Mà bọn họ phía sau, đệ tam thê đội một đám người lại không dám đuổi theo, đồng thời lại muốn ứng phó phía sau đệ tứ thê đội chiến thần cùng đám kia người công kích. Đệ tam thê đội người, số lượng cũng càng ngày càng ít. Đệ nhị thê đội bị hứa lệ đám người thấy không ai dám đuổi theo, đều bao đủ kính, bắt đầu điên cuồng công kích phía trước người áo đen. Mà người áo đen, gắt gao mà truy ở cổ đình phía sau, hơn nữa thường thường hướng tới cổ đình phát động công kích. Đối mặt không biết tên này người áo đen, cổ đình ẩn ẩn có loại quen thuộc cảm, nhưng cũng có loại bị nguy hiểm nhân vật theo dõi nguy cơ cảm. Đối với người áo đen công kích, hắn không dám ngạnh kháng, chỉ có thể không ngừng né tránh. Cái này áo đen ra hỏa thật khó triền, tuy là cổ đinh đều có điểm chịu đựng không được đối phương dây dưa. Không cần bị hắn quấy rầy chúng ta tiết ấu, vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Michael mở miệng nhắc nhở đến, người áo đen xuất hiện hoàn toàn ở đại gia ngoài ý liệu, sớm định ra kế hoạch cũng không có như vậy một người tồn tại, giống như là bản cờ thượng đột nhiên nhiều ra một viên quân cờ. Hắn xuất hiện, làm mọi người đều có chút bực bội. Michael cũng có chút lo lắng, này sẽ làm đại gia quấy nhiễu, ảnh hưởng đến nguyên kế hoạch tiến hành. Đệ tam thê đội ra hỏa lập tức đã bị toàn diệt, đợi lát nữa nghe ta mệnh lệnh, cổ đình ra tốc thoát đi. Lý Lì các ngươi cũng dùng lớn nhất tốc độ theo sau, tận lực ném rớt đệ tứ thê đội chiến thần cung thành viên. Hải Hoàng thanh âm từ máy truyền tin truyền tiến nhóm hải tặc sở hữu thành viên trong hai. Qua không bao lâu, Hải Hoàng thanh âm lại lần nữa truyền đến, cổ đình, chính là hiện tại, ra tốc. Cổ đình lập tức đột nhiên ra tốc, người áo đen thấy thế, cũng lập tức theo đi lên, tốc độ thế nhưng chút nào không thể so cổ đình chậm nhiều ít. Thực hiện nhiên, hắn từ lúc bắt đầu tính toán liền không phải chặn lại cổ đình, mà chỉ là đi theo cổ đình phía sau. Lý Lì Sở Tuất đám người cũng lập tức tốc độ cao nhất theo đi lên. Đệ tam thê đội đã toàn diệt, nguyên bản đệ tứ thê đội hiện giờ biến thành đệ tam thê đội, bọn họ tất cả đều là chiến thần cung thành viên. Tiêu diệt rất nguyên bản đệ tam thê đội, bọn họ đem mục tiêu đặt ở đệ nhị thê đội Lý Lì Sở Tuất đám người trên người. Đối bọn họ tới nói, cổ đình là người một nhà, cho nên, sở hữu trừ bỏ chiến thần cung bên ngoài ra hỏa. Mặc kệ là cái gì thế lực, đuổi giết cổ đinh đều cần thiết toàn bộ diệt trừ. Không chờ bọn họ bắt đầu công kích, cổ đinh đột nhiên ra tốc, đệ nhất thê đội người áo đen cũng ra tốc, đệ nhị thê đội Lý Lì Sở Tuất đám người cũng ra tốc. Còn không có tới kịp công kích phía trước mục tiêu, chiến thần cung đám người cũng bị bách ra tốc. Nhưng thật thánh vương cảnh cổ đinh đám người ở tấn chức chủ thần lúc sau, chiến lực cũng không phải là giống nhau viên mãn cảnh chủ thần có thể bằng được, tốc độ cũng giống nhau. Nguyên bản theo ở phía sau chiến thần cung mấy trăm danh thành viên, thực mau đã bị ném xuống hơn phân nửa, chỉ còn lại có 80 hơn người. Liên ở chiến thần cung không ít thành viên bị ném đến không ảnh thời điểm, Lý Lì Sở Tuất đám người cùng cổ đình khoảng cách cũng bị càng kéo càng xa. Duy độc người áo đen, trước sau cùng cổ đinh vẫn duy trì đồng dạng khoảng cách, phảng phất một khối kẹo mạch nha, như thế nào quẳng cũng quẳng không ra. Chúng ta còn có bao nhiêu lâu có thể chạy ra lĩnh chủ cấp cường giả theo dõi phạm vi? Nhìn cùng cổ đinh khoảng cách kéo đến càng lúc càng lớn, Lý Lì Sở Tuột nhịn không được ở máy truyền tin hỏi. Lại kiên trì 20 phút liền không sai biệt lắm. Hải Hoàng vẫn luôn ở quan sát đến toàn bộ chiến trường hết thể biến hóa. Chính là chúng ta cùng cổ đinh khoảng cách càng ngày càng xa. Lý Lì Sở Tuột nhíu mày. Không quan hệ, nếu chạy ra lĩnh chủ cấp cường giả theo dõi phạm vi lúc sau vẫn là đuổi không kịp, chúng ta liền chấp hành B kế hoạch, tách ra thoát đi. Michael đã sớm đoán trước tới rồi loại này khả năng, rốt cuộc cổ đinh sức chiến đấu so những người khác vẫn là hiếu thắng ra một chút, tốc độ mau một chút cũng bình thường. Thời gian một phân một giây quá khứ, Lý Lì Sở Tuột đoàn người cùng cổ đinh khoảng cách càng ngày càng xa, mà mọi người phía sau chiến thần cung thành viên số lượng cũng càng ngày càng ít. Này 20 phút thời gian, đối cổ đinh nhóm hải tặc mọi người tới nói, quả thực là một hồi dày vò. Hảo, hiện tại chúng ta đã hoàn toàn thoát ly những cái đó lĩnh chủ tra xét khu vực. Cổ đinh bên kia đã đuổi không kịp, trước rửa theo nguyên kế hoạch, rửa sạch rớt mặt sau cái đuôi đi. Hải Hoàng này một phen lời nói xuất khẩu, Lý Lì Sở Tuột đám người toàn bộ dừng đối người áo đen cùng cổ đinh tiếp tục truy đuổi. Không quá bao lớn sẽ, còn sót lại hơn 20 danh chiến thần cung chủ thần viên mãn cảnh cường giả rốt cuộc đuổi theo. Nhìn đến Lý Lì Sở Tuột đoàn người ngăn cản đường đi, trực tiếp lựa chọn khai chiến. Ba phần nhiều chung qua đi lúc sau, hơn 20 danh chiến thần cung chủ thần bị toàn diệt. Hảo, hiện tại chúng ta đã cùng cổ đinh phân tán, chỉ có thể chấp hành B kế hoạch. Hải Hoàng nói, mở ra thế giới của chính mình. Từ hắn trong thế giới, bước ra một người cùng cổ đinh lớn lên giống nhau như lúc người, Lý Lì Sở Tuột bọn họ đều nhận thức, đây là cổ đinh phân thân cổ không. Đại gia không cần phản kháng, ta mang các ngươi hồi phi thuyền. Cổ không nói xong, bàn tay vung lên, đoàn người toàn bộ biến mất không thấy. Tại hạ trong nháy mắt, trừ bỏ cổ đinh ở ngoài, mặt khác mọi người toàn bộ về tới mấy trăm triệu năm ánh sáng ở ngoài phi thuyền phía trên. Một hồi đến phi thuyền, tất cả mọi người vọt tới phòng họp, nhìn về phía Hải Hoàng phóng ra tới màn hình. Trên màn hình, cổ đinh ở cấp tốc phi hành bên trong, mà hắn phía sau, đi theo một người nhìn không tới mặt người áo đen. Cổ đinh, những người khác đều truyền tống đã trở lại. Mau chóng thoát ly chiến đấu, truyền tống trở về. Hải Hoàng dùng máy truyền tin hướng về phía cổ đinh hô. Chương 1240, trí giả số ma. Được đến những người khác toàn bộ an toàn rút lui tin tức, cổ đinh trong lòng một cục đá cuối cùng rơi xuống đất. Hắn không lo lắng cho mình an nguy, nhưng có chút lo lắng những người khác ra chẳng hướng. Rốt cuộc, chính mình phía sau phía trước có như vậy nhiều chủ thần cấp cường giả ở phía sau đuổi giết, là Lý Lì Sở Tuột bọn họ vì chính mình kháng hạ sở hữu công kích. Từ Hải Hoàng nơi đó được đến mọi người an toàn rút lui tin tức, cổ đinh khỏe môi hơi hơi dơ lên. Liền dư lại phía sau tên này người áo đen. Cổ đinh quay đầu nhìn về phía chính mình phía sau, chỉ còn lại có người áo đen một người, mặt khác truy kích giả đã toàn bộ biến mất không thấy. Cổ đinh bỗng nhiên dừng thân hình, xoay người mặt chiều đối phương, mở miệng hỏi, người rốt cuộc là người nào? Người áo đen thấy cổ đinh không chạy thoát, cũng dừng bước chân. Đem dị bảo giao ra đây, ta có thể cho ngươi lưu một cái toàn thây. Trên người của ngươi cái này áo đen không tồi, không bằng ngươi giao ra đây, ta cũng cho ngươi lưu một cái toàn thây. Cổ đinh cười nói, ngươi tìm chết. Người áo đen thân hình nhoáng lên, thân pháp quỷ dị mà xuất hiện ở cổ đinh phía sau, một thanh lưới dao sắc bén hướng tới cổ đinh cái hót đâm tới. Kia một đạo công kích nháy mắt xuyên thấu cổ đinh cái hót, nhưng người áo đen chẳng những không có chút nào vui sướng, lại thân hình quỷ dị lui lại. Hắn ở phát động công kích nháy mắt, liền đã nhận ra kia chỉ là cổ đinh một đạo tàn ảnh. Phản ứng rất nhanh, bất quá, ngươi thân pháp lại quỷ dị, cũng mau bất quá ta. Cổ đinh xuất hiện ở hắn bên cạnh người, một chân hung hăng mà chịu ở người áo đen cổ phía trên. Nhưng một cổ quỷ dị lực cản từ kia thân áo đen thượng truyền ra, đem cổ đinh công kích năng lượng ngăn cản xuống dưới. Người áo đen chỉ là đã chịu lực đánh vào, thân hình một hoài, lại rất mau lại lần nữa đối cổ đinh phát động phản kích, trong tay đoạn nhận hướng tới cổ đinh yết hầu cắt qua đi. Cái này áo choàng thật đúng là cái mai rùa đen. Người áo đen đánh chúng lại chỉ là tàn ảnh, cổ đinh thanh âm từ hắn phía sau truyền đến. Cổ đinh một tay tham hướng về phía hắn mũ, đem mũ lôi kéo xuống dưới. Người áo đen vội vàng duỗi tay muốn đem mũ kéo tới, lại bị cổ đinh kiềm dừng tay cổ tay. Hà tất sợ hãi bị người nhìn đến mặt đâu? Cổ đinh thân hình vừa động, đã xuất hiện ở người áo đen trước người. Nhìn đến gương mặt kia thời điểm, cổ đinh rõ ràng sửng sốt, dù, như thế nào sẽ là ngươi? Hải Hoàng đám người ở trên phi thuyền nhìn đến hình ảnh hình chiếu thời điểm, cũng đều có chút kinh ngạc. Ngươi nhận được ta? Ngươi không phải chiến thần cung người, ngươi rốt cuộc là ai? Dù trái lại chất vấn nói, ta là chiến thần cung Ô Nạp Tư. Cổ đinh nhưng không tính toán để lộ ra chính mình thân phận thật sự, tái kiến. Không chờ dù phản ứng lại đây, Cổ Đinh một lòng tay điểm ra, dù nơi khắp thời không đột nhiên đọc lại. Sau đó hắn vung tay lên, trong hư không xuất hiện một đạo cánh cửa không gian, hắn đạp bộ trong đó. Cánh cửa không gian thực mau tiêu tán, mà dù nơi kia khoảng cách không cũng tự động lại trùng khôi phục tới rồi nguyên bản trạng thái. Một lát qua đi, Cổ Đinh xuất hiện ở mộng tưởng hào thượng. Mà dù nơi kia phiến hư không, hắn cũng không có lập tức rời đi, mà là dừng lại tại chỗ cẩn thận suy tư cái gì. Chủ vị diện, nhận thức ta người không nhiều lắm. Hơn nữa, đối phương đang xem đến ta mặt thời điểm, rõ ràng là kinh ngạc biểu tình. Thuyết minh đối phương không chỉ có chỉ là nghe qua tên của ta hoặc là nhìn đến quá ta lệnh truy nã, mà là chân chính nhận thức ta người quen. Là ta người quen, hơn nữa sức chiến đấu không ở ta dưới, can đảm lớn đến dám ở đông đảo lĩnh chủ tụ tập khu vực nhổ răng cọp, hơn nữa có toàn bộ kế hoạch thoát khỏi rất sở hữu truy kích giả. Có thể làm được này đó, chỉ có Cổ Đinh cùng hắn đoàn đội 3. Dù thực mau phân tích ra Cổ Đinh thân phận, xem ra ta thật sự hoàn toàn xem nhẹ Cổ Đinh nhóm hải tặc, bọn họ thế nhưng có thể tại như vậy đoạn thời gian, trưởng thành đến loại này tiêu chuẩn. Phòng trưng sau lưng hẳn là cũng có hỗn độn đại vũ trụ bên kia thế lực duy trì. Không thể còn như vậy làm cho bọn họ trưởng thành đi xuống, cần thiết tưởng cái biện pháp hoàn toàn diệt trừ bọn họ. Dù trong mắt hiện lên một mạt lợi mang, Cổ Đinh đoàn người mang theo dị bảo ẩn nấp lên. Các đại thánh địa lĩnh chủ đang nghe nói tên kia cướp đoạt dị bảo chiến thần cung lĩnh chủ biến mất không thấy lúc sau, đều đem đầu mâu chỉ hướng về phía chiến thần cung, cho rằng chiến thần cung cố ý nói như vậy, chỉ là không nghĩ đem dị bảo bí mật chia sẻ ra tới. Mà chiến thần cung còn lại là cho rằng có nào đó thánh địa âm thầm xuất động lĩnh chủ cấp cường giả, đem Cổ Đinh cướp đi, được đến dị bảo, sau đó còn đem bắt được dị bảo cái này chậu phân khấu ở trên người mình. Dị bảo tranh đoạt, bởi vì Cổ Đinh nhóm hải tặc thăm dự, liền như vậy không giải quyết được gì, nhưng các đại thánh địa chi gian mâu thuẫn, lại là bởi vì lần này sự kiện, càng thêm kịch liệt. Đặc biệt là chiến thần cung, đối địch bọn họ thế lực càng ngày càng nhiều. Dù cũng thả ra tiếng gió, nói tên kia chiến thần cung người là Cổ Đinh ngụy trang, trộm đi dị bảo người là Cổ Đinh nhóm hải tặc. Nhưng tin tức này, chỉ bị các đại thánh địa cho rằng là chiến thần cung lấy cớ. Tất cả mọi người thấy được, Cổ Đinh dùng chiến thần cung bí sinh động thông, bất diệt chiến thể, loại này thần thông, căn bản không phải người ngoài có thể học được. Chỉ có chiến thần cung chính mình biết, Cổ Đinh đích xác hội chiến thần cung không ít thần thông thần kỹ. Bí sinh động thông đều bị người ngoài học được, như vậy mất mặt sự tình, bọn họ không có khả năng nói ra. Chỉ là ngầm, bọn họ cũng bắt đầu điều tra chuyện này có phải hay không cùng Cổ Đinh nhóm hải tặc có quan hệ. Đối với không biết từ chỗ nào truyền ra tới, hơn nữa không có chút nào chứng cứ duy trì đồn đãi, bọn họ cũng chỉ có thể bảo trì bán tín bán nghi thái độ. Mà Cổ Đinh nhóm hải tặc ngậm tường hào, một đám người tề tụ phòng họp, nhìn nắm tay lớn nhỏ một viên kim sắc hình cầu huyền phù ở trên hư không bên trong. Thứ này thật là dẫn phát toàn bộ vũ trụ quy tắc biến hóa dị bảo sao? Vì cái gì không có bất luận cái gì khởi động cái nút linh tinh đồ vật, hơn nữa hoàn toàn che chắn các loại hình thức năng lượng đưa vào? Cổ Đinh có chút khó hiểu hỏi. Cổ Đinh cùng Lý Lì Sở Tuột bọn người thử qua, lại căn bản không biết thứ này dùng như thế nào. Ta đến đây đi, cùng hắn đánh cờ người là ta, phỏng chừng là có khởi động điều kiện thiết trí. Michael duỗi tay hướng tới kim sắc hình cầu chụp tới. Liên ở hắn ngón tay chạm vào kim sắc hình cầu nháy mắt, một đạo hình chiếu lập thể đột nhiên bắn ra tới. Đó là một người râu tóc toàn bạch lão giả, tinh thần có vẻ thực quắc thước. Ngươi hảo, người trẻ tuổi. Đương ngươi nhìn đến này một đạo hình chiếu ký lục thời điểm, thuyết minh ngươi đã thành công thông qua ta khảo nghiệm. Nhưng cũng thuyết minh mặt khác một việc, ta thọ nguyên hao hết, ngã xuống. Nguyên bản ta tính toán là, chờ ngươi thông qua khảo nghiệm, ta tự mình cùng ngươi thấy thượng một mặt, lẫn nhau hiểu biết một chút, sau đó làm ngươi được đến một cái cơ thể sống tế phẩm. Đáng tiếc, lần này bố cục hao phí tâm lực quá lớn, hơn nữa đối dị bảo quá độ sử dụng khiến cho phản vệ, làm cho ta thọ nguyên trước tiên hao hết, chỉ có thể để lại cho ngươi một khối thi thể. Cái này dị bảo, là ta một người chân vương cảnh tổ tiên lưu truyền tới nay, chỉ số thông minh càng cao gia hỏa, là có thể từ giữa đạt được càng lớn chỗ tốt. Cụ thể sử dụng, ngươi có thể chậm rãi chính mình tiến hành khai phá. Ta thi thể, cũng giấu kín ở dị bảo trong vòng, chỉ cần hoàn thành nhận chủ, liền có thể lấy ra. Đối với sau khi chết trở thành tế phẩm, ta không có gì dị nghị. Chỉ là hy vọng, ngươi có thể mang theo bản mạng thần binh, trở thành chân vương, thậm chí chân vương phía trên siêu cấp cường giả. Truy tìm càng cao trình tự tri thức cùng chân lý. Xem xong số ma nhắn lại, Cổ Đinh bọn họ đều lâm vào trầm mặc. Bọn họ cũng chưa nghĩ đến, một con đến từ chính luyện ngục yêu ma, thế nhưng là một người chân chính không biết sợ trí giả. Michael còn lại là thật sâu mà hướng tới hình chiếu cúc một cung, sau đó dùng sức siết chặt nắm tay, ta nhất định sẽ không làm ngài thất vọng. Chương 1241, Cổ Đinh lửa giận. Dị bảo sự kiện, ở toàn bộ chủ vị diện nháo đến một phen ồn ào huyên náo lúc sau, thực mau hành quân lặng lẽ đi xuống. Săn giết số ma sự tình hạ màn, cổ đinh nhóm hải tặc thực mau rời đi Lan Bố Đạt vũ trụ. Hải hoàng cung cấp Mách Cờ ở rời xa Lan Bố Đạt vũ trụ khu vực tìm một viên không người tinh cầu, làm Mách Cờ hoàn thành hiến tế. Liên ở Mách Cờ tiến hành hiến tế trong khoảng thời gian này, quân vương điện lại truyền ra một cái khác tin tức, dị bảo cướp lấy giả, là cổ đinh nhóm hải tặc. Vọt vào linh chủ đại chiến khu vực, cướp đi dị bảo tên kia chiến thần cung chủ thần, là cổ đinh ngụy trang. Nguyên bản loại này cách nói, ở trên mạng đã có truyền lưu, chẳng qua không có xác thực chứng cứ, đại gia cũng không tin cổ đinh có được chủ thần viên mãn cảnh thực lực. Mà hiện giờ, quân vương điện tự mình thả ra tin tức, mặc dù không có cấp ra bất luận cái gì chứng cứ, toàn bộ vị diện các đại thánh địa cơ hồ đều tin. Bởi vì bọn họ biết, quân vương điện sẽ không bắn tên không đích. Biết được tin tức này thời điểm, sắc mặt kịch biến, lập tức đem mọi người đều triệu tập tới rồi phòng họp. Chứ bỏ phạt, đỏ cờ cùng mắc cờ ba người vắng họp, những người khác tất cả đều trình diện. Ta có điểm tưởng không rõ, quân vương điện vì cái gì sẽ làm như vậy? Quân vương sẽ lẹt sở tìn đã được đến rủ thân thể, hơn nữa lần này trùng tu rõ ràng đột phá thật thánh vương, sau đó mới tấn chức chủ thần. Hắn nếu toàn lực trùng tu, tu vi tấn chức tốc độ so với chúng ta mau đến nhiều, vì cái gì còn muốn đem thời gian lãng phí ở chúng ta trên người? Chúng ta căn bản vô pháp đối hắn cấu thành uy hiếp. Cùng đối phương giao thủ quá, cổ đinh đối với đối phương thực lực nhất hiểu biết, thực khẳng định đối phương cũng là thật thánh vương đột phá đến chủ thần. Ngươi từ hắn trong tay đoạt đi rồi dị bảo, hắn cảm giác thật mất mặt, cho nên mượn dùng quân vương quyền lực tới trả đũa chúng ta, ta có thể nghĩ đến chỉ có loại này giải thích. Lý Lì Sở Tuật tức giận nói, ta cảm thấy chuyện này có cổ quái, sẽ lẹ sở tỉn ở không có bất luận cái gì chứng cứ dưới tình huống, liền phát ra loại này tin tức, này không phải dị vãng quân vương điện làm đâu chắc đấy tác phong. Căn cứ hiểu biết của ta, sẽ lẹ sở tin là cái thực cẩn thận chặt chẽ người, hắn làm rất nhiều không sạch sẽ sự tình, đều không có lộ ra bất luận cái gì dấu vết. Lúc này đây thế nhưng liền hành sự tác phong đều thay đổi. Cái này không rất giống là chiếm cứ rủ thân thể lúc sau, đã chịu rủ ảnh hưởng tạo thành, hắn ký ức lượng xa so rủ lớn hơn rất nhiều, dù tư duy không có khả năng ảnh hưởng đến hắn hải hoàng cũng có chút không minh bạch địa phương. Liên ở hải hoàng giọng nói vừa mới rơi xuống thời điểm, trong phi thuyền truyền đến một trận không gian chấn động. Michael đã hoàn thành hiến tế, về tới phi thuyền phía trên. Sẽ lẹt sở tìn phong cách hành sự phát sinh biến hóa, nguyên nhân rất đơn giản, hắn đã không phải sẽ lẹt sở tìn. Michael này phiên lời nói làm tất cả mọi người đầy mặt khiếp sợ mà nhìn về phía hắn. Ý của ngươi là hải hoàng vẫn là có chút không thể tin được. Sẽ lẹt sở tìn, bị dù phản cắn ướt. Michael nói ra sự tình chân tướng. Sao có thể? Lý lì sở tuột đám người hoàn toàn chấn kinh rồi. Số ma trong trí nhớ có rất nhiều đại sự kiện tiên đoán. Trong đó có một đoạn hình ảnh, chính là sẽ lẹt sở tìn cùng dù, ta từ này đoạn trong trí nhớ thấy được chỉnh chuyện toàn quá trình. Michael nói tiếp, hải hoàng đợi lát nữa giúp ta đem này đoạn ký ức phục chế xuống dưới, sau đó tiến hành hình chiếu hóa, đại gia là có thể thấy được. Hải hoàng đang muốn gật đầu, lại sắc mặt đột nhiên lại biến. Hải hoàng, phát sinh sự tình gì? Cổ đinh cái thứ nhất chú ý tới hải hoàng sắc mặt biến hóa. Quân vương điện, đổi mới đối chúng ta huyền thưởng lệnh, treo giải thưởng kim ngạch đại biên độ đề cao. Hơn nữa cái gì? Cổ đinh truy vấn nói. Các ngươi chính mình xem đi. Hải hoàng cao mày, đem quân vương điện thanh minh cùng tân huyền thưởng lệnh toàn bộ hình chiếu ra tới. Quân vương điện thanh minh, ngay trong ngày khởi, đối cổ đinh nhóm hải tặc toàn thể thành viên phát ra toàn diện truy nã. Huyền thưởng lệnh khởi xướng nguyên nhân, cổ đinh nhóm hải tặc nhiều danh thành viên hư hư thực thực ngoại giới vị diện gian tế. Quân vương điện đặc chuẩn, các đại thánh địa lĩnh chủ cấp cường giả thỉnh toàn lực hiệp trợ đối bắt. Cổ đinh nhóm hải tặc sở hữu thành viên không hề bị đến lĩnh chủ ra tay hạn chế điều lệnh bảo hộ. Treo giải thưởng người, cổ đinh. Thuộc sở hữu thế lực, vô. Thực lực cấp bậc, chủ thần viên mãn. Treo giải thưởng kim ngạch, 100 triệu trật có thể kết tinh. Treo giải thưởng khởi xướng người, quân vương điện. Treo giải thưởng người, bí hộ lệ. Thuộc sở hữu thế lực, vô. Thực lực cấp bậc, không biết. Treo giải thưởng kim ngạch, 7.000 vạn trật có thể kết tinh. Treo giải thưởng khởi xướng người, quân vương điện. Treo giải thưởng người, Robert. Thuộc sở hữu thế lực, vô. Thực lực cấp bậc, không biết. Treo giải thưởng kim ngạch, 3.100 triệu trật có thể kết tinh. Treo giải thưởng khởi xướng người, quân vương điện. Treo giải thưởng người, hải hoàng. Thuộc sở hữu thế lực, vô. Thực lực cấp bậc, không biết. Treo giải thưởng kim ngạch, 3.000 vạn trật có thể kết tinh. Treo giải thưởng khởi xướng người, quân vương điện. Treo giải thưởng người, Cardino. Thuộc sở hữu thế lực, vô. Thực lực cấp bậc, không biết. Treo giải thưởng kim ngạch, 5.000 vạn trật có thể kết tinh. Treo giải thưởng khởi xướng người, quân vương điện. treo giải thưởng người, hút, thuộc sở hữu thế lực, vô, thực lực cấp bậc, không biết, treo giải thưởng kim ngạch, 5.000 vạn trật có thể kết tinh, treo giải thưởng khởi xướng người, quân vương điện, treo giải thưởng người, bệ cả, thuộc sở hữu thế lực, vô, thực lực cấp bậc, không biết, treo giải thưởng kim ngạch, 5.000 vạn trật có thể kết tinh, treo giải thưởng khởi xướng người, quân vương điện, treo giải thưởng người, eo xạ, thuộc sở hữu thế lực, vô, thực lực cấp bậc, không biết, treo giải thưởng kim ngạch, 6.000 vạn trật có thể kết tinh, treo giải thưởng khởi xướng người, quân vương điện, treo giải thưởng người, lì lì sở tuốt, thuộc sở hữu thế lực, vô, thực lực cấp bậc, không biết, treo giải thưởng kim ngạch, 7.000 vạn trật có thể kết tinh, treo giải thưởng khởi xướng người, quân vương điện, treo giải thưởng người, Michael, thuộc sở hữu thế lực, vô, thực lực cấp bậc, không biết, treo giải thưởng kim ngạch, 5.000 vạn trật có thể kết tinh, treo giải thưởng khởi xướng người, quân vương điện, treo giải thưởng người, đỏ cờ, thuộc sở hữu thế lực, vô, thực lực cấp bậc, không biết, treo giải thưởng kim ngạch, 3.000 vạn trật có thể kết tinh, treo giải thưởng khởi xướng người, quân vương điện, treo giải thưởng người, phật, thuộc sở hữu thế lực, vô, thực lực cấp bậc, không biết, treo giải thưởng kim ngạch, 3.000 vạn trật có thể kết tinh, treo giải thưởng khởi xướng người, quân vương điện, treo giải thưởng người, Elizabeth, thuộc sở hữu thế lực, vô, thực lực cấp bậc, không biết, treo giải thưởng kim ngạch, 3.000 vạn trật có thể kết tinh, treo giải thưởng khởi xướng người, quân vương điện, chọn dùng trật có thể kết tinh làm treo giải thưởng tiền, thông thường chỉ có lĩnh chủ cấp cường giả mới có thể hưởng thụ loại này đãi ngộ. Một khối trật có thể kết tinh, đồng giá với 1.000.000 hư thần tinh khối. Phải biết rằng, cổ đinh phía trước treo giải thưởng kim ngạch chỉ có 80-100 triệu hư thần tinh khối mà thôi, còn chỉ là chủ thần viên mãn cấp bậc tiêu chuẩn. Mà hiện tại 100 triệu trật có thể kết tinh, đồng giá với 1.000 tỷ hư thần tinh khối, loại này cấp bậc treo giải thưởng kim ngạch, ở lĩnh chủ cấp bậc bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có lục tinh thậm chí thất tinh lĩnh chủ mới có thể bắt được. Đến nỗi những người khác mấy ngàn vạn trật có thể kết tinh treo giải thưởng kim ngạch, cũng đều là 4 sao cùng 5 sao lĩnh chủ treo giải thưởng tiêu chuẩn. Quân vương điện cấp ra loại này khoa trương treo giải thưởng kim ngạch, quả thực giống như là điên rồi giống nhau. Mà để cho cổ đinh nhóm hải tặc mọi người vô ngữ chính là, quân vương điện thế nhưng còn cấp chính mình đoàn người dán lên ngoại giới vị diện gian tế nhãn, còn hủy bỏ lĩnh chủ ra tay hạn chế điều lệnh đối chính mình đoàn người bảo hộ. Cái gọi là lĩnh chủ ra tay hạn chế điều lệnh, chính là lĩnh chủ không được hướng lĩnh chủ tu vi dưới mọi người ra tay bảo hộ điều lệnh, cổ đinh cũng là dựa vào cái này điều lệnh, mới thành công từ một đám lĩnh chủ cấp cường giả trung hổ khẩu đoạt thực, đoạt tới dị bảo. Mà hiện tại cái này bảo mệnh điều lệnh lại hoàn toàn không có hiệu lực, cung cấp với quân vương điện ở nói cho khắp thiên hạ người, mặc dù là lĩnh chủ cấp cường giả ra tay, giết sạch cổ đinh nhóm hải tặc sở hữu thành viên, cũng không cần gánh vác bất luận cái gì trách nhiệm. Tình huống hiện tại thật sự có điểm không xong, chúng ta hiện tại treo giải thưởng kim ngạch, chỉ sợ liền một ít chợ đen lao đại đều sẽ tâm động. Tuy là Hải Hoàng nghĩ đến trấn tĩnh, cũng cảm thấy lần này không thật là khéo. Hải Hoàng, đem sẽ lẹt sở tìn bắt giết tham dự vương giả chi lộ thánh vương sở hữu tương quan tư liệu đều sửa sang lại ra tới, tốt nhất có xác thực chứng cứ. Còn có, đem Michael trong đầu kia đoạn ký ức phục chế ra tới, chế tác thành lập thể hình chiếu, muốn bày ra hoàn chỉnh toàn quá trình. Cổ đinh nói xong, lại nhìn về phía Michael, ngươi lấy cổ đinh nhóm hải tặc danh nghĩa, viết một thiên văn trường, công khai thảo phạt ngụy trang thành quân vương dù bờ rác. Hải Hoàng, ngươi đem ngươi sưu tập đến tư liệu cùng video tin tức sửa sang lại hảo lúc sau, cùng chúng ta thảo phạt tin cùng nhau, gửi đi đến sở hữu thánh địa công khai hồng thư, hơn nữa gửi đi đến sở hữu truyền thông cùng internet tin tức ngôi cao. Dù bờ rác muốn giết chết chúng ta đây liền cho hắn một cái mạnh nhất lực phản kích. Nhìn xem lần này rốt cuộc là chúng ta chết, vẫn là hắn chết ba. Cổ đinh hoàn toàn phẫn nộ rồi. Chương 1242, ôn toa bà. Toàn bộ chủ vị diện, ngày này, sở hữu truyền thông đều vội làm một đoàn. Toàn bộ vị diện, lớn lớn bé bé sở hữu thế lực mọi người, đều đầy mặt khiếp sợ mà nhìn cổ đinh nhóm hải tặc khởi xướng thảo phạt tin cùng mặt khác tin tức. Liên ở quân vương điện không chút nào cảm kích giới, đệ nhất ra tên là Vinh Quang Ánh Sáng truyền thông dẫn đầu sửa sang lại xong rồi cổ đinh nhóm hải tặc cấp ra sở hữu tư liệu, hơn nữa mở ra phát sóng trực tiếp hình thức. Vinh Quang Ánh Sáng là toàn bộ vị diện lớn nhất truyền thông tập đoàn chi nhất, hình tượng cũng vẫn luôn thực chính diện, dân chúng khen ngợi độ rất cao. Mà lúc này đây phát sóng trực tiếp người chủ trì, cũng là toàn bộ vị diện nhất hỏa ba gã nữ chủ trì chi nhất ẻn. Ẻn một đầu tóc vàng, một thân nữ tính chức nghiệp trang phục có vẻ cực kỳ giỏi giang. Nhưng đã trải qua hơn 1.000 thứ phát sóng trực tiếp kinh nghiệm nàng, lúc này đây thế nhưng hơi có chút khẩn trương. Rốt cuộc, lúc này đây tin nóng, là đại gia không thể tưởng tượng sự tình. hơn nữa đề cập đến quân vương điện quân vương sẽ lẹt sở tìn. Không khẩn trương, mới không bình thường. Khởi động máy trước, En dùng sức hít sâu vài lần, điều chỉnh một chút chính mình trạng thái. Thức mau, màn ảnh mở ra, nàng xuất hiện ở sở hữu phát sóng trực tiếp người xem trước mặt. Các vị người xem các bằng hữu đại gia hảo, ta là En. Bình thường dưới tình huống, ta phát sóng trực tiếp thời gian hẳn là một tiếng rưỡi lúc sau. Nhưng là hôm nay, có chút đặc thù sự kiện phát sinh, cổ đinh nhóm hải tặc, cho chúng ta gửi đi một phong thư kiện. Thư tín nội dung, cùng với thư tín mang theo phụ kiện tin tức, làm người cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng chúng ta trải qua thận trọng suy xét lúc sau, vẫn là quyết định công bố ra tới. Giọng nói rơi xuống, En trực tiếp làm đạo bá cắt ra cổ đinh nhóm hải tặc thư tín hoàn chỉnh nội dung. Kia một phong thư kiện, văn tự cũng không nhiều, ở toàn bộ trên video dừng lại 3 phút mới triệt hạ. Thư tín nội dung, đại khái miêu tả quân vương sẽ lẹt sở tỉn sinh thời đối vương giả chi lộ thành viên bắt giết kế hoạch, dù cắn nuốt sẽ lẹt sở tỉn thay thế. Cùng với dù muốn giết người diệt khẩu, là bởi vì sợ hãi cổ đinh nhóm hải tặc bại lộ chính mình bí mật. Xem xong thư tín nội dung, sở hữu xem tiết mục dân chúng đều cảm thấy cổ đinh nhóm hải tặc điên rồi. Nhưng hình ảnh thiết hồi En thời điểm, En lại cũng là đầy mặt cười khổ, nhìn đến này phong thư kiện thời điểm, ta ngay từ đầu cho rằng, cổ đinh nhóm hải tặc là bởi vì bị quân vương điện truy nã, cho nên lựa chọn giống phát điên giống nhau trả thù. Nhưng ta xem qua bọn họ cung cấp tư liệu lúc sau, phát hiện bọn họ lên án, vô cùng có khả năng chính là sự tình chân tướng. Ngay sau đó En cắt ra từng cái tham dự vương giả chi lộ thành viên mất tích trường hợp, hơn nữa cấp ra sẽ lẹt sở tỉn cắn nuốt bọn họ hoàn chỉnh video. Này đó video, đều nơi phát ra với mắc cờ từ số ma nơi đó được đến ký ức. Số ma sớm liền đoán trước tới rồi cổ đinh nhóm hải tặc có này một kiếp, cho nên cố ý tìm kiếm quá vãng rất nhiều sự kiện, hơn nữa đem này tổn chữ xuống dưới. Mất tích trường hợp tổng cộng có 3.000 nhiều người, chúng ta có video tin tức có 100 nhiều người, bởi vì phát sóng trực tiếp thời gian hạn chế, chúng ta chỉ cho đại gia xem 3 người hoàn chỉnh video. Càng nhiều video tư liệu, đại gia có thể đăng nhập chúng ta hoặc phỉ CEO web sẽ tiến hành tại tuyến quan khán. Đối với này đó video, chúng ta cũng thỉnh phương diện này chuyên gia tới giám định quá thật giả. Chuyên gia cấp ra hồi đáp là tìm không thấy bất luận cái gì giả dối dấu vết, hơn nữa nói, loại này đối hiện thực thu video, nếu muốn áp dụng đặc hiệu tới chế tạo ra làm chuyên nghiệp nhân sĩ đều tìm không ra bất luận vấn đề gì giả dối đồ vật, ít nhất yêu cầu 3 tháng trở lên thời gian mới có thể làm ra tới một cái. En cũng đoán được có không ít người sẽ hoài nghi video thật giả. Đại gia nếu có nghi ngờ, cũng hoan nghênh đến chúng ta hoặc phỉ CEO website download video, chính mình tiến hành thật giả giám định. Trừ bỏ này đó video ở ngoài, còn có một cái quan trọng nhất video. Chính là cổ đinh nhóm hải tặc tuyên bố hiện tại quân vương, cũng không phải sẽ lẹt sở tỉn, mà là rủ bờ dắt chứng cứ video. En nói xong, làm đạo truyền phát tin ra cuối cùng một cái video. Trong video, quân vương điện ngầm tế đàn hoàn cảnh rõ ràng có thể thấy được, mỗi một cái chi tiết đều bị hoàn mỹ hoàn nguyên ra tới, cùng trong thế giới hiện thực giống nhau như lúc. 12 chỉ làm tế phẩm dị thú thi thể, cũng đều liền lông tóc cùng vảy hoa văn đều bày ra ra tới. Tế đàn thượng, hai gã nam tử mặt cũng rõ ràng có thể thấy được. Một người là quân vương sẽ lẹt sở tỉn, một người là rủ bờ giác. Thức mau, mọi người xem đến, dị thú máu chảy về phía tế đàn, sẽ lẹt sở tỉn thân thể bắt đầu khô quắc đi xuống, cho đến cuối cùng. Hóa thành cho tàn, mà mặt khác một bên rủ bờ dắt còn lại là mở hai mắt. Từ tế đàn ngồi đứng dậy tới rủ khoe miệng khẽ nhếch, nói ra một phen làm mọi người khiếp sợ nói. Sẽ lẹ sợ tìm cái kia ngu xuẩn, mấy chục cái kỷ nguyên nỗ lực, cuối cùng cho ta làm áo cưới. Ta đều không có dự đoán được, ta trong cơ thể thế nhưng phong ấn như vậy khủng bố đồ vật, nếu không phải cái kia ngu xuẩn, chỉ sợ chờ ta tu luyện đến lĩnh chủ, kia đồ vật cũng không tất sẽ tỉnh lại. Bất quá, hiện tại quy tắc trò chơi bắt đầu thay đổi, ta là tần quân vương. Sau đó, là dù rời đi ngầm tế đàn, cùng ôn toa bà đối thoại, càng là chứng minh rồi quân vương điện xác thật có một cái bắt giết vương giả chi lộ thành viên kế hoạch. Video truyền phát tin xong lúc sau, hình ảnh lại lần nữa cắt trở về. En thanh âm lại lần nữa truyền đến, nói thật, ta cũng khiếp sợ với cái này tế đàn phát sinh sự tình, muốn biết video có phải hay không thật sự, kỳ thật, chỉ cần nhìn xem quân vương điện có phải hay không có một cái giống nhau như lúc ngầm tế đàn sẽ biết. Tuy rằng chứng cứ không ít, mà chúng ta quân vương, rốt cuộc có phải hay không bị du bờ giắt thay thế được, tắc yêu cầu chúng ta tiến hành tiến thêm một bước chứng thật. Vinh quang ánh sáng phát ra phát sóng trực tiếp đồng thời, mặt khác truyền thông cũng đều phát lực. Đảo không phải bọn họ thật sự tưởng giúp cổ đình tản tin tức, mà là ai đều không muốn lạc hậu mặt khác truyền thông. Tin tức cái này ngành sản xuất, tin tức chế, chính là sẽ mất đi người sử dụng. Từng nhà truyền thông đều lựa chọn tuyên bố cùng vinh quang ánh sáng bất đồng video tư liệu, dùng để hấp dẫn người sử dụng quan khán. Trong khoảng thời gian ngắn, cơ hồ tất cả mọi người đã biết chuyện này. Đương dù bờ giác chú ý tới chuyện này phát triển thời điểm, đã vô lực ngăn trở. Hắn trộm nhìn thoáng qua Ôn Toa bà, tựa hồ không có chú ý tới bên ngoài chẳng huống, hắn trong lòng thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ôn Toa bà là một người thực lực tương đương khủng bố thất tinh lĩnh chủ cấp cường giả, nếu dù thân phận bại lộ, chỉ sợ khó thoát vừa chết. Bà, mang ta đi truyền tống trận. Đại nhân đây là muốn đi chỗ nào? Ôn Toa bà đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Ta muốn đi giải sầu, rủ cười nói. Rốt cuộc là tưởng giải sầu vẫn là muốn chạy trốn. Ôn Toa bà đột nhiên giơ lên khỏe miệng. Cái gì? Dù trong lòng lộ bột một chút. Không cần giả ngây giả dại, ta đã sớm nhìn ra tới ngươi có hỏi đề. Từ lần trước từ tế đàn ra tới lúc sau, ngươi hành vi liền vẫn luôn biểu hiện thật sự cổ quái. Ta nguyên bản cho rằng, ngươi chỉ là yêu cầu càng nhiều thời giờ thiết thích ứng. Lại không nghĩ rằng, nguyên lai ngươi căn bản liền không phải sẽ lẹt sở tìm đại nhân. Ôn Toa bà giọng nói vừa mới rơi xuống, dù điên cuồng chạy trốn. Cấp lao thân lưu lại. Ôn Toa bà phát ra quát khẽ một tiếng. Chạy trốn chung dù thân hình đột nhiên yên lặng, như là bị thứ gì buộc chặt đến không thể động đậy. Ta hiện tại liền giết ngươi, thế đại nhân báo thủ. Chương 1243, vị diện giám sát xử. Ôn Toa bà, ngươi cũng không nên bị cổ đinh nhóm hải tặc người châm ngòi. Dù phát ra một tiếng quát lớn. Châm ngòi. Ôn Toa bà nghe thế câu nói nhịn không được cười. Ta tuy rằng không biết cổ đinh nhóm hải tặc là dùng biện pháp gì lộng tới này đó video tư liệu, nhưng ta biết, sở hữu video tư liệu đều là chân thật. Bởi vì rất nhiều video tư liệu phát sinh sự kiện, đều là ta tận mắt nhìn thấy, không có mảy may khác biệt. Tuy rằng ta không có nhìn đến quân vương đem ngươi làm tế phẩm kia một ngày, ở tế đàn đã xảy ra cái gì. Nhưng hiến tế phía trước cùng hiến tế lúc sau, video tư liệu cùng sự thật đều hoàn toàn nhất trí, bao gồm ngươi ta chi gian đối thoại nội dung, đều chỉ tự không kém. Ta đi theo quân vương đại nhân thượng trăm cái kỷ nguyên, đối hắn hiểu biết so với hắn chính mình đều càng sâu. Ngươi thật cho rằng, ngươi ở trước mặt ta kiệt lực che giấu thân phận thật sự ta nhìn không ra tới. Theo ý ta tới, ngươi nơi trốn đều là sơ hở. Ta chỉ là ngay từ đầu không nghĩ tới, ngươi có bổn sự này có thể trái lại cắn nuốt rất quân vương đại nhân, cho rằng quân vương đại nhân chỉ là yêu cầu một đoạn thời gian điều chỉnh kỳ. Ôn Toa bà kỳ thật đã sớm phát hiện vấn đề, chỉ là không có hướng cái này phương hướng tưởng. Hiện tại cổ đinh nhóm hải tặc đem vấn đề vạch trần ra tới, lại còn có xác thực chứng cứ bại ở trước mắt. Ôn Toa bà cũng không thể không tin. Lao thái bà, liền tính ngươi biết lại có thể như thế nào. Ta hiện tại tuy rằng chỉ có chủ thần tu vi, nhưng đừng quên, ta thân phận là vị diện này quân vương. Ta có quân vương khắc ở tay, vị diện này, ai cũng chưa biện pháp giết ta. Dù này phiên lời nói làm Ôn Toa bà sắc mặt biến đổi. Đáng chết tiểu tử, đem quân vương ấn giao ra đây. Ôn Toa bà một chảo hướng tới bị giam cầm rủ xé rách qua đi, tại đây một chảo dưới, hư không nháy mắt sụp đổ. Nàng này một kích, hiển nhiên không tính toán lưu người sống. Mà liên ở nàng công kích sắp chạm đến rủ thân thể thời điểm, một đạo kim sắc phương ấn từ rủ trong cơ thể bắn ra tới, bắn ra một đạo kim mang đem rủ cả người bao phủ trong đó. Lợi chảo công kích dừng ở kia một tầng kim mang phía trên, phảng phất giọt nước rơi vào mặt biển, nháy mắt bị nuốt hết. Ở kim mang bao phủ dưới, rủ cũng nhanh chóng khôi phục hành động năng lực. Hắn ôm đồn quá huyền phù ở trên hư không bên trong quân vương ấn, hướng về phía Ôn Toa bà giơ lên khóe miệng, tái kiến Ôn Toa bà. Hắn giọng nói rơi xuống, trong hư không một đạo kim sắc đại môn mở ra, rủ bay nhanh chui vào trong đó. Ôn Toa bà chỉ là oán hận mà nhìn hắn thoát đi phương hướng, cũng không có ra tay ngăn trở. Bởi vì nàng biết, đó là quân vương ấn lực lượng, chính mình căn bản vô pháp ngăn trở. Chỉ cần quân vương ấn hữu hiệu một ngày, dù ở cái này vị diện liền không khả năng bị giết chết. Còn thật sự cho rằng, cầm quân vương ấn, ta liền bắt người không có biện pháp. Ôn Toa bà một tiếng hừ lạnh, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau một phương hướng, ám sử, sự tình trải qua ngươi đều thấy đi. Lúc này, hư không một trận dao động truyền đến, một đạo hắc ảnh từ trong hư không chậm rãi hiện ra tới. Kia hắc ảnh hình thái như là nhân loại, nhưng lại đen nhánh một mảnh, so với nhân loại, càng như là một cái đứng thẳng ở thế giới hiện thực bóng dáng người. Đều thấy tên kia được xưng là ám sử hắc ảnh thanh âm khàn khàn. Hiện tại có thể cùng ta cùng nhau hành xử quyền bãi miễn. Ôn Toa bà hỏi. Chỉ có bãi miễn ra hỏa kia, mới có thể thu về quân vương ấn. Quân vương ấn không thể lưu tại quân vương bên ngoài nhân thủ, thu về quân vương ấn, là chúng ta giám sát xử chức trách. Ám sử gật đầu nói. Đi theo ta. Ôn Toa bà hướng về phía hắn vây tay một cái, hướng tới quân vương điện chủ điện đi đến. Ám sử cũng đi theo nàng phía sau, bước vào chủ điện. Tiến vào chủ điện lúc sau, Ôn Toa bà lập tức hướng tới quân vương vương tọa đi đến. Đi đến vương tọa trước mặt thời điểm, nàng cắt mở chính mình bàn tay, ấn ở vương tọa bên trái trên tay vịn. Mà tên kia ám sử, cũng là đồng dạng cắt qua chính mình bàn tay, ấn ở phía bên phải trên tay vịn. Hai người máu, theo trên tay vịn thật nhỏ vết sâu hoàn toàn đi vào vương tọa trong vòng. Một lát qua đi, vương tọa bắt đầu biến hình thành một tòa tế đàn bộ dáng. Tế đàn phía trên, một đạo màu tím hoa toàn tự động ngưng tụ thành hình, phảng phất một cái rút nhỏ vô số lần tinh hệ đang không ngừng quay cuồng vận chuyển. Nhìn đến màu tím hoa toàn xuất hiện, Ôn Toa bà cùng tên kia bóng dáng người tựa hồ một chút đều không kinh ngạc. E65927 hào người ngoài biên chế vị diện, giám sát minh sử Ôn Toa, xin bãi miễn quân vương. E65927 hào người ngoài biên chế vị diện, giám sát ám sử Bố La, xin bãi miễn quân vương. Ôn Toa bà cùng tên kia bóng dáng người đồng thời mở miệng nói. Phát sinh sự tình gì? Màu tím hoa toàn trong vòng, truyền đến một đạo tiếng người. Ôn Toa lúc này mới mở miệng, đem sự tình trải qua hoàn chỉnh giảng thuật một lần. Nói cách khác, các ngươi hai gã giám sát sử, không chỉ có không có bảo vệ tốt thống ngự toàn bộ vị diện quân vương, còn làm người đoạt hắn quân vương ấn, lại còn có bỏ trốn mất dạng. Màu tím hoa trở về quê cũ truyền đến thanh âm nghe tới rất là tức giận. Ôn Toa cùng Bố La hai người đều lựa chọn cúi đầu trầm mặc, bọn họ thập phần rõ ràng, giải thích không có bất luận cái gì tác dụng. Giám sát sử chức trách, đó là bảo đảm một cái chủ vị diện có thể bình thường vận hành. Mà quân vương, là một cái vị diện thống ngự giả, liền cái này thống ngự giả đều chết mất, hơn nữa tượng trưng thống ngự giả thân phận quân vương ấn đều biến mất không thấy, tự nhiên làm giám sát sử có thoát ly không được căn hệ. Này thuộc về nghiêm trọng thất trách. Ta bên này sẽ an bài đối tên kia giả bãi miễn. Ước chừng 3 ngày tả hữu thời gian bãi miễn liền sẽ có hiệu lực. Đến lúc đó các ngươi cần thiết trước tiên thu hồi quân vương ấn, bắt giết rất cái kia hậu hoạn. Đến nội E65927 hào người ngoài biên chế vị diện, ở các ngươi đền bù sai lầm lúc sau, ta bên này sẽ mặt khác phái người giao tiếp các ngươi công tác. Mà các ngươi hai người, cần thiết thượng khiển trách chỗ tiếp thu tòa án thẩm vấn, đến nội sẽ có cái dạng nào trừng phạt, đến lúc đó mới biết được. Nghe được khiển trách chỗ trừng phạt, Ôn Toa bà sắc mặt có chút trắng bệnh. Tuy rằng nhìn không tới Bố La sắc mặt, nhưng cũng rõ ràng có thể nhận thấy được hắn trên người cơ bắp lược hiện cứng đờ. Là, hai người trước sau không có nói ra bất luận cái gì dị nghị, mà là không người gật đầu tỏ vẻ tiếp thu. Hai người các ngươi tự giải quyết cho tốt, không cần lại làm tạp. Ném xuống như vậy một câu, màu tím hoa toàn tự động tan đi, tế đàn lại lần thứ hai khôi phục nguyên bản vương tọa bộ dáng. Ngươi trước phái người tìm kiếm đến hắn vị trí, lần này ta tự mình ra tay đuổi giết đi. Bố La hướng về phía Ôn Toa bà nói. Ân, ta lưu tại bên này chủ trì đại cục. Ôn Toa bà gật gật đầu, sau đó bắt thông một cái thông tin hảo. Chỉ là một lát, cái kia thông tin hảo đã bị chuyển được. Toàn bộ vị diện truy nã rủ bờ dắt cùng hắn nhóm hải tặc, dùng tối cao kim ngạch, cũng giải trừ bọn họ lĩnh chủ ra tay điều lệnh bảo hộ. Vận dụng sở hữu mạng lưới tình báo, tìm đến rủ hiện tại ẩn thân tọa độ. Ôn Toa bà nói xong đang chuẩn bị cắt đứt trò chuyện, lại đột nhiên nghĩ tới điểm cái gì, còn có. Hủy bỏ cổ đinh nhóm hải tặc sở hữu thành viên truy nã, khôi phục đối bọn họ lĩnh chủ ra tay bảo hộ điều lệnh hạn chế. Chương 1244, liên tiếp mà đến tin tức tốt. Có tin tức tới. Ngộng tưởng hào thượng, hải hoàng lại lần nữa đem đại gia tụ tập lên. Quân vương điện thanh minh, ngay trong ngày khởi, đối tài quyết giả nhóm hải tặc toàn thể thành viên phát ra toàn diện truy nã. Huyền thường lệnh khởi xướng nguyên nhân, tài quyết giả nhóm hải tặc thuyền trưởng dù bờ dắt trộm cướp quân vương điện thánh vật quân vương ấn. Quân vương điện đặc chuẩn. Các đại thánh địa lĩnh chủ cấp cường giả thỉnh toàn lực hiệp trợ đối bắt, tài quyết giả nhóm hải tặc sở hữu thành viên không hề bị đến lĩnh chủ ra tay hạn chế điều lệnh bảo hộ. Trừ dù bờ dắt bản nhân ở ngoài, những người khác cần bắt giữ người sống. Treo giải thưởng người, dù bờ dắt. Thuộc sở hữu thế lực, vô. Thực lực cấp bậc, chủ thần viên mãn. Treo giải thưởng kim ngạch, 100 triệu trật có thể kết tinh. Treo giải thưởng khởi xướng người, hỗn độn đại vũ trụ liên minh chính phủ. Trừ bỏ dù treo giải thưởng kim ngạch cao đến dọa người. Tài quyết giả nhóm hải tặc những người khác, treo giải thưởng kim ngạch nhưng thật ra còn tính bình thường, trên cơ bản cùng cổ đinh nhóm hải tặc lý lỉ sở tuột đám người ở cùng cái tiêu chuẩn. Cổ đinh, người này treo giải thưởng kim ngạch là ngươi 100 lần đâu. Lý lỉ sở tuột cười nói. Hắn giả mạo quân vương, khiến cho liên minh chính phủ phẫn nộ đi cổ đinh mở ra đôi tay nói, bất quá, ta cảm thấy tương đối kỳ quái chính là, dù rốt cuộc là như thế nào từ Ôn Toa bà trong tay đào tẩu. Loại tình huống này. Ôn Toa bà không có khả năng tuân thủ lĩnh chủ điều lệnh không đối hắn ra tay. Là quân vương ấn. Hải Hoàng giải thích nói. Dù có quân vương khắc ở tay, quân vương ấn có thể thuyên chuyển vị diện căn nguyên lực lượng, mặc dù là thất tinh lĩnh chủ, cũng thương không đến hắn một chút da lông. Còn có quân vương ấn, hắn có thể đem chính mình truyền tống đến toàn bộ vị diện bất luận cái gì một cái tọa độ, mặc kệ khoảng cách rất xa. Thứ này tốt như vậy dùng, nếu là chúng ta đoạt lấy tới thì tốt rồi. Lý Lì Sở Tuột đầy mặt cười xấu xa. Tưởng đều đừng nghĩ, quân vương ấn chỉ có một vị diện quân vương mới có thể có được cùng sử dụng. Dù có thể sử dụng, là bởi vì hắn nuốt lấy nguyên bản quân vương sẽ lẹt sở tìn, quân vương khế ước còn ở nếu là đổi một người, quân vương ấn còn không đợi ngươi tới gần, đã sớm thoát được không ảnh. Liên tính lui một vạn bước giảng, một người nếu lấy phi quân vương thân phận, được đến quân vương ấn. Chẳng những không phải chuyện tốt, ngược lại sẽ cho chính mình treo chọc tới họa sát thân. Hỗn độn đại vũ trụ sở hữu vị diện quân vương ấn, đều là trải qua liên minh chính phủ trao quyền ban phát. Không có trải qua cho phép, liền đạt được quân vương ấn, sẽ lọt vào liên minh chính phủ đuổi giết, hơn nữa thu về quân vương ấn. Hiện tại, dù bờ rát ra hỏa kia phiền toái lớn. Hải Hoàng nói tới đây thời điểm, tâm tình khó tránh khỏi có chút sung sướng lên. Cổ đinh nhóm hải tặc những người khác cũng là như thế, bởi vì tất cả mọi người đã biết, đối chính mình đoàn người tuyên bố lệnh truy nã, chính là rủ ra hỏa kia. Cổ đinh bọn họ cao hứng không nhiều lắm sẽ, quân vương điện bên kia lại chuyển đến hai tắc thông cáo. Thứ nhất thông cáo, là về sẽ lẹt sở tỉnh hành động. Này thứ nhất thông cáo, này đây hỗn độn đại vũ trụ liên minh chính phủ danh nghĩa viết ra tới. E65927 hào người ngoài biên chế vị diện các vị, đại gia hảo. Ta là hỗn độn đại vũ trụ đóng tại quý vị diện giám sát sử ôn toa, đối với đã qua đời quân vương sẽ lẹt sở tỉnh ở nhiệm kỳ gian vi phạm quy định hành vi, ta cảm giác cực kỳ khiếp sợ cùng đau lòng. Đối với hỗn độn đại vũ trụ tới nói, mỗi một người tuổi trẻ người, đều có được vô hạn tiềm lực cùng tương lai. Bóp chết người trẻ tuổi tương lai, đặc biệt là có tiềm lực người trẻ tuổi, đây là liên minh chính phủ vô pháp chịu đựng hành vi. Ta làm giám sát xử, không có nhận thấy được loại này hành vi, là ta thất trách. Ở giải quyết rất nơi này di lưu vấn đề lúc sau, ta sẽ đi trước liên minh chính phủ khiển trách chỗ tiếp thu điều tra, cũng tiếp thu tương ứng trừng phạt. Ở ta sau khi rời khỏi, liên minh chính phủ sẽ phái tân giám sát xử tiến đến, tân giám sát xử đến lúc sau, sẽ mau chóng khôi phục toàn bộ vị diện bình thường vận chuyển, đại gia tẫn có thể yên tâm. Đến nỗi dù bờ rát ngụy trang thành quân vương, đối toàn bộ vị diện tạo thành một loạt hỗn loạn, loại này hành vi càng là không thể tha thứ. Ta đã hướng liên minh chính phủ đệ trình bãi miễn hắn quân vương thân phận xin kết quả hẳn là thực mau liền sẽ có hiệu lực. Đại gia có thể yên tâm, hắn chế tạo hỗn loạn, thực mau liền sẽ bình tĩnh đi xuống. Đến nỗi tân nhiệm quân vương nhân mệnh, tân giám sát xử đến lúc sau, cũng sẽ thực mau vào hành an bài. Hy vọng các đại thánh địa đến lúc đó có thể cho tích cực phối hợp. Ôn toa bà này một phen thanh minh, có thể nói là đem chính mình thiết đến sạch sẽ. Nàng rõ ràng hiệp trợ tiền nhiệm quân vương sẽ lẹt sở tỉn cắn nuốt những cái đó vương giả chi lộ tham dự giả, giờ phút này lại nói chính mình hoàn toàn không biết tình. Lấy liên minh chính phủ thân phận phát ra này phân thanh minh, là bởi vì quân vương điện cái này thân phận đã mất đi rất nhiều người tín nhiệm. Mà phơi ra hỗn độn đại vũ trụ liên minh chính phủ cái này quái vật khổng lồ, đều chỉ là vì làm bình thường dân chúng an tâm. Biết được liên minh chính phủ tồn tại, không ít dân chúng cũng bị rời đi lực chú ý, bọn họ trước kia cũng không biết, chủ vị diện ở ngoài, còn có một mảnh thiên địa. Mà toàn bộ vị diện, chỉ là liên bang chính phủ quản hạt khu vực một bộ phận. Trừ bỏ ôn toa bà cấp ra này phân thanh minh ở ngoài, quân vương điện còn phát ra mặt khác một phần thông cáo. Ta ôn toa, làm toàn bộ vị diện giám sát xử, đại biểu quân vương điện, giải trừ quân vương điện đối cổ đinh nhóm hải tặc sở hữu thành viên truy nã. Hơn nữa khôi phục cổ đinh nhóm hải tặc sở hữu thành viên đã chịu lĩnh chủ ra tay hạn chế điều lệnh bảo hộ. Tại đây, ta cũng đại biểu quân vương điện cùng liên minh chính phủ đối cổ đinh nhóm hải tặc sở hữu thành viên nói một tiếng xin lỗi. Cũng cảm tạ các ngươi cung cấp tư liệu, vạch trần tiền nhiệm quân vương sẽ lẹt sở tỉn đáng ghê tởm hành vi cùng dù bờ rát ngụy trang thân phận. Đối với các ngươi danh dự chửi bới mang đến mặt trái ảnh hưởng, quân vương điện cũng nguyện ý cấp ra bồi thường tương ứng. Liên minh chính phủ cũng sẽ đối với các ngươi lần này hành vi tiến hành ngợi khen cùng khen ngợi. Cái này ôn toa bà thật đúng là đẩy đến không còn một mảnh. Lý Lì Sở Tuột tức giận nói, nàng hiện tại dùng chính là liên minh chính phủ thân phận nói chuyện, nếu không làm như vậy, đại gia liền liên minh chính phủ đều sẽ không tin tưởng. Đem chính mình phiết sạch sẽ cũng chỉ là một cái thất trách tội danh, nếu thừa nhận chính mình là sẽ lẹt sở tin đồng lõa, đến lúc đó vấn đề ngược lại sẽ nháo đến lớn hơn nữa. Hải Hoàng cười giải thích nói, cái kia danh dự bồi thường phí, chúng ta nhưng thật ra có thể công phu sư tử ngoạ một hồi. Lý Lì Sở Tuột cười cười, sau đó hướng tới cổ đinh hỏi, bất quá, cái kia khen thưởng cùng khen ngợi, chúng ta muốn đi sao? Ngươi chừng nào thì gặp qua tinh tế hải tặc tiếp thu quá bất luận cái gì chính phủ khen ngợi cùng ngợi khen? Cổ đinh hỏi ngược lại, điều này cũng đúng, nói cách khác, chúng ta không đi. Lý Lì Sở Tuột lập tức minh bạch cổ đinh ý tứ. Khen ngợi cùng ngợi khen đích xác không cần thiết, bất quá. Chúng ta có thể nương cơ hội này tìm liên minh chính phủ cùng quân vương điện yếu điểm mặt khác đồ vật. Michael cũng cười nhìn về phía cổ đinh ca, ngươi phía trước không phải nói, vì bằng hữu, muốn ở chủ vị diện thành lập một cái thánh địa sao? Chúng ta có thể nương lần này cơ hội, đối quân vương điện đưa ra xin. Có liên minh chính phủ ở, nói không chừng lần này một lần là có thể xin xuống dưới một cái 5 sao thánh địa. 5 sao thánh địa, yếu lĩnh chủ tọa trấn đi. Cổ Đinh quay đầu hướng về phía Hải Hoàng hỏi. Lấy chúng ta hiện tại tên tuổi thành lập thánh địa, ngươi còn sợ không có lĩnh chủ cấp cường giả gia nhập. Hải Hoàng nghe thấy cái này vấn đề cười. Chương 1245, thành lập 5 sao thánh địa. Sớm tại tiến vào chủ vị diện phía trước, Cổ Đinh đã từng đáp ứng quá sơ đại chiến vương hậu Duệ họ Hứa Đức Tư, muốn ở chủ vị diện thành lập một cái có thể so với chiến thần cung bất hủ thánh địa. Nhưng cho tới nay, bởi vì lọt vào khắp nơi thế lực đuổi giết, làm cho thành lập thế lực sự tình vẫn luôn bị gác lại. Hiện giờ có quân vương điện cùng liên minh chính phủ hậu trường, Cổ Đinh tính toán mượn dùng cổ lực lượng này, đem thế lực tổ kiến lên. Bởi vì muốn một hơi thành lập một cái 5 sao thánh địa, Cổ Đinh đoàn người nghĩ tới nghĩ lui, tìm cái nào lĩnh chủ tới hỗ trợ trấn thủ thánh địa tương đối thích hợp. Muốn không có gia nhập cái khác bất luận cái gì thế lực, lại còn có yếu lĩnh chủ cấp tu vi, còn muốn đại gia tin được. Cổ Đinh đoàn người cuối cùng đem mục tiêu xác định ở Hắc Kim thị trường Bạ Dị Mạn trên người. Bắt thông Bạ Dị Mạn máy truyền tin lúc sau, Cổ Đinh đoàn người thực mau thuyết minh ý nghĩ của chính mình. Bạ Dị Mạn thập phần sảng khoái đáp ứng rồi xuống dưới. Chính là, muốn trấn thủ thánh địa nói, ngươi Hắc Kim thị trường làm sao bây giờ? Tổng không thể vẫn luôn tìm những người khác hỗ trợ hay chờ xem. Cổ Đinh phía trước tương đối lo lắng Bạ Dị Mạn bởi vì nguyên nhân này mà cự tuyệt. Dù sao các ngươi không có chọn lựa nơi dừng chân, không bằng liền đem Hắc Kim thị trường làm đệ nhất khối nơi dừng chân đi, tuy rằng diện tích nhỏ một chút. Về sau nếu cảm thấy không thích hợp, còn có thể lại đổi vị trí. Đến lúc đó khẳng định còn có mặt khác so với ta thực lực cường lĩnh chủ gia nhập, trấn thủ nơi dừng chân nhiệm vụ cũng không tới phiên ta. Bạ Dị Mạn đưa ra kiến nghị. Cái này kiến nghị thực mau bị tiếp thu xuống dưới. Hoa 3 ngày thời gian, đem hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng lúc sau, Hải Hoàng đem xin thư đệ trình tới rồi quân vương điện. Quân vương điện tuy rằng không có quân vương chủ đạo, hàng ngày sự kiện xử lý cũng không có đã chịu chút nào ảnh hưởng. Cổ Đinh nhóm hải tặc đưa ra xin, thực mau bị thụ lý. Bởi vì xin người là Cổ Đinh nhóm hải tặc, xin tư liệu thực mau bị nhân viên công tác chuyển phát một phần cấp ôn toa bà. Cổ Đinh nhóm hải tặc xin thành lập 5 sao thánh địa. Này một bước nhưng thật ra đi được thông minh. Ôn toa bà đại khái nhìn một chút, chỉ là một lát do dự, liền cấp nhân viên công tác hạ đạt mệnh lệnh. Nếu bọn họ đệ trình tư liệu đều không có vấn đề nói, liền mau chóng cho bọn hắn thông qua đi. Ở ôn toa bà xúc tiến hạ, Cổ Đinh nhóm hải tặc vào lúc ban đêm liền thu được quân vương điện phát ra xin thông qua tin tức cùng tương ứng trao quyền hàm. Bình thường dưới tình huống, xin ít nhất yêu cầu xét duyệt 3 ngày thời gian mới có thể cho hồi phục. Đến nỗi trao quyền hàm, ít nhất muốn một vòng trở lên mới có thể bắt được. Ngày hôm sau sáng sớm, quân vương điện thứ nhất thông cáo lại lần nữa khiến cho mọi người nhiệt nghị. Cổ Đinh nhóm hải tặc thuyền trưởng Cổ Đinh, xin thành lập 5 sao thánh địa chiến vương điện, xin đã thông qua. Chiến vương điện, kêu tên này là chuẩn bị cùng chiến thần cung đối nghịch sao? Thành lập thế lực. Cổ Đinh nhóm hải tặc không tính toán rời đi cái này chủ vị diện sao? Cổ Đinh nhóm hải tặc lệnh truy nã là hôm qua mới hủy bỏ, bọn họ cái này xin cũng nên là hôm qua mới phát ra đi, hôm nay quân vương điện thế nhưng liền phát thông cáo. Đối với trên mạng nhiệt nghị, Cổ Đinh bọn họ không có quá để ý. Lấy Cổ Đinh chính mình tính cách, hắn cũng không phải là thích trưởng quản một cái thế lực tính cách, hắn càng hướng tới cá nhân tự do, cũng không quá thích trói buộc những người khác tự do. Nhưng là, chính mình đáp ứng quá họ Hứa Đức Tư sự tình, hiện tại là thực hiện hứa hẹn tốt nhất thời cơ. Một khi bỏ qua, lần sau muốn chờ đến loại này cơ hội, liền không dễ dàng. Cơ hồ tin tức bị quân vương điện một truyền lại ra tới, Cổ Đinh nhóm hải tặc công chúng hòm thư tín liền một phong tiếp một phong mà truyền lại tiến vào, quả thực giống như là bị người dùng vi rút bưu kiện oanh tạc giống nhau. Cũng may có Hải Hoàng ở, hộp thư không đến mức bạo rớt. Liên ở Hải Hoàng xử lý thư tín thời điểm, thứ nhất đến từ chính quân vương điện thông chi cũng phát tới rồi hòm thư. Hải Hoàng vội vàng cờ lạc mở này một phong thông chi. Thỉnh 5 sao thánh địa chiến vương điện thành viên, ở 1 tháng trong vòng, thành lập khởi nơi dừng chân. 1 tháng kỳ hạn đến lúc sau, quân vương điện sẽ có tương quan nhân viên công tác đi trước nơi dừng chân tiến hành xét duyệt. Hải Hoàng một bên xử lý thư tín, một bên hướng về phía Cổ Đinh nói, chúng ta trước tạm thời hồi Hắc Kim thị trường đi, cùng Bạ Dị Mạn thương thảo một chút thành lập chiến vương điện sự tình. 1 tháng trong vòng, cần thiết hoàn thành nơi dừng chân thành lập. Còn có, trong khoảng thời gian này, chúng ta cũng muốn sàng chọn một chút gia nhập người được chọn. Hiện tại quân vương điện thông cáo mới ra tới vài phút, chúng ta công chúng hòm thư xin tin cũng đã đến tam vạn nhiều, lại còn có ở liên tục gia tăng. Vậy về trước Hắc Kim thị trường đi, đến Hắc Kim thị trường phía trước, mặt khác sự tình đều như cũ, đại gia nên làm cái gì còn làm cái gì. Không cần bởi vì lệnh truy nã hủy bỏ, chúng ta liền có thể kê cao gối mà ngủ. Đại gia thực lực vẫn là phải nhanh một chút tăng lên đi lên. Cổ Đinh gật đầu. Liên ở Cổ Đinh nhóm hải tặc bận rộn với thành lập thế lực thời điểm, dù bờ rát mở ra chính mình đảo vong kiếp sống. Có được quân vương sẽ lẹt sở tỉn ký ức hắn tự nhiên biết, quân vương ấn nhiều nhất 3 ngày thời gian liền sẽ bị thu hồi. Đến lúc đó lĩnh chủ cấp cường giả ra tay, chính mình là không có cách nào ngăn cản. Một khi bị bắt lấy, bị phán xử tử hình có thể là tốt nhất kết quả, nếu bị liên minh chính phủ phán xử giam cầm, chính mình nhật tử khả năng sẽ rất khổ sở. Bởi vì chính mình tu vi quá thấp, mà chính mình ngụy trang quân vương, loại này chịu tội, bị giam giữ ngục giam khẳng định là cấp bậc cao nhất. Nơi đó phạm nhân, đều là một ngón tay liền có thể nghiền áp chính mình siêu cấp cường giả. Đáng chết Cổ Đinh, hắn những cái đó video tư liệu rốt cuộc như thế nào tới. Còn có ôn toa cái kia điên bà nương, thân là giám sát xử, tuổi trẻ thời điểm thế nhưng cùng sẽ lẹt sở tỉn có một chân, nàng khẳng định muốn giết ta diệt khẩu. Một viên hành chính tinh cầu một cái tiểu trợ thượng, dù bao vây ở một thân áo bào cho dưới, tựa hồ đang tìm cái gì. Chỉ cần ta tìm được sẽ lẹt sở tỉn tư tàng bảo khố, liền có thể thoát đi vị diện này. Hẳn là liền ở phụ cận này mấy viên trên tinh cầu. Quân vương điện. Ôn toa bà như mày, một bên bố la hỏi, đều đã 2 ngày đi qua, không có bất luận cái gì tin tức sao. Hắn không có sử dụng quân vương ấn, hiện tại chỉ biết hắn thoát đi thời điểm, lần đầu tiên truyền tống tọa độ. Hắn có được sẽ lẹt sở tỉn ký ức, khẳng định biết chúng ta có thể dùng quân vương ấn tiến hành truy tung. Ta đã phái người đi lần đầu tiên truyền tống tọa độ phụ cận tìm tòi, nhưng hy vọng không lớn. Hắn chỉ cần tùy tiện tìm một chiếc phi thuyền, tiến hành một lần siêu cự ly xa truyền tống, chúng ta muốn tìm đến hắn, liền khó như biển rộng tìm kim. Ôn toa bà bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Muốn ta qua đi hỗ trợ sao? Bố la hỏi. Không có tìm được hắn đích xác thiết vị trí, người đi cũng vô dụng. Chính là chúng ta cần thiết mau chóng, nếu chờ tân giám sát xử tới giao tiếp, chúng ta đều không có hoàn thành kế tiếp công tác. Đến khiển trách chỗ chúng ta đã chịu trách phạt sẽ càng nghiêm trọng. Bố la bất đắc dĩ thở dài. Cái này ta đương nhiên biết, nhưng kia tiểu tử quá trơn trượt. Hắn một khi tiến hành ngụy trang, liền tính lệnh truy nã phát đến khắp thiên hạ đều là, cũng không ai có thể nhận ra hắn tới. Hiện tại duy nhất một lần cơ hội, chỉ có thể chờ quân vương ấn thu về thời điểm truyền đến tọa độ, đến lúc đó ngươi ngồi quân vương hào trực tiếp truyền tống qua đi. Ôn toa bà hướng về phía bố la nói. Cũng chỉ có thể như vậy. Bố la cũng đồng dạng đầy mặt bất đắc dĩ. Chương 1246, Chiến Vương Điện. Chiến Vương Điện tên này, Cổ Đinh là vì kỷ niệm họ Hứa Đức Tư lấy, bởi vì hắn là sơ đại chiến vương hậu duệ. Hắn mộng tưởng, cũng là kế thừa tổ tiên quang huy, đem tổ tiên vinh quang trọng hàng hậu thế. Nhưng những người khác lại không biết trong đó nguyên do, chỉ cho rằng Cổ Đinh lấy tên này là vì cùng Chiến Thần Cung đối nghịch. Bởi vì Cổ Đinh cùng Chiến Thần Cung mâu thuẫn ngọn nguồn đã lâu, cơ hồ ở Cổ Đinh nhóm hải tặc sơ để chủ vị diện thời điểm, liền cùng Chiến Thần Cung kết thù. Thậm chí liền Chiến Thần Cung đều cho rằng, Cổ Đinh này phiên hành động là một loại cố ý khiêu khích. Bất quá ngại với quân vương điện phía trước minh xác chỉ ra Cổ Đinh nhóm hải tặc sở hữu thành viên đã chịu lĩnh chủ ra tay hạn chế điều lệnh bảo hộ, cấp bậc chủ thần cường giả đưa qua đi lại là đưa đồ ăn, cho nên cũng không có biện pháp đối Cổ Đinh nhóm hải tặc động thủ. Quân vương điện cấp ra lệnh truy nã bị hủy bỏ, Cổ Đinh nhóm hải tặc thừa mộng tưởng hào, tùy tiện mà xuất hiện ở Hắc Kim thị trường. Hắc Kim thị trường làm một cái quy mô khổng lồ chợ đen, lui tới tinh tế hải tặc rất nhiều, ở Cổ Đinh nhóm hải tặc mộng tưởng hào ngừng ở cảng thời điểm, đều ở trước tiên nhận ra đây là Cổ Đinh nhóm hải tặc phi thuyền. Nếu không phải bạ dị mạn mang theo người đem cảng phụ cận tiến hành rồi phong tỏa, chỉ sợ không chờ Cổ Đinh bọn họ hạ phi thuyền, liền sẽ bị không ít người vây quanh, yêu cầu gia nhập chiến vương điện. Hạ phi thuyền, nhìn đến cảng phụ cận bị cách ly khai náo nhiệt đám người, Cổ Đinh bọn họ đảo cũng có chút kinh ngạc, bọn họ không nghĩ tới, chính mình đoàn người hiện giờ ở chủ vị diện thế nhưng cũng sẽ có lớn như vậy lực ảnh hưởng. Ở bạ dị mạn hộ tống dưới, Cổ Đinh nhóm hải tặc mọi người thực mau đến bạ dị mạn ở Hắc Kim thị trường tổng bộ phòng làm việc. Này một chỗ phòng làm việc, Cổ Đinh bọn họ phía trước không có tới quá, nhưng đến lúc sau, cũng có chút vô ngữ. Ngạch, một cái phòng làm việc mà thôi, thế nhưng cũng kiến tạo đến như vậy phồn hoa lý lì sở tuột nhịn không được phun tào nói. Bởi vì trước mắt cái này phòng làm việc, là một tòa huy hoàng cung điện, chỉ so bạ dị mạn cư trú phủ đệ thoáng kém cỏi. Về sau, này tòa cung điện, chính là chiến vương điện tổng bộ. Bạ dị mạn thập phần hào phóng dâng ra này tòa cung điện. Vậy các ngươi Hắc Kim thị trường nhân viên công tác làm sao bây giờ? Cổ Đinh hỏi. Yên tâm đi, bọn họ đi phía trước chuẩn bị dự phòng phòng làm việc. Tuy nói cái kia dự phòng phòng làm việc vốn là vì phòng ngừa tao ngộ tập kích hoặc là mặt khác cái gì đột phát sự kiện kiến tạo. Bạ dị mạn vây vây tay nói. Cung điện đã toàn bộ thu thập ra tới, chờ có thời gian ta mang đại gia chậm rãi đi dạo. Hiện tại chúng ta đi phòng họp, đem kế tiếp mấy ngày chuyện nên làm trước an bài hảo. Bà dì mạn tuy nói là cái lãng phí ra hỏa, bất quá, hắn dù sao cũng là thực thành công người làm ăn. Nên làm đứng đắn sự tình thời điểm, tuyệt đối sẽ không hàm hồ. Đem cổ đinh đoàn người đưa tới phòng họp, đại gia vây quanh ở một trường bàn dài trước ngồi xuống. Năm sao thánh địa, là có thể trực tiếp xin, cấp bậc cao nhất thánh địa. Mặc kệ một cái mới phát thế lực có bao nhiêu cường thế, tối cao cũng chỉ có thể xin đến 5 sao cấp bậc. Hơn nữa, bất đồng với hiện có 5 sao thánh địa, có thể không có lĩnh chủ cấp cường giả trấn thủ. Tân xin 5 sao thánh địa, cần thiết ít nhất có một người lĩnh chủ trấn thủ. Cho nên các ngươi mới tìm thượng ta. Bà dì mạn dẫn đầu mở miệng. Bất quá, muốn thành lập khởi chân chính 5 sao thánh địa, chúng ta còn có rất nhiều điều kiện không có đạt thành, tin tưởng các ngươi hẳn là cũng có điều hiểu biết. Cái này ta đã có điều hiểu biết. Ta trước nói xem, nếu nơi nào có đề sót, ngươi giúp ta bổ sung một chút. Hải Hoàng hướng về phía bà dì mạn gật đầu nói. Đệ nhất, thành viên nhân số không đủ, 5 sao thánh địa, thành viên ít nhất muốn 3 vạn người. Một tháng xét duyệt kỳ Hà Nội, thành viên nhân số ít nhất muốn đến tiêu chuẩn 1/10 trở lên. Điều kiện này không khó đạt thành, quân vương điện thông cáo mới phát ra đi 3 ngày, xin gia nhập xin hàm đã phá 100 vạn. Tuyển 3.000 danh đủ tư cách người được chọn cũng không khó, cái này có thể giao cho ta tới làm. Ta tiên tiến hành một lần sơ tuyển, đem thông qua sơ tuyển danh ngạch lấy ra tới, đại gia lại tiến hành một lần phục tuyển. Không sai biệt lắm liền có thể quyết định. Đệ nhị, tìm được ít nhất một cái cao đẳng vị diện, ký tên giám thị điều ước, đảm nhiệm khởi giám thị nhiệm vụ. Điều kiện này, có điểm khó có thể đạt thành, bởi vì tuyệt đại đa số thành thục cao đẳng vị diện, đều đã có chủ. Ta hiện tại duy nhất nghĩ đến biện pháp chính là, từ mặt khác thánh địa trong tay mua sắm một cái cao đẳng vị diện xuống dưới, nhưng là giá cả phòng trường xa xỉ. Điều kiện này, đã đạt thành, không cần suy xét càng nhiều đồ vật. Ta trên tay liền có mấy cái cao đẳng vị diện giám thị quyền, chỉ cần rời đi một cái ra tới cấp chiến vương điện thì tốt rồi. Bà dì mạn cười nói, thật sự có thể chứ? Cổ đinh nhịn không được hỏi. Đương nhiên có thể, ta trên tay kia mấy cái cao đẳng vị diện giám thị quyền, đều là ở chợ đen lấy giá thấp mua tới. Cũng đều chỉ là bị người vừa mới phát hiện, bước đầu thành hình cao đẳng vị diện, không có gì trí tuệ sinh mệnh cái loại này. Ta lúc trước mua tới cũng là vì đầu cơ trục lợi cấp những cái đó muốn thành lập tân thánh địa thế lực. Bà dì mạn nhún vai nói. Nói như vậy, không bằng ngươi ra cái giới, chúng ta mua đến đây đi. Phạt đưa ra cái này kiến nghị. Các ngươi khăng khăng muốn mua nói, ta đây ra giá một viên trật có thể kết tinh. Bà dì mạn cười nhìn về phía Phạt. Ta hy vọng này bút giao dịch là công bằng giao dịch, để tránh ngày sau khiến cho không cần thiết phiền toái. Phạt sắc mặt có chút bất thiện nhìn về phía bà dì mạn, hắn là một người làm ăn. Thập phần rõ ràng một ít sinh ý thượng miêu nhị. Bà dì mạn cấp ra loại này báo giá, mặc dù giao dịch thành công, từ trên pháp luật tới xem, cũng thuộc về không có hiệu quả giao dịch, bởi vì giao dịch vật phẩm cùng kim ngạch căn bản là không đợi giới, kém quá xa. Phạt đối bà dì mạn cũng không có cũng đủ tín nhiệm, cho nên hắn mới đưa ra mua sắm, nhưng bà dì mạn loại này báo giá không có bất luận cái gì thực tế ý nghĩa. Ta biết ngươi không tín nhiệm ta, không quan hệ, mọi người đều là người làm ăn, có điều để phòng thực bình thường. Không bằng như vậy. Vị diện này giám thị quyền, ta trước tặng cho các ngươi. Chờ các ngươi về sau tìm được mặt khác vị diện, trả lại cho ta liền hảo. Bà dì mạn làm ra nhượng bộ. Có thể. Phát lúc này mới đồng ý xuống dưới. Ta cẩn thận, chỉ là vì tránh cho ngày sau không cần thiết kinh tế tranh cãi, cũng hy vọng ngươi có thể lý giải. Khu Hải Hoàng thanh một chút giọng nói, giảm bớt một chút xấu hổ, sau đó nói tiếp. Đệ tam, cần thiết tại vị mặt bên cạnh khai thác tân lãnh thổ quốc gia, che chở quá 100 triệu cư dân. Một tháng xét duyệt kỳ nội, cần thiết hoàn thành lãnh thổ quốc gia khai thác, che chở cư dân lần này sơ thẩm không làm yêu cầu. Nay yêu cầu, là khó nhất làm được, bởi vì khai thác lãnh thổ quốc gia vô cùng có khả năng sẽ gặp được bản thổ cư dân phản kháng. Hơn nữa năm sao thánh địa, yêu cầu khai thác lãnh thổ quốc gia diện tích, có thể so với toàn bộ chủ vị diện 1/1000. Một tháng xét duyệt kỳ trong vòng, ít nhất muốn hoàn thành cái này diện tích 1%, đây cũng là tương đương chuyện khó khăn. Mặc dù chúng ta tuyển hảo 3.000 danh thành viên. Làm cho bọn họ toàn bộ đi ra ngoài làm chuyện này, một tháng trong vòng hoàn thành khả năng tính cũng không lớn. Phòng trưng chỉ có thể tìm lính đánh thuê. Hà tất tìm lính đánh thuê đâu? Bà dì mạn nghe xong lại lần nữa mở miệng, đệ trình gia nhập xin hàm không phải có thượng 100 vạn người sao? Làm cho bọn họ đi làm, trở thành một cái gia nhập sơ tuyển chính tự. Như vậy, chúng ta có thể nhìn đến trừ bỏ tư liệu bên ngoài thực chiến năng lực. Hơn nữa, không có thành công gia nhập, tiến hành nhất định kim ngạch bồi thường thì tốt rồi, coi như là thuê phí. Xa so lính đánh thuê tiện nghi nhiều. Nếu không hợp cách người quá nhiều, yêu cầu tiêu hao kim ngạch khá lớn, chúng ta còn có thể thiết trí một cái bị tuyển danh sách, bị tuyển danh sách người liền không cần cấp ra bồi thường. Nghe xong bà dì mạn kế hoạch, Phạt nhịn không được mở miệng nói, ngươi thật đúng là cái gian thương, bất quá, cái này chủ ý thật sự không tồi. Như vậy, thật sự hảo sao Cổ Đình cảm thấy phương thức này có điểm quá phận. Ta cảm thấy được không, tuyệt đại đa số thánh địa chọn lựa mới gia nhập giả thời điểm, bản thân liền phải tiến hành khảo hạch. Chúng ta chỉ là khảo hạch nội dung tương đối đặc biệt mà thôi. Hải Hoàng gật gật đầu. Hảo đi, ở những người đó tham gia khảo hạch phía trước, thuyết minh một chút khảo hạch nội dung cùng khảo hạch tính nguy hiểm. Cũng nói cho bọn họ nếu không nghĩ tham gia khảo hạch, có thể rút về xin hàm, không bắt buộc sở hữu phát ra xin hàm người đều tham gia. Cổ Đinh hướng về phía Hải Hoàng gật đầu bổ sung nói. Trừ bỏ này ba cái điều kiện ở ngoài, mặt khác điều kiện chúng ta đều đã đạt thành. Một tháng lúc sau xét duyệt, là quân vương điện cùng năm đại thất tinh thánh địa cộng đồng xét duyệt, chiến thần cung khẳng định sẽ mượn cơ hội này làm khó dễ. Hy vọng đến lúc đó, hết thảy đều có thể thuận lợi đi. Hải Hoàng thở dài một hơi. Không có gì để lo lắng, chiến thần cung ra cái chiêu gì, chúng ta đều tiếp theo. Chúng ta cũng không phải lần đầu tiên giao thủ, cho tới nay mới thôi, chiến thần cung còn không có thắng quá đâu. Cổ Đinh còn lại là tin tưởng tràn đầy cười nói. Chương 1247, chiến thần cung dị loại. Bãi miễn quân vương 3 ngày kỳ hạn vừa đến, liên minh chính phủ liền hướng Ôn Toa cùng Bố La hai người phát ra bãi miễn thành công thông cáo. Hai người cũng lập tức khởi động đối quân vương ấn khẩn cấp thu về trình tự. Chỉ là một lát công phu, quân vương ấn liền về tới quân vương điện, dừng ở quân vương án thư phía trên. Mà Bố La cũng theo điều tra đến không gian tọa độ, thừa quân vương hảo phi thuyền rời đi, bước lên săn giết rủ bờ rát lữ trình. Hắc Kim thị trường, đấu chiến thánh điện. Bởi vì nơi này làm chiến vương điện tổng bộ, ở bạ dì mạn đề nghị dưới, nơi dừng chân nơi này tòa cung điện, bị thay tên vì đấu chiến thánh điện. Thánh điện mật thất trong vòng, Lily sơ tuất, bị hứa lệ đám người tất cả đều tiến vào bế quan trạng thái. Hải Hoàng lại như cũ bận rộn với sàng chọn chiến vương điện thành viên. Sớm tại mấy ngày hôm trước, chiến vương điện nhập môn thí luyện yêu cầu phát ra lúc sau, trên mạng tuy rằng cũng có số ít nghi ngờ thanh âm, nhưng đại bộ phận người vẫn là duy trì. Một cái năm sao thánh địa, yêu cầu xin giả tiến hành nhập môn thí luyện, sau đó từ thí luyện kết quả chung sàng chọn chúng cử nhân viên, là thực bình thường sự tình. Hơn nữa, Cổ Đinh nhóm hải tặc cũng không phải cái thứ nhất mượn dùng thí luyện, tới hoàn thành mục đích thế lực. Phía trước có không ít thế lực đều từng có cùng loại hành động. Đã nhiều ngày xuống dưới, xin hàm số lượng đã đến hơn 1.000 vạn. Trong đó, chỉ có thiếu bộ phận người ở biết được thí luyện nhiệm vụ lúc sau, hủy bỏ xin hàm, còn có 900 dư vạn người, đều ở lục tục lao tới Cổ Đinh bọn họ chỉ định khu vực tiến hành lãnh thổ quốc gia khai thác. Đương nhiên, kỳ thật cũng không phải tất cả mọi người cần thiết thông qua thí luyện mới có thể gia nhập chiến vương điện. Hải Hoàng hiện tại ở làm, chính là sàng chọn ra nhóm đầu tiên gia nhập giả. Hắn ưu tiên xử lý, là những cái đó lĩnh chủ cấp cường giả. Toàn bộ chủ vị diện, trước mắt sinh động lĩnh chủ cấp cường giả, chỉ có 60 hơn người, đại bộ phận đều có thuộc sở hữu thế lực. Nhưng lúc này đây Cổ Đinh nhóm hải tặc lấy chiến vương điện thân phận triệu tập thành viên, trừ bỏ bạ gì mạn ở ngoài, thế nhưng có 8 người xin gia nhập. Hải Hoàng ở trước tiên loại bỏ 3 gã thất tinh thánh địa xin, làm hắn nhất vô ngự chính là, trong đó thế nhưng còn có một người chiến thần cung lĩnh chủ cũng đưa ra xin. Bất quá, Hải Hoàng trực tiếp lựa chọn làm lơ. Dư lại 5 tên lĩnh chủ, thực lực mạnh nhất cũng bất quá chỉ có tam tinh lĩnh chủ cấp bậc, có 3 người là tán tu, còn có 2 người đến từ chính 2 cái bất đồng lục tinh thánh địa. Hải Hoàng đang tiến hành một phen tư liệu điều tra lúc sau, để lại 2 gã tán tu cùng một người lục tinh thánh địa lĩnh chủ xin. Sau đó đem Cổ Đinh, Michael cùng bà dì mạn 3 người cùng nhau gọi vào phòng họp tiến hành thương thảo. 3 người đến phòng họp lúc sau, Hải Hoàng trực tiếp phóng ra 3 người tư liệu. Lĩnh chủ cấp, xin gia nhập chỉ có 3 cái sao. So với ta đoán trước thiếu đâu. Ta còn tưởng rằng ít nhất có 4-5 cái đâu. Bà dì mạn nhìn lúc sau nhịn không được lắc đầu nói. Có 8, ta loại bỏ 5 cái. Hiện tại dư lại này 3 cái. Các ngươi đều xem một chút đi, cảm thấy có thể nói, ta liền cho bọn hắn hồi phục thông qua. Hải Hoàng chủ yếu vẫn là nhìn về phía Cổ Đinh. Này 2 gã tán tu, một người một tinh lĩnh chủ, một người nhị tinh lĩnh chủ, đều là nhãn hiệu lâu đời tình tế hải tặc, biến mất rất nhiều năm. Xem qua hướng tư liệu, tựa hồ cũng không có làm ác. Hẳn là không có quá lớn vấn đề. Cổ Đinh gật gật đầu. Đến nỗi tên kia lục tinh thánh địa lĩnh chủ, tư liệu thượng ta nhìn không ra tới có cái gì vấn đề. Chỉ là thật sự thích hợp sao. Cổ Đinh vốn là không tính toán nghi ngờ Hải Hoàng sàng chọn kết quả, nhưng xem xong tư liệu chung lúc sau, hắn đích xác có chút nghi vấn. Đức Lâm Đốn, cận cổ thời đại nhãn hiệu lâu đời lĩnh chủ cấp cường giả, hiện giờ là tam tinh lĩnh chủ tu vi, thọ nguyên sắp hao hết. Hắn cũng là lục tinh thánh địa viêm điện người sáng lập chi nhất, chỉ là này mấy cái kỷ nguyên tới nay, không thế nào hỏi ngoại sự, ở vào ẩn lui trạng thái. Luận thực lực, người này sức chiến đấu khả năng so không ít 4 sao lĩnh chủ đều phải cường. Luận tư lịch, hắn cũng là toàn bộ vị diện tư lịch già nhất cường giả trí nhất. Ta cảm thấy, hắn là nhất hẳn là bị chúng ta nạp vào chiến vương điện người. Michael cũng mở miệng, hắn cùng Hải Hoàng đứng ở cùng điều chiến tuyến thượng. Chính là, người này đáng giá tín nhiệm sao? Cổ Đinh nhất không yên tâm chính là cái này. Không có vấn đề, ta xem qua hắn kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Hắn cũng không có che giấu mục đích của chính mình, hắn chỉ là muốn mượn trợ chúng ta khí vận, làm chính mình tu vi đạt được đột phá, được đến càng nhiều thọ nguyên. Nếu cùng chúng ta bất đồng tâm, hắn là mượn không đến chúng ta khí vận. Hải Hoàng cười nói, nếu như vậy, vậy tính hắn một cái đi. Được đến Hải Hoàng khẳng định đáp án, Cổ Đinh không có nhắc lại ra bất luận cái gì dị nghị. Ma Mắc Cờ lại thứ mở miệng, 4 gã linh chủ, mạnh nhất chỉ có tam tinh, vẫn là có chút không đủ. Hải Hoàng ca, ngươi loại bỏ rất kia mấy cái danh ngạch, ta có thể lại xem một chút sao. Hải Hoàng gật gật đầu, cũng đem mặt khác 5 cái danh ngạch phóng ra tới. Đem 5 người tư liệu một đám xem qua đi lúc sau, Michael ánh mắt dừng lại ở tên kia chiến thần cung xin giả trên người. Chiến thần cung thất tinh lĩnh chủ, Ản Phòn. Người này, ở chiến thần cung cũng là nguyên lão cấp nhân vật đi. Nghe được Michael thanh âm, Cổ Đinh cùng bà dị mạn 2 người cũng hướng tới người nọ tin tức nhìn lại. Người này thật sự đệ trình xin hàm. Bà dị mạn đầy mặt kinh ngạc hướng về phía Hải Hoàng hỏi. Đương nhiên, bằng không ta đem hắn tư liệu bày ra tới làm gì. Tuy rằng từ tư liệu thượng xem, người này ở chiến thần cung là cái dị loại, nhưng chiến thần cung cùng chúng ta là tử địch, hắn thân là chiến thần tộc thành viên, không có khả năng phản bội chiến thần cung. Làm hắn gia nhập, nguy hiểm quá lớn. Hải Hoàng nói ra chính mình đem này loại bỏ nguyên nhân. Về cái này Ản Phòn, ta nhưng thật ra biết một chút sự tình. Hắn ở chiến thần cung tuy rằng địa vị rất cao, nhưng là không có gì thực quyền. So với hiện tại chiến thần cung một đám người cầm quyền, hắn là tiểu bối, thực lực thậm chí không kém gì chiến thần cung cung chủ. Nhưng, hắn ý tưởng thực kỳ lạ, thuộc về cách tân phái. Đề xướng làm chiến thần cung tiếp nhận trừ bỏ chiến thần tộc bên ngoài người gia nhập, hơn nữa đưa ra, chiến thần tộc người cũng có thể tự do gia nhập cái khác thế lực. Nguyên nhân chính là vì loại này tư tưởng, hắn bị chiến thần cung những người khác bài xích, vẫn luôn chịu không đến trọng dụng. Theo ta được biết, cơ hồ mỗi cái thánh địa thành lập, hắn đều sẽ xin gia nhập. Nhưng là đến nay mới thôi, không có một cái thế lực dám tiếp thu hắn, bởi vì sợ chiến thần cung tìm phiền toái. Bà dị mạn cười nói ra chính mình biết đến một ít tin tức. Này đó tin tức, ta cũng biết, chỉ là Hải Hoàng lại vẫn là có chút không yên lòng. Cổ Đinh nhỏ giọng nói thầm nói, gương mặt này ta giống như ở nơi nào gặp qua, nghĩ không ra. Cái này đôi ngựa nam đồ đệ, ở chúng ta tiến vào chủ vị diện phía trước, đã từng cùng chúng ta tiếp xúc quá. Hắn đồ đệ cũng là cái lưu trữ đôi ngựa ra hỏa, ở chúng ta khách sạn hình chiếu quá hắn sư phó bộ dáng, chính là cái này kêu Ản Phòn nam nhân. Hải Hoàng đối này nhớ rõ rành mạch. Hải Hoàng, làm hắn gia nhập tiến vào. Ta trực giác nói cho ta, hắn là thật sự tưởng thoát ly chiến thần cung. Cổ Đinh trầm mặc một lát, thực mau cấp ra quyết định của chính mình. Chương 1248, đuôi ngựa nam. Một người màu đỏ đuôi ngựa nam tử khỏe môi khẽ nhếch, nhìn hòm thư một phong thơ kiện hồi phục. Cổ Đinh nhóm hải tặc này đàn tiểu gia hỏa, lá gan thật đúng là đại, thế nhưng tiếp nhận rồi ta gia nhập xin. Ta cũng ẩn nhẫn đến đủ lâu rồi, nếu vô pháp làm được từ nội bộ thay đổi chiến thần cung kia ngọn nguồn đã lâu bệnh trầm kha. Như vậy lúc này đây, ta liền mượn dùng này cổ ngoại lực, làm chiến thần cung kia bang lão gia hỏa kiến thức một chút ta rốt cuộc có thể làm cái gì. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Cổ Đinh nhóm hải tặc mọi người lục tục định ra chiến vương điện nhóm đầu tiên thành viên danh ngạch, tổng cộng có 3.600 hơn người. Trừ bỏ vài tên lĩnh chủ ở ngoài, chủ thần cảnh giới nhân số nhiều nhất, có 3.300 hơn người. Thiên thần cấp bậc sàng chọn tắc tương đối nghiêm khắc, chỉ có tu la cấp trở lên cường giả mới có thể gia nhập, tuyển 300 hơn người. Đến nôi nhóm thứ 2 danh ngạch, Hải Hoàng tắc tính toán từ khai thác lãnh thổ quốc gia sàng chọn tái trung tiến hành chọn lựa, nhưng không vội với nhất thời. Xin thông qua 3.600 nhiều người, thu được Cổ Đinh nhóm hải tặc phát ra hồi phục thư tín khi, đều mừng rỡ như điên. Bọn họ trong đó rất nhiều người đều tin tưởng vững chắc, chiến vương điện sẽ là một cái sáng tạo lịch sử thánh địa thế lực. Mà kế tiếp trong khoảng thời gian này, Bị Hứa Lệ, Lý Lì Sở Tuột đám người cũng đều trước sau đem bản mạng thần binh dựng dục hoàn thành, phá quan mà ra. Ở Hải Hoàng An bài hạ, lục tục gia nhập chiến vương điện các phương diện xây dựng. Đỏ Cờ cùng phạt 2 người, ở một đoạn thời gian bế quan lúc sau, rốt cuộc đều đột phá tới rồi thật thánh vương cảnh giới. Cổ Đinh lại lần nữa đem 2 người ném vào chân vương thành, làm 2 người tiến vào lôi đài chiến trạng thái. Từ lôi đài chiến ra tới lúc sau, 2 người tiêu phí chút thời gian tìm được rồi chính mình tế phẩm, trước sau hoàn thành hiến tế, lại lần nữa tiến vào bế quan trạng thái. Nay cũng làm Đỏ Cờ cùng Phạt hai người lại lần nữa đuổi theo đoàn đội những người khác tu vi cảnh giới, vì thế, hai người bọn họ cũng cảm giác thực hưng phấn, đều quá chú tâm đặt ở tu luyện thượng. Trừ bỏ Hắc Kim thị trường ở ngoài, chung quanh một ít tinh vực cũng thực mau bị cổ đinh nhóm hải tặc gồm thâu tiến vào, trên cơ bản mọi người đều là tự nguyện gia nhập. Bởi vì bọn họ biết, gia nhập Chiến Vương Điện quản hạt phạm vi, được đến chỗ tốt xa so mang đến tệ đoan nhiều đến nhiều. Làm người làm ăn, đều không đốc, có kiếm càng nhiều tiền cơ hội, bọn họ tự nhiên sẽ không sai quá. Trừ bỏ bạ dị mạn Hắc Kim thị trường được đến khuyết trương ở ngoài, cổ đinh cũng làm cờ bắt đầu tổ kiến khởi một cái bình thường thị trường. Bởi vì không phải tất cả mọi người thói quen ở chợ đen mua đồ vật, ở chợ đen, nếu không đủ cường thế, hoặc là sẽ không chém giới, thực dễ dàng bị bán ra hố. Cho nên, bình thường trật tự thị trường cũng là cần thiết thành lập. Đối này, bà dị mản cũng không có nói ra dị nghị, hắn biết rõ, tuy rằng bình thường trật tự thị trường sẽ đối chợ đen sinh ý tạo thành đánh sâu vào, nhưng cũng sẽ mang đến lớn hơn nữa lưu lượng khách. Trước kia Hắc Kim thị trường, trên cơ bản chỉ có tinh tế hải tặc hoặc là mặt khác bốn thế lực mới dám tiến vào. Bình thường người lữ hành, các đại thánh địa, bên ngoài thượng đều là sẽ không tới. Mà có được Chiến Vương Điện cái này chưa bài, Chiến Vương Điện quản lý khu vực, đều thuộc về bình thường khu vực hành chính. Mọi người an toàn đều có thể được đến bảo đảm, cho nên, tất cả mọi người là có thể tự do ra vào. Lượng người ít nhất là trước đây mấy chục lần, thậm chí thượng gấp trăm lần. Trừ bỏ thị trường quy phạm hóa ở ngoài, còn có rất nhiều tinh cầu cũng yêu cầu một lần nữa xây dựng, đây là hạng nhất đại công trình. Chủ yếu từ Hải Hoàng cùng do bớt hai người phụ trách. Ở Hải Hoàng kế hoạch hạ, còn có chính quy bệnh viện, trường học, các loại xí nghiệp, xã hội bảo đảm hệ thống, đều yêu cầu một lần nữa thành lập. Toàn bộ Hắc Kim thị trường khu vực cùng phụ cận khu vực, cơ hồ mỗi ngày đều ở phát sinh thật lớn biến hóa. Quân Vương Điện, Ôn Toa bà nhìn máy truyền tin thượng dãy số, lựa chọn chuyển được trò chuyện. Máy truyền tin đối diện, Bố La thân ảnh thực mau phóng ra tới. Thế nào? Tìm được rồi dù. Ôn Toa bà có chút nôn nóng hỏi. Không có, Quân Vương ấn bị kia tiểu tử ném vào một chỗ không gian khe hở, hơn nữa là luyện ngục vị diện cùng chúng ta vị diện này liên tiếp điểm. Ta tiêu phí không ít công phu mới đưa Quân Vương ấn bắt được tay. Bố La lắc đầu nói, kia tiểu tử phỏng trừng ngay từ đầu liền có loại này tính kế, hiện tại đã sớm không biết chạy trốn tới chạy đi đâu. Ta ở phụ cận tìm một vòng, không có phát hiện bất luận cái gì hắn lưu lại dấu vết, liền thời gian hồi tưởng, đều tìm không thấy bất luận cái gì dấu vết để lại. Người bên kia thế nào? Có hay không cái gì manh mối? Bố La hướng tới Ôn Toa bà hỏi. Dù cái kia tài quyết giả nhóm hải tặc, đã có 3 người bị chúng ta bắt lấy, nhưng là đều chỉ là tiểu lâu la, cái gì cũng chưa hỏi ra tới. Bọn họ cái kia nhóm hải tặc, ở chúng ta phát ra truy nã trước tiên liền giải tán, sở hữu thành viên đều trốn hướng về phía bất đồng phương hướng. Cũng không biết mặt khác thành viên có hay không biết dù bí mật. Ôn Toa bà cũng có chút bất đắc dĩ. Chào những cái đó ra hỏa. Tổng so chảo dù dễ dàng. Ta ở chỗ này lại dừng lại một đoạn thời gian, ở phụ cận tìm xem, tuy rằng hy vọng không lớn, nhưng cũng không mặt khác biện pháp. Người bên kia, mau chóng đem hắn đồng loạt đều bắt lại, nhìn xem có thể hay không thẩm vấn ra tới điểm cái gì. Bố La vẫn là không quá hết hy vọng. Yêu cầu nhân thủ sao? Ôn Toa bà hỏi. Không cần, ta chính mình là được. Người bên kia phát hiện cái gì manh mối, lập tức cho ta biết thì tốt rồi. Cắt đứt trò chuyện lúc sau. Ôn Toa bà cao mày. Tân giám sát xử không biết khi nào đến, giống nhau nói đến, khẳng định ở 3 tháng trong vòng liền sẽ tiền nhiệm. Hiện tại đã qua đi hơn nửa tháng thời gian, nếu chờ bọn họ tới rồi, vẫn là bắt không được dù bờ rác, chúng ta đã chịu trừng phạt chỉ sợ cũng không phải nhốt lại đơn giản như vậy. Thời gian từng ngày quá khứ, cổ đinh nhóm hải tặc lãnh thổ quốc gia mở rộng tiến hành thật sự thuận lợi. Bọn họ đem tam tinh lĩnh chủ Đức Lâm Đốn phái đến kia khu vực tiến hành trấn thủ, được đến nhiệm vụ này, lão Đức Lâm Đốn không có chút nào do dự. Cùng ngày liền xuất phát đi trước lãnh thổ quốc gia khai thác khu vực. Cái này trấn thủ nhiệm vụ, cung cấp với cổ đinh nhóm hải tặc thừa nhận hắn làm Chiến Vương Điện nguyên lão thân phận. Mà mặt khác một bên, còn lại 3 gã lĩnh chủ còn lại là lục tục đến Hắc Kim thị trường nơi khu vực, cùng cổ đinh đám người tiến hành rồi chính thức gặp mặt. 2 gã tinh tế hải tặc đoàn, phân biệt tên là Bạt Thác cùng Bố Lâm Đốn, 2 người bọn họ lẫn nhau chi gian nhận thức, một cái là một tinh lĩnh chủ, một cái là nhị tinh lĩnh chủ. Tuy rằng ẩn cư nhiều năm, nhưng 2 người vẫn luôn chú ý chủ vị diện các loại hướng đi. 2 người đối cổ đinh nhóm hải tặc cũng thực tôn sùng, gặp gỡ tiến hành thật sự thuận lợi. Ở Hải Hoàng An bài hạ, 2 người cũng tạm thời cùng bạ dị mạn cùng nhau lưu thủ đấu chiến thánh điện. Mà liên ở hoàn thành cùng 2 người gặp gỡ ngày thứ 4, một người tóc đỏ đuôi ngựa nam lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở đấu chiến thánh điện cửa. Thánh điện cửa 2 gã thủ vệ là chủ thần viên mãn cảnh, không hề có nhận thấy được đối phương là như thế nào xuất hiện. phiền thoái hai vị giúp ta thông báo một chút cổ đinh điện chủ, liền nói chiến thần tộc Gạn Phòn tới rồi. Thân thể thon dài đuôi ngựa nam hướng về phía hai người nhàn nhạt cười nói. Hai người đều sửng sốt một chút, nhưng thực mau phản ứng lại đây. Chờ một lát. Bên trái tên kia thủ vệ dùng máy truyền tin phát ra một cái tin tức, thực mau được đến hồi phục. Điện chủ làm ta mang ngươi đi phòng hội nghị, xin theo ta tới. Hắn thực mau mang theo đuôi ngựa nam hướng tới phòng hội nghị đi đến. Chương 1249, Ản Phòn chính thức gia nhập. Đấu chiến thánh điện, phòng hội nghị. Ản Phòn ngồi ở hội nghị trước bàn, lặng lặng mà uống nước trà. Không nhiều lắm đại hội, Cổ Đinh, Hải Hoàng cùng Mạc Cờ ba người đi đến. Ản Phòn yên lặng đánh giá ba người, Cổ Đinh cùng Hải Hoàng cũng đồng dạng ở đánh giá hắn. Đương phòng hội nghị đại môn đóng cửa, tin tức cái chắn mở ra. Ản Phòn cười mở miệng, các ngươi sẽ không sợ, ta cái này chiến thần cung người sẽ đối với các ngươi ra tay. Ngươi nếu là muốn ra tay, căn bản không cần chờ đến bây giờ. Lấy thực lực của ngươi, ở bước vào cái này vũ trụ trước tiên, hẳn là có thể tỏa định chúng ta mọi người vị trí, phiên tay chi gian, là có thể đổ diệt chúng ta mọi người. Cổ Đinh cười cấp ra trả lời. Ngươi xác thật như ta phía trước tìm hiểu đến tin tức đồn đãi giống nhau, là cái có đảm lượng người, Cổ Đinh thuyền trưởng. Ản Phòn cười nhìn về phía Cổ Đinh. Ngươi cũng xác thật cùng mặt khác chiến thần cung người không quá giống nhau. Cổ Đinh nhàn nhạt cười nói. Ngươi câu này đánh giá ta chỉ tiếp thu một nửa. Ta đã không phải chiến thần cung người, bất quá, ý nghĩ của ta phía trước đích xác ở chiến thần cung thuộc về dị loại. Ản Phòn mở miệng sửa đúng nói. Cho nên, ngươi đã hạ quyết tâm muốn gia nhập chúng ta chiến vương điện. Hải Hoàng đối với Ản Phòn này phiên lời nói có chút ngoài ý muốn. Ta thoát ly chiến thần cung, lúc sau hướng đi, các ngươi chiến vương điện chỉ là một trong số đó lựa chọn. Nếu không thích hợp, ta còn có mặt khác lựa chọn. Ản Phòn quay đầu lại đây nhìn về phía Hải Hoàng. Cái gì lựa chọn? Ở gần mấy cái kỷ nguyên, chiến vương điện chỉ sợ là nhất có tiềm lực thánh địa thế lực đi. Chẳng lẽ ngươi tính toán trực tiếp gia nhập cái khác thất tinh thánh địa? Chỉ sợ cái khác mấy cái thất tinh thánh địa cũng sẽ không tiếp thu đi. Hải Hoàng nghĩ nghĩ, cảm thấy Ản Phòn này phiên nói xong tất cả đều là hù người. Nếu ta không đoán sai nói, hắn đệ nhị điều lựa chọn, hẳn là chính mình tổ kiến tân thánh địa thế lực. Vẫn luôn không có mở miệng mắc cờ rốt cuộc mở miệng nói chuyện, hắn nhìn không tới Ản Phòn, thậm chí cảm ứng không đến Ản Phòn tồn tại, nhưng hắn chỉ cần nghe được Ản Phòn nói chuyện, là có thể phỏng đoán ra hắn đại khái ý tưởng. Ản Phòn cũng chú ý tới, mắc cờ đôi mắt nhìn không thấy đồ vật. Tuy rằng phía trước liền xem qua cổ đinh nhóm hải tặc sở hữu thành viên tư liệu, nhưng hiện tại đối mặt cổ đinh nhóm hải tặc chân chính thành viên thời điểm, hắn vẫn là đối trước mắt này vài tên người trẻ tuổi rất là khen ngợi. Mắc cờ đúng không, ngươi suy đoán không sai. Mặc kệ là gia nhập chúng ta, vẫn là chính mình tổ kiến thế lực, thấy thế nào đều là cùng chiến thần cung đối nghịch đi. Ta có một chút tưởng không rõ, ngươi rõ ràng là chiến thần tộc người, vì cái gì muốn làm như vậy? Hải Hoàng rốt cuộc đưa ra một cái chính mình vẫn luôn muốn hỏi mấu chốt vấn đề. Rất nhiều người có một cái quan niệm thượng sai lầm, không chỉ có người ngoài, liền chiến thần tộc người cũng như vậy. Bọn họ đều cho rằng, chiến thần cung chính là chiến thần tộc. Chiến thần tộc người cần thiết gia nhập chiến thần cung. Chiến thần cung cũng chỉ có thể tiếp nhận chiến thần tộc. Cho tới nay, ta liền bất đồng ý loại này quan niệm. Ản Phòn cười lắc đầu. Ta từ nhỏ liền có như vậy nghi vấn, vì cái gì ta thân là chiến thần tộc người, nhất định phải gia nhập chiến thần cung, mà không thể gia nhập cái khác thế lực, học tập ta muốn học tập chiêu thức, thần thông, thần kỹ. Vì cái gì chiến thần cung không thể tiếp thu ngoại tộc người gia nhập, làm cho cả thế lực trở nên càng thêm lớn mạnh. Vì cái gì chiến thần tộc người, liên thông hôn đều cần thiết là tìm cùng tộc nhân. Chẳng sợ cùng ngoại tộc người sinh ra chân ái đều sẽ ngạnh sinh sinh bị chia rẽ. Nghe đến đó, Cổ Đinh bọn họ hiểu được, vì cái gì Ản Phòn sẽ có loại này không giống nhau ý tưởng. Căn cứ Hải Hoàng tuần tra tư liệu, Ản Phòn cũng không phải thuần huyết chiến thần tộc, hắn mẫu thân là chiến thần tộc một vị công chúa, mà phụ thân hắn lại là một người ngoại tộc cường giả. Hai người ở một lần bí cảnh thám hiểm nhiệm vụ chung quen biết, từ đây rơi vào bể tình. Ản Phòn 5 tuổi năm ấy, mẫu thân bị chiến thần cung người tìm được, hơn nữa mạnh mẽ mang đi. Phụ thân chết ở chiến thần cung một người trưởng lao trong tay. Mà hắn, thuộc về cấm kỵ chi tử, vốn dĩ cũng là phải bị giết chết. Lại bị ngoại ý muốn phát hiện trong thân thể hắn chiến thần tộc huyết mạch độ dày lại vượt qua chiến thần cung mọi người, làm hắn bảo vệ một cái tánh mạng. Từ đây, chiến thần cung mỗi ngày cho hắn tẩy não, giao huấn chiến thần tộc tinh anh tư tưởng, muốn cho hắn quên mất sở hữu về phụ thân sự tình, cũng cấm hắn cùng mẫu thân gặp mặt. Lại không ngờ Ản Phòn 7 tuổi năm ấy, hắn mẫu thân mạnh mẽ đột phá cấm chế, xuất hiện ở hắn phòng. Dùng hiến tế phương thức, đem suốt đời ký ức dấu vết ở Ản Phòn linh hồn chỗ sâu trong. Chiến thần tộc những người khác đuổi tới thời điểm, Ản Phòn mẫu thân đã hoàn thành hiến tế, hồn phi phách tán. Mà Ản Phòn linh hồn chung ký ức, cũng bởi vì mẫu thân hiến tế, không thể bị chóc. Chiến thần tộc nếm thử nhiều loại phương pháp muốn loại trừ ản phòn ký ức, lại chỉ là phí công. Chiến thần tộc lại không nghĩ giết như vậy một cái mầm, cũng chỉ có thể tùy ý chính hắn phát triển, thậm chí không hề dạy dỗ hắn tu hành, không cho phép hắn sử dụng trong tộc bất luận cái gì tài nguyên. Nhưng ở như vậy điều kiện hạ, ản phòn bản nhân cũng biểu hiện ra càng ngày càng cường tu luyện thiên phú, hắn tự hành sờ soạn tu hành con đường, chính mình kiếm lấy tu luyện tài nguyên, thực mau trở thành trẻ tuổi đệ nhất nhân. Đương thế hệ trước cường giả nhận thấy được thời điểm, hắn đã thành tiểu lĩnh chủ, có được cùng trưởng lao giống nhau thực lực. Rơi vào đường cùng, chiến thần cung cũng chỉ hảo cho hắn an bài một cái chức quan nhàn tản, không hề đi quản hắn. Chiến thần tộc, không phải chiến thần cung chiến thần tộc. Chiến thần tộc mỗi người, đều hẳn là tự do, không nên lưng đeo chiến thần cung tròng lên gông xiềng. Ản phòn thập phần nghiêm túc nói ra như vậy một phen lời nói. Vậy ngươi gia nhập chúng ta chiến vương điện, rốt cuộc có cái gì mục đích? Đưa ra vấn đề này, là cổ đinh. Hải Hoàng cùng Mạch Cờ hai người đều cảm thấy cổ đinh vấn đề này hỏi đến quá trực tiếp, đối phương chưa chắc sẽ cho ra chính diện đáp lại. Mà Ản phòn tựa hồ đã buông xuống sở hữu cố kỵ, hắn cũng trực tiếp cấp ra chính diện đáp án. Mục đích của ta rất đơn giản, ta muốn thật mạnh đả kích chiến thần cung, chẳng sợ phá hủy toàn bộ chiến thần cung cũng không tiếc. Ta muốn cho sở hữu chiến thần tộc người nhận thức đến, chiến thần tộc cường đại, không cần chiến thần cung tới duy trì. Chiến thần tộc mọi người, cũng không cần chiến thần cung trói buộc. Vì tộc nhân tự do mà chiến, ta hiểu được, ta tiếp thu ngươi gia nhập. Cổ Đinh quay đầu nhìn về phía Hải Hoàng cùng Mạch Cờ hai người. Ngươi ánh mắt, so tộc nhân của ngươi xem đến xa hơn. Ta không có dị nghị, chỉ có một yêu cầu. Mạch Cờ cũng lại lần nữa mở miệng, ta hy vọng ngươi gia nhập lúc sau, cũng có thể đem chiến vương điện trở thành là chính mình ra. Ản Phòn nghe xong sừng sốt, nhưng ngay sau đó gật gật đầu. Mà Hải Hoàng, trên mặt biểu tình hơi hiện bất đắc dĩ, hắn trước sau vẫn là cảm thấy, phóng một cái chiến thần tộc người tiến vào, cũng không phải một cái ý kiến hay. Nhưng Cổ Đinh cùng Mạch Cờ hai người đều đã gật đầu, chính mình đưa ra dị nghị cũng không quá đại ý nghĩa. Ta không dị nghị. Thất tinh lĩnh chủ cấp bậc chiến thần tộc cường giả Ản Phòn, đến tận đây chính thức trở thành chiến vương điện nguyên lão cấp thành viên. Chương 1250, mưa gió sắp đến. Chiến thần cung Ản Phòn gia nhập Cổ Đinh nhóm hải tặc thành lập chiến vương điện. Này thứ nhất tin tức bị truyền ra, khiến cho vô số người khiếp sợ. Đặc biệt là chiến thần cung người, cơ hồ là hoàn toàn ngốc, bọn họ không nghĩ tới Ản Phòn cũng dám làm ra to gan như vậy phản bội hành vi, càng không nghĩ tới, Cổ Đinh bọn họ cũng dám tiếp thu Ản Phòn gia nhập.